Chương 426 hy vọng ngươi sẽ đạt được vận may lớn, hoàng điệp này có khả năng không kém thập hung đâu, như vậy ngươi đã biết được giá trị cực lớn của nó rồi đấy. Tiểu tháp nói, nó chỉ cao khoảng gang tay, trắng bóng trong suốt như tuyết, lưu chuyển ánh sáng lấp lánh trên sợi tóc của Thạch Hạo. Cái gì? Thạch Hạo chấn động, thần điệp hoàng kim này lại mạnh như vậy, đúng như trong truyền thuyết ư, có thể quyết đấu với nhân vật mạnh mẽ nhất trong thiên địa này. Chỉ là suy đoán mà thôi. Tiểu tháp thản nhiên nói, bởi vì hoàng điệp quá mức thần bí, chỉ xuất hiện đúng một lần ở thời thái cổ, trước đây chưa hề hiện thế. Cho tới lần này, tiểu tháp cũng không thể xác định được, thậm chí cũng không cho rằng đó là một con hoàng điệp, nó không nên tồn tại ở một giới này mới đúng. Giới này, xưa nay chỉ có xuất hiện một lần, hơn nữa xuất hiện rất đột ngột, sau đó tung tích cũng chẳng còn. Thật là thần bí. Thạch Hạo khẽ nói, nó phát hiện ra lai lịch vô cùng nghịch thiên của hoàng điệp. Gạt hết toàn bộ bảo thuật thiên phú, bản thân lại có thêm một bí mật to lớn nữa. Thạch Hạo như trở lại thời con nít, thời khắc này, cặp mắt của nó híp lại và vô cùng sáng rực, giữa khuôn mặt thanh tú và khôi ngô là nụ cười tươi rói, cuối cùng nhịn không được mà nuốt ngụm nước miếng. Cái tên quỷ này cười thật là đê tiện mà. Đại Hồng Điểu nói. Ở đối diện, ngay cả Hỏa Linh Nhi, Vân Hy khi thấy bộ dạng hiện tại của nó thì còn tưởng rằng nó đang có ý đồ xấu với mình nên vừa thẹn mà lại vừa giận. Huynh đệ, phải có chừng có mực, đừng có đưa tình trước mặt chúng ta, trời chưa tối đâu. Hỏa Nha cười khà khà. Quả thật, hiện tại rất dễ khiến người khác hiểu lầm, Thạch Hạo nuốt ực ngụm nước miếng, nụ cười rất là đặc biệt, mà đứng đối diện lại là thiếu nữ thanh xuân quốc sắc thiên hương, như vậy sao không khiến người khác hiểu lầm chứ? Ta cảnh cáo, tuy rằng ta rất muốn lấy lại món pháp khí kia, nhưng tuyệt không thỏa hiệp, ngươi đừng có giở trò linh tinh. Vân Hy vừa giận vừa xấu hổ nói. Hỏa Linh Nhi thì không nhẹ nhàng như vậy. Trực tiếp nện thẳng một quyền xuống đầu Thạch Hạo, tiếng vang không hề nhỏ, hiển nhiên nàng dùng hết sức. Các ngươi đang làm gì thế hả? Thạch Hạo nói, nó đã tĩnh lại, sau đó lại nuốt ngụm nước miếng, tâm tình vô cùng vui vẻ, nhìn mỗi người bằng ánh mắt nhu hòa. Nụ cười thật dâm đãng. Đại Hồng Điểu nói thầm. Dâm. Thạch Hạo thưởng ngay cho nó một bàn tay, dùng độ cứng rắn của hùng hài tử thì sắt đá cũng có thể tan nát, việc này khiến cho Đại Hồng Điểu nhảy cẳng lên, kêu gào đầy quái dị. Đi thôi. Thạch Hạo xoay người rời đi, trong lòng nó vô cùng chờ mong, muốn tìm một nơi yên tĩnh để phá giải thế giới hộp báu. Nơi đây không thích hợp bởi vì có những người ở trong trận pháp theo sau. Ồ, lẽ nào đã đoán sai? Hỏa Nha nghi ngờ. Một chùm ánh sáng màu vàng hiện lên, Thạch Hạo triển phai pháp môn côn bằng bao phủ tất cả mọi người lại rồi hóa thành một luồng hào quang mờ mịt, nhanh chóng phá không mà đi, rời khỏi thần cốc này. Bọn nó sẽ không về Dược Đô mà tiến vào một dãy núi. Thạch Hạo muốn ở nơi này nhờ tiểu tháp ra tay, bởi vì nó sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến người khác chú ý. Thạch Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói cho mọi người biết, nó chuẩn bị bế quan để mở chiếc hộp báu này. Mọi người đều ngạc nhiên, sau khi hiểu đó là thứ gì thì cũng không có ôm hy vọng, cơ bản là chẳng có giải pháp nào cả. Bởi vì, bảo vật ẩn chứa tiểu thế giới như thế này vô cùng hy hữu, không có cách nào mở ra cả, trừ phi là sắp xếp lại những ký hiệu đầy phức tạp ở bên trong, nếu không tốt nhất đừng dại mà thử. Ngươi có thể mở ra hộp báu. Vân Hy lộ vẻ khác thường. Đừng nghi ngờ, cho ta chút thời gian, ngay cả trời ta cũng có thể mở ra một con đường nữa là. Thạch Hạo cười nói. Điệu bộ cười cười này chẳng hề khác gì với lúc ở Bách Đoạn Sơn mấy năm về trước, việc này khiến nàng nhớ lại cái tình cảnh năm đó. Nàng cho rằng sau khi tên quỷ này trở thành vương giả sẽ trở nên uy nghiêm hơn, nhưng không ngờ rằng bản tính chẳng hề thay đổi. Từ cổ chí kim, cũng chỉ có người nhìn thấy hộp báo thái cổ tương tự như thế này mà thôi, nhưng có thể mở ra được cũng chỉ có một mà thôi. Vân Hy mang theo một loại kiêu ngạo, bởi vì nàng không chịu nổi cái vẻ mặt hả hê của Hùng Hải từ lúc này, mỗi khi thấy cái dáng vẻ này thì sẽ nghĩ ngay tới cái màn tồi tệ trước kia. Ai không tin thì có thể đánh cược với ta. Thạch Hạo nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì phát hiện Thạch Hạo vô cùng chắc chắn, không biết tại sao lại có loại tự tin như vậy, lẽ nào có thể mở ra. Đây là một dãy núi nồng nặc linh khí, những sông núi dần Dược Đô đều không dính chút khí tức man hoang nào cả, ngược lại vô cùng thanh tú. Tiếng suối róc rách, sương mù bốc hơi. Nghe nó nói như thế thì tất cả mọi người đều chờ mong, ai cũng hiếu kỳ và mong muốn được nhìn thấy bên trong thế giới hộp báu là thứ gì, có hay là không một con hoàng điệp đang trầm miên. Nếu như ngươi thua, phải đưa pháp khí thần linh cho ta. Có Vân Hy của Thiên Thần Sơn đánh cược với nó. Vô tư, không thành vấn đề. Nếu như ngươi thua thì những cây thánh dược của các ngươi phải đưa cho ta hết. Thạch Hạo cười híp cả mắt. Không được. Vân Hy lắc đầu, chuyện này liên quan tới hưng suy của bộ tộc nàng thì đời nào đi tặng cho người khác, mặc dù là thiên nhân tộc thái cổ cấp thiên nhưng cũng không thể hào phóng như vậy được. Vậy thì tới thủ thôn cho ta vậy. Thạch Hạo nói. Ngươi. Vân Hy trừng mắt, gương mặt xinh đẹp biến đổi, cuối cùng cắn răng, nói, ta không cá nữa. Hài. đúng là khiến người khác thất vọng mà. Khi nào mới bắt được một người đây, vừa muốn làm trò cười vừa muốn thực lực mạnh, thật sự khó tìm quá đi mà. Thạch Hạo than thở. Những người khác nhịn không được mà phì cười, chỉ có mỗi Hỏa Linh Nhi là lườm nó một cái, nói, cố mà ăn thật nhiều tai heo vào, chờ ngươi thật mạnh thì sẽ có thôi. Vân Hy như chột dạ nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, sau đó cũng chẳng hề yếu thế trừng mắt nàng một cái. Có sát khí. Đại Hồng Điểu cảnh giác nói, điệu bộ vô cùng trịnh trọng. Trên ngọn núi, cây tùng san sát, đá lớn ngang dọc, vô cùng yên tĩnh. Thạch Hạo căn dặn, nói, tiểu tháp, ngươi có thể cẩn thận một chút không, nghe hai nhà đầu kia nói vật này rất nguy hiểm. Mặc dù pháp lực ngập trời, có thể dùng man lực để phá tan khi đó sẽ làm cho tiểu thế giới bên trong tan vỡ, tạo nên sự sụp đổ của không gian, việc này đáng sợ nhất. Ta nói là dùng man lực à? Tiểu tháp nói. Một tia khí hỗn độn bay ra rồi tiến tới miếng đồng thau to bằng nắm tay kia. Trong nháy mắt hơn trăm ký hiệu thần bí phát sáng nằm dày đặc ở mặt ngoài miếng đồng thau, khiến nó trở nên rực rỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cuối cùng, nó chẳng còn giống miếng đồng thau nữa mà ngược lại giống như là miếng thần ngọc xinh đẹp, vô cùng óng ánh và trong suốt. Ồ, bên trong đặc chứ không phải là không gian. Thạch Hạo ngạc thiên, sau đó có chút sốt sắng, sợ mình vui vẻ quá sớm. Tiểu tháp cũng chưa dùng pháp lực vô thượng của mình để phá huy mà đang từ từ suy diễn. Cuối cùng khống chế một tia khí hỗn độn thay đổi trình tự của những ký hiệu kia, không ngừng di động qua lại. Hộp báu đồng thau không ngừng phát sáng, càng ngày càng sáng rực, thiên địa như đang vặn veo, đang run rẩy. Phía trên ngọn núi, Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, bởi vì sau khi những ký tự này nối liền với nhau, nằm dày đặc và đan dệt lại, thì hình thành một cánh cửa mở ra một tiểu thế giới trong hư không. Quá thần bí mà. Thạch Hạo vui mừng, nó biết đã thành công rồi. Đi lấy đi. Tiểu tháp nói với nó có thể đi vào rồi. Thạch Hạo cất bước xuyên qua cánh cửa đó, tiến vào một tiểu thế giới hư vô, nơi này rất tối tăm, cũng không lớn lắm, ngay chính giữa có một cái bàn đá. Xông vào. Đại Hồng Điểu hô lớn, cả đám người nhanh chóng vọt vào tiểu thế giới này. Hà, đúng là bùn xỉn mà, chỉ có một cái bàn đá, chẳng có thần tàng. Hỏa Nha thất vọng. Đắc thủ rồi. Thạch Hạo cười cười, lắc lắc một tấm da thú trong tay. Đây chính là vật mà Dược Thần lưu lại, bên trên có ghi không ít thứ. Dược Thần đoạt được Hoàng Điệp chính là, từ thế giới hộp báo nào có thể mở ra được là nhờ đoạt được mật chú ở trong một động phủ thái cổ. Không có Hoàng Điệp à? Cửu đầu sư tử nói. Ở trong Dược Dô, bên trên có ghi rất rõ ràng. Thạch Hạo nói, sau khi Dược Thần mở ra hộp báo thì đã mang con sinh linh kia ra ngoài, muốn mượn nhờ tổ căn để ấp nở. Mọi người tiến tới xem tấm da thú đó. Đám người giật mình, muốn ấp nở Hoàng Điệp thì cần vô cùng vô tận tinh hoa thiên địa, khó mà có thể tưởng tượng nổi. Nếu không thì dùng thứ gì để thể hiện ra sự mạnh mẽ và phi phàm của nó chứ? Bên trong Dược Đô có địa mạch tổ căn, lại được xưng là cửa sinh trong thiên địa, vô cùng thích hợp cho việc tẩm bổ trứng của côn trùng giúp nó có thể nở ra. Bị phong ấn ở bên dưới ngọn núi thấp kia, ở bên trong địa mạch tổ căn. Lâm Côn giật mình, lại là trọng địa môn phái của lão nhưng nơi đó không ai có thể tiến vào. Nó có thể xuất thế sớm rồi chạy mất hay không? Đại Hồng Điểu nói. Không đâu, nơi đây có ghi rõ nè. Thạch Hạo chỉ vào tấm da thú. Lúc trước, sau khi mở ra thế giới hộp báu, Dược Thần thấy một quả trứng điệp bị phong ấn ở trong bình thần băng. Sau khi y lấy ra thì đưa vào trong địa mạch tổ căn Dược Đô và bày xuống trận pháp vô cùng đặc biệt. Chỉ cần trứng thần được ấp nở và tầm bổ sau khoảng thời gian ngắn gì sẽ lại bị truyền tống vào trong bình thần băng, tiếp tục bị phong ấn. Dược Thần hy vọng khi mình rãnh rang thì sẽ tự tới mở ra bình thần băng. Đáng tiếc, y đã chết, không còn đợi được ngày nhìn thấy thần trùng xuất thế. Dược Thần rất cẩn thận, y sợ không thu phục được sinh linh không kém gì thập hung này. Hỏa Linh Nhi nói, mọi người đều gật đầu, mạnh mẽ như Dược Thần mà cũng cẩn thận như vậy, hy vọng dùng toàn tâm toàn lực để thuần dưỡng con thần điệp kia. Thật sự đã tìm được. Giờ phút này, Thái Thượng trưởng lão của Dược Thần Môn Lâm Côn như là hồn bay phách lạc. Quả thật không thể tin vào những chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Nên biết, đây chính là thứ trong truyền thuyết, càng là người hiểu rõ mọi chuyện thì càng kinh ngạc hơn. Miếng đồng thau được truyền thừa từ thượng cổ cho tới giờ mới được ghép hoàn chỉnh lại với nhau, và dẫn tới tung tích của Hoàng Điệp. Lâm trưởng lão, tương lai ta sẽ không quên ông đâu. Thạch Hạo mở miệng, vỗ vỗ bả vai của lão. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lâm Côn tỉnh lại, đưa thì đã đưa rồi còn gì phải hối hận nữa chứ. Hơn nữa lão biết, cho dù Hoàng Điệp có nằm trong tay thì lão cũng chẳng hề nuôi dưỡng nổi. Hơn nữa, việc này cũng không tính là đầu tư không có lãi, nếu Thạch Hạo có thể bình an mà quật khởi thì tương lai mấy ai có thể ngăn được. Trở lại Dược Đô, những người này nhanh chóng hành động, muốn mở ra cấm chế thượng cổ, lấy đi bình thần băng đó. Hai ngày sau, dựa theo sự ghi chép trên da thú thì đã tìm thấy một tế đàn nhỏ ở dưới lòng đất của Dược Đô, và đã kích hoạt thành công. Bọn nó cũng chẳng hề nhằm về phía thần dược môn mà chờ đợi ở ngoài núi nhỏ, lặng lặng chờ đợi bình thần băng được truyền tống từ trận pháp ra ngoài. Ồ, linh khí sao lại nồng đậm hơn thế? Giờ phút này, không ít người ở dược đô đều kinh ngạc, lộ vẻ không hiểu. Thần dược môn, rất nhiều người càng nghi ngờ hơn, bởi vì bọn họ cảm thấy ngọn núi thấp kia chỉ trong nháy mắt đã mơ ảo, tràn ngập ra vô tận linh khí, tựa như là một tòa tiên sơn vậy. Nơi sâu nhất của tổ căn dưới lòng đất có một cái ao, thần hà mờ mịt không ngừng lưu chuyển, đó chính là chất lỏng của địa mạch linh căn hóa thành, có một loại khí tức bất hủ. Một chiếc bình trắng như tuyết chìm ở đáy ao, từng cái ký hiệu rực rỡ sáng lên rồi hóa thành trận pháp bao phủ nó lại, soạt một tiếng, thứ đó đã bị truyền tống. Linh khí trong ao sôi trào, dưới đáy ao phát ra thần quang vô lượng, mà bình thần băng ấy đã biến mất và xuất hiện ở bên ngoài. Chương 427 bên ngoài núi thấp, ở một nơi rất xa có một khu vườn bị bỏ đi, gạch ngói tứ tung, cỏ dại cao tới nửa người, vô cùng hoang tàn. Nghe đồn, trước kia đây là nơi dược thần xây nhà để ở. Sau đó nơi đây trở thành phế tích rồi trở thành nơi để chiêm ngưỡng và tưởng nhớ. Đám Thạch Hạo, cửu đầu sư tử đứng đợi ở đây đã lâu, gạch vụn được rời di, phế tích bị đào bới lộ ra một tế đàn nhỏ. Vù một tiếng, ánh trắng lóe lên, trên tế đàn xuất hiện một chiếc bình, không tính là lớn chỉ có cao bằng nắm đấm mà thôi, toàn thể trắng bóng. Chiếc bình này xuất hiện đột ngột như vậy nên lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, trong mắt của Thạch Hạo lóe lên một luồng ánh sáng, cặp mắt to tròn lập tức híp lại trông cực kỳ vui mừng và phấn chấn. Những người khác cũng kích động theo, hơi không tin vào mắt mình, không nghĩ tới lại thành công, từ thượng cổ tới giờ, nhiều năm trôi qua như vậy mà bình thần băng trong truyền thuyết vẫn còn tồn tại. Quá hay, chúng ta thành công rồi, sinh linh trong truyền thuyết sẽ tái hiện thế gian. Đại Hồng Điểu gào lên một tiếng, nó nhịn không được nữa rồi. Chuyện này, là sự thật ư, đây chính là thứ của dược thần thượng cổ lưu lại, truyền thuyết nói rằng y đạp khắp ngàn núi vạn sông, tìm kiếm vô tận di tích thái cổ. Như thế mới tìm được nó, hiện tại đang ở trước mặt chúng ta ư. Trên mặt Lâm Côn vộ vẻ thất kinh. Hỏa Linh Nhi mặt mày đỏ rực, đi tới dược đô này không ngờ lại có thu hoạch lớn như thế. Chuyện này quả là khó tin, ngay cả thứ trong thần thoại mà cũng tìm thấy. Vân Hy thì trợn mắt lẻ lưỡi, gương mặt trắng mịn ẩn hiện vẻ khiếp sợ. Đây tuyệt đối là một may mắn vô cùng lớn. Đạt được con thần trùng này thì ý nghĩa chính là bảo thuật có thể sánh vai với thập hung chuẩn bị hiện thế. Bất kể là hoàng điệp hay là thần thông của nó thì đều vô cùng quý giá. Nếu truyền thì đó chính là một cơn sóng lớn ngập trời. Nhưng mà, trước mắt không thể cho ngoại giới biết Thạch Hạo có thu hoạch như vậy được. Lúc này, linh khí nơi dược đô càng thêm nồng đậm, đặc biệt là núi nhỏ nơi trung tâm thì càng xuất hiện từng tia hào quang, sương mù lượn lờ, trời quang mây tạnh, vô cùng xinh đẹp. Chuyện này, đã xảy ra chuyện này. Lúc này càng có nhiều người giật mình hơn, tỏ vẻ nghi ngờ. Đặc biệt là thần dược môn, một vài trưởng lão còn có cả đệ tử đều nhìn ngọn thần sơn kia. Lộ vẻ khiếp sợ, bọn họ nghĩ tới một vài truyền thuyết. Thời thái cổ, ngọn núi này vốn là như thế, chỉ là sau đó bị dược thần phong ấn cho nên linh khí chỉ nồng đậm ở bên dưới lòng đất, rất khó mà tràn lên trên được. Nhưng giờ lại xảy ra biến cố cỡ này, lẽ nào trận pháp dưới lòng đất đã tổn hại? Thậm chí còn có người nghe được, ngọn núi thấp này đang trấn áp thứ gì đó. Theo suy đoán bọn họ, hơn nửa đã xuất hiện trên đời này rồi. Trong giây lát này, cả thần dược môn trở nên ồn ào, rất nhiều người chạy nhanh lại núi thấp, hy vọng có thể xem rõ ngọn ngành. Trên ngọn núi thấp, bên trong một chiếc giếng cổ dâng lên làn khí lành, linh khí cuồn cuộn, càng ngày càng trở thành một nơi bảo địa của tiên gia. Hiển nhiên, cô gái áo xám cũng đã cảm ứng được, vẫn ngồi xếp bằng ở nơi đó nhưng cặp mắt lại dõi về nơi xa, cứ như có thể nhìn thấu cả hư không. Không gì có thể giấu dưới cặp mắt của nàng. Bên trong phế tích, Thạch Hạo xoay tay rồi đem bình thần băng vào thế giới hộp báu, sau đó lại nhét vào trong tiểu tháp để ngăn cách khí tức. Rất nhanh, hai chùm sáng phá tan linh vụ rồi chiếu tới nơi đây, cứ như là ánh mắt phát ra từ thần linh, cảnh tượng kinh người khiến cho đám Hỏa Linh Nhi chấn động. Thạch Hạo hoảng sợ trong lòng, khoảng cách xa như thế, hơn nữa còn được trận pháp của thần linh thượng cổ truyền tống ra, chẳng lẽ còn kinh động cả vị kia nữa. Nàng quá mức mạnh mẽ, ngay cả thứ được lấy từ trận pháp của thần linh mà cũng bị nàng phát hiện. Ở trong hư không bắt lấy quỹ tích chuẩn xác như vậy. Chuyện này khiến người nghe kinh hãi. Trong lòng Thạch Hạo bồn chồn, nhắm mắt hướng về phía đó, nó cảm thấy chẳng có chút thiên lý gì cả, cơ bản không có tiếp cận tới ngọn núi thấp kia, chỉ đứng ở xa nhìn lại thế mà lại bị phát giác. Ngươi còn chưa đi. Cô gái ám xám ngồi xếp bằng trên ngọn núi thấp, cặp đang nhìn về phía Thạch Hạo, nàng được tiên vụ màu trắng bao phủ trông vô cùng mờ ảo, cứ như là tiên đạo vậy. Khoảng cách rất xa, khu phế tích này cũng xem như là ở một nơi náo nhiệt. Vậy mà lại định vị chính xác như thế, thật là đáng sợ. Tỷ tỷ, khi đi ta có làm rơi chút đồ, lấy xong sẽ đi ngay. Trong đống đổ nát, Thạch Hạo nở nụ cười tươi rói, thế nhưng trong lòng chẳng chút yên tĩnh. khoảng cách xa như thế, ánh mắt của đối phương cứ như là cầu vồng chiếu tới, quá mức kinh người, đây chính là trùng đồng giả bất bại thời thượng cổ ư. Nàng phát hiện à, không thể nào, đồ được lấy từ trận pháp thần linh thì làm sao bị người khác định vị được vị trí chứ? Cửu đầu sư tử bí mật truyền âm, trong lòng nổi sóng. Ngươi đang khinh thường ta. Trên ngọn núi thấp, khoảng cách xa nhau như vậy, nhưng lời nói khi truyền tới lại rất rõ ràng, tâm trạng của cô gái áo xám không được vui. Cái gì, chỉ là dùng thần thức truyền âm, miệng chưa hề hé vậy mà nàng có thể nghe được ư? Cửu đầu sư tử sợ hãi. Đừng có nghĩ tầm bậy, vị tỷ tỷ này sở hữu bảo thuật cái thế tha tâm thông thạch hảo nói. Trong chốc lát, đám hỏa linh nhi, vân hy, chim loan năm màu đều trợn tròn mắt, đáng sợ như thế ư, ngay cả người khác nghĩ gì mà cũng có thể biết được, mà ghê hơn nữa là ở khoảng cách xa như thế cũng đoán được. Vị này quá thần bí và quá đáng sợ. Ta biết, bên dưới ngọn núi thấp có phong ấn một thứ rất mạnh nhưng vẫn không có đi đoạt lấy, bởi vì ta suy diễn được mình không nuôi nổi nó. Trên ngọn núi thấp, cô gái áo xám càng thêm xuất trần, mái tóc tung bay, cặp mắt long lanh, vầng trắng trắng mịn, trông rất thông minh, đây là một mỹ nhân tuyệt đại, đẹp đến nỗi không thể dùng từ ngữ để diễn tả được. Thạch Hạo khiếp sợ, đối phương đã biết, như là biết nó đang suy nghĩ gì trong lòng. Cô gái áo xám hơi mỉm cười, tuy là thần nhân thượng cổ thế nhưng lại có vẻ lanh lợi, nói, ta có tha tâm thông, suy diễn những việc này thì tính là gì chứ? Mặt mày của Thạch Hạo xị lại, vô cùng gấp gáp, chẳng lẽ công sức đổ sông đổ bể hết ư? Đối phương cái gì cũng biết. Ta cảm ứng được, trên người của ngươi có một thứ có thể nuôi dưỡng được nó. Hơn nữa con sinh linh này nếu ngươi đã đoạt được thì ta cũng không có cướp đoạt đâu. Cô gái áo xám nói. Thạch Hạo thở dài một hơi, không hổ là thiên kiêu một đời của thượng cổ. Tấm lòng và phong thái như thế này đúng là siêu phàm khiến người khác không còn lời gì để nói. Nếu là người khác thì sẽ bỏ qua ư. Tỷ tỷ, tỷ không hổ là người hiếm thấy. Đây là lời khen chân thành từ đáy lòng nó. Đám người Vân Hy, Hỏa Linh Nhi đều trợn tròn mắt. Cái tên quỷ này ra mặt thật là dày. Bọn họ biết đây là nhân vật thần thoại vô địch ở thượng cổ. Vậy mà nó còn không biết ngại khi mở miệng gọi tỷ tỷ. Chờ đến khi nở thành điệp thì ta muốn mượn 3 ngày. Cô gái áo xám cười nói rất vui vẻ, trên gương mặt ấy lộ vẻ lanh lợi và hoạt bát, chẳng hề giống với thân phận của mình già cả. Thạch Hạo không nói gì, cuối cùng thì gật đầu. Linh khí nơi ngọn núi thấp của Dược Đô càng ngày càng nồng đậm, cô gái áo xám được tiên vụ che khuất, ánh mắt đã thu lại khiến cho đám người Thạch Hạo trợn tròn nhìn nhau. Cuối cùng thì coi như hoàn thành mỹ mãn, Thạch Hạo vui mừng không thôi, vị tiên tử bất bại thời thượng cổ kia lợi hại hơn xa trong tưởng tượng của nó. Sau khi bình tĩnh lại thì những người khác đều nhìn về phía Thạch Hạo. Vô cùng mong chờ, vô cùng thiết tha muốn thấy sinh linh trong truyền thuyết kia. Từ trong tiểu tháp lấy ra một miếng đồng thau, bởi vì khi đạt được tấm da thú kia nên Thạch Hạo đã biết được cách để mở ra thế giới hộp báu. Hào quang lóe lên, mấy trăm ký hiệu đan dệt cuối cùng tỏa ra thánh huy, hư không xuất hiện một cánh cửa rồi bọn nó nhanh chóng tiến vào trong tiểu thế giới. Lạnh quá. Lúc này Thạch Hạo buông tay, chiếc bình rơi trên tế đàn, thật sự rất lạnh, quả thật có thể làm đông đứng linh hồn của người khác. Lúc trước khi thu thổi vật này thì nó dựa vào bảo thuật, chưa từng tiếp xúc với thân thể, bây giờ mới biết sự lạnh lẽo tới cỡ nào. Đại Hồng Điểu tưởng Thạch Hạo giả bộ nên không tin, vừa mới chạm tay vào thì lập tức trên người xuất hiện một lớp băng mỏng, gần như đông cứng lại khiến cho nó vô cùng sợ hãi, nhanh chóng lùi về sau. Không chạm thì không cảm nhận được, một khi chạm thì thứ lạnh giá đó khiến người khác không tài nào chịu được, đám cửu đầu sư tử cũng hiếu kỳ, kể cả Hỏa Linh Nhi và Vân Hy cũng thế, kết quả mặt mày ai nấy đều trắng bạch, nhanh chóng thối lui. Đây đúng là thứ thần thánh, chiếc bình thần băng chỉ cao bằng nắm đấm vậy mà có thể làm đông chết những tu sĩ mạnh mẽ. Loại thần băng này vĩnh viễn không bị hòa tan, được một lớp băng bao phủ toàn bộ bình, duy trì chí bảo thần thánh bất hủ, nó có thể dưỡng thân dưỡng hồn, ở thời thái cổ dù là thiên thần cũng không chiếm được. Sau khi suy tư một hồi, Vân Hy nghĩ tới một lời đồn đại được ghi chép trong sách cổ, tục truyền loạn thần băng này không thuộc về giới này. Mọi người giật mình, không nói về hoàng điệp, chỉ cần bàn về chiếc bình này cũng đã là thần chân rồi, là báu vật vô giá. Mọi người chớ có làm loạn, ta dựa theo những gì ghi chép trên tấm da thú để mở phong ấn ra nè. Thạch Hạo dứt lời thì liền khống chế phù văn, truyền thần lực vào trong bình thần băng. Toàn thân chiếc bình trắng như tuyết, bên trên có không ít ký hiệu, sau chốc lát liền phát sáng rồi mở ngay ra, chẳng hề gặp khó khăn gì cả. Không cần nói đám Đại Hồng Điểu, Hỏa Nha, ngay cả Vân Hy và Hỏa Linh Nhi cũng chẳng thèm để ý hình tượng, nhanh chóng tiến lại gần chiếc bình, muốn nhìn xem thử hình dáng nó ra sao. Một hạt kim đan. Đại Hồng Điểu kêu lên. Nhưng người khác cũng kinh ngạc, không có thần điệp mà chỉ có một quả kim đan cỡ bằng quả nhãn đang phát ra ánh sáng vàng chói, tròn trịa và trong suốt. Không phải trùng mà cũng chẳng phải điệp, còn có mùi thơm của đan, chúng ta bị lừa rồi. Hỏa Nha kêu lên. Mùi thơm của đan dược tràn ngập nơi đây, khiến có mỗi người đều cảm giác lỗ chân lông bản thân được thư giãn, vô cùng thoải mái, giống như là vũ hóa phi thăng vậy. Đây không phải là cửu chuyển thần đan trong truyền thuyết đó chứ? Đại Hồng Điểu kêu lên đầy sợ hãi. Cửu chuyển thần đan trong truyền thuyết, sau khi nuốt xuống thì lập tức trở thành thần, chỉ có điều từ xưa tới nay không có mấy ai có thể luyện chế thành, nên được gọi là nghịch thiên thần đan. Thạch Hạo cũng không nói gì cả, đổ viên kim đan ra rồi đặt ở trong lòng bàn tay quan sát, vô cùng tròn trịa, không chút tì vết, dược hương tỏa ra, nếu nói đây không phải là thần đan mà là sinh linh thì chắc ai cũng tin. Cắt ra, chia đều, chúng ta cũng phải được ăn, nói không chừng có thể phi thăng lên trời. Đại Hồng Điểu nước miếng chảy cả ra ngoài, cút sang một bên. Thạch Hạo đó văng nó sang bên, rồi dùng thần thức cảm ứng, muốn xem thử bên trong có sóng sinh mệnh hay không. Nhưng mà kết quả khiến nó thất vọng, kim đan này ngăn cách mọi thứ, không thể tìm tòi nghiên cứu gì cả, trông vô cùng thần bí. Hà, động rồi. Chim loan năm màu vô cùng kích động. Sau khi Thạch Hạo dùng thần niệm thăm dò thì viên kim đan này bắt đầu lăn tròn, sau đó đột ngột tách ra, không còn hình cầu nữa mà hóa thành một con tằm màu vàng. Ồ, còn có thể biến hóa nữa chứ, vừa nãy rõ ràng là thần đan mà. Nói chính xác hơn, đây không phải là tằm mà là một con thần trùng rất mập, óng ánh trong suốt, tỏa ra mùi thơm ngát, như có chút xấu hổ, không vui khi bị người vây quanh. Con mắt của nó mở lớn, vô cùng sáng, lại có một loại linh khí kinh người, cứ như đang thẹn thùng, phục một tiếng nó hóa thành một vệt kim quang phóng thẳng lên cổ Thạch Hạo rồi ẩn mình bên dưới cổ áo, tránh né ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều giật mình, quá nhanh, cứ như là một tia chớp màu vàng vậy. Nó ngửi một cái tựa như phát hiện ra thứ gì đó khiến nó hài lòng, nó xoay quanh trên người Thạch Hạo như là đang đòi hỏi vật gì. Ồ, lẽ nào trên người tao có thứ gì đó rất trọng yếu với mày, có thể nuôi dưỡng mày hả? Thạch Hạo kinh ngạc, đồng thời trong lòng vô cùng vui sướng. Chương 428 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nó rất nhỏ, toàn thân vàng óng và tròn úc núc, lại tỏa ra mùi dược hương vô cùng đặc biệt, nó không ngừng ngửi hết chỗ này tới chỗ khác trên cổ Thạch Hạo, vừa như thẹn thùng lại như đang tỏ vẻ thân mật. Mày muốn cái gì hả? Thạch Hạo cảm thấy nhột nhột, bị một con thần trùng vàng óng đi tới đi lui khiến cho tâm tình phấn chấn mà cũng hơi chút lo lắng. Để nuôi dưỡng một con vật nhỏ như thế này thì rất khó, trong tình huống bình thường cơ bản không thể sống được, trời mới biết nó muốn ăn thứ gì và chăm sóc ra sao. Nó là một con hoàng điệp, một khi trưởng thành có thể sánh ngang với thập hung thái cổ, nhưng vạn nhất trong khi nuôi bị chết thì không chỉ là một tội lỗi mà cũng là một câu chuyện cười. Mày không được nhịn đói đâu đấy, phải sống thật khỏe mạnh. Thạch Hạo khẽ nói rồi chụp lấy nó vuốt qua vuốt lại, một luồng mát rượi truyền tới, hơn nữa nơi ngón tay cũng nhiễm phải một làn hương thơm ngát. Sao lại có cảm giác như là thần đan thành tinh thế? Mọi người đều nghi ngờ, mùi thơm này làm say lòng người, khiến cho bọn họ cảm thấy cả người trở nên nhẹ nhàng, thả lỏng toàn thân. Truyền thuyết, sinh linh chí thần chí thánh lúc mới ra đời sẽ giữ nguyên khí tức trời sinh nguyên thủy nhất của tộc bọn họ. Vân Hy vừa nói vừa chấn động, nàng từng đọc qua một lời đồn trên một mảnh xương vụn, hiện tại nghĩ ngay tới con thần trùng trước mắt này. Thần điệp có thể tìm được các loại linh dược trên thế gian, trứng khi được sinh ra tất nhiên sẽ nhiễm phải dược hương và ngưng tụ không tan, đây chính là thần tinh trời sinh. Lại đây, để thúc nhìn cháu một chút. Đại Hồng Điểu nước miếng chảy dài, nó là chim nên khi nhìn thấy ấu trùng thì tự nhiên thèm thuồng. Huống hồ con thần trùng này lại có dược hương mê người đến thế. Thạch Hạo tặng ngay cho nó một cái tát, rồi chợt nghĩ không nên ở đây lâu, khu phế tích này rất dễ đầy chú ý của mọi người. Ồ, dược hương không còn nồng đậm như trước nữa. Mọi người kinh ngạc, thậm chí thân thể của thần trùng cũng lờ mờ đi chút ít. Đây chính là kết quả khi khí tức trời sinh biến mất ư. Nó hút lấy khí tức trần thế, nhưng mà như vậy cũng được, nếu không sẽ gây chú ý cho mọi người. Hỏa Linh Nhi nói, nàng vô cùng yêu thích ấu trùng màu vàng này. Rụt rọt. Đáng tiếc là, thần trùng trong suốt óng ánh này chẳng hề để ý tới người khác, chỉ không ngừng khịt khịt cái mũi trên người Thạch Hạo. Bỗng nhiên, Vân Hy biến sắc, nói, không đúng, màu vàng óng đang nhạt đi, hiện tại nó rất cần những thứ thần thánh trong thiên địa để bổ sung dưỡng chất, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Nói đơn giản, sinh linh này quá mạnh mẽ, ngay cả trời cao cũng phải đố kỵ, cơ bản khó mà nuôi sống nổi, trừ phi có thứ nghịch thiên làm thức ăn, nếu không chỉ có con đường chết mà thôi. Mọi người nghe thấy thế thì đều chấn động, lộ vẻ lo lắng. Bị phong ấn từ cổ đại tới giờ mới xuất thế, nếu như bọn nó để hoàng điệp này chết đi thì quả là tiếc nuối, chi bằng khỏi tìm kiếm nó cho khỏe. Sẽ không có gì đâu. Thạch Hạo tìm khắp trên người, nó muốn tìm ra thứ gì đó thích hợp nhất với thần trùng, bởi vì cô gái áo xám đã từng nói, nó có thể nuôi sống thần trùng này. Toàn bộ tài sản của mình Thạch Hạo đều vứt hết vào trong túi càn khôn, rồi sau đó nhét con thần trùng này vào trong đó, mặc cho nó lựa chọn. Rất nhanh. Lòng nó đâu như dao cắt, con sinh linh bé nhỏ màu vàng này tốc độ quá nhanh, chạy thẳng tới trước hai quả cầu thủy tinh, bên trong có phong ấn một giọt thần dịch. Đó chính là bất lão tuyền, vô cùng rực rỡ cứ như là một mặt trời nhỏ vậy, ngoại trừ nó và những người trong thôn đã dùng thì giờ chỉ còn lại hai giọt này, được phong ấn riêng biệt với nhau. Giá trị của thứ này không thể nào đo lường được, dù tìm khắp đại hoang e cũng khó tìm thấy, có thể chỉ trong Bách Đoạn Sơn mới có, nhưng tiếc là nó chỉ mới có đạt được 5 giọt mà thôi. Thạch Hạo thấy nó dừng trước quả cầu thủy tinh lộ vẻ say mê, trái tim Thạch Hạo lại chảy máu, một thứ quý giá chuẩn bị mất đi nên Thạch Hạo nhìn chằm chằm Bất Lão Tuyền lần cuối, quá xa xỉ mà. Ngay cả ta cũng không nỡ dùng. Nó cảm khái, đây chính là thần dịch cứu mạng, nếu như có ngày tính mạng nguy kịch thì chỉ cần uống một giọt tuyệt đối có thể cải tử hồi sinh. Ồ, chuyện làm nó kinh ngạc chính là, tuy thần trùng dừng ở trước hai quả cầu nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi rồi sau đó rời đi, cũng không có đụng chạm gì tới thần dịch. Đám Vân Hy, cửu đầu sư tử cũng đang quan sát về phía trong túi càn khôn. Sau khi nhìn thấy những thứ mà Thạch Hạo đã gom góp thì vô cùng chấn động, đồ vật tuy không nhiều thế nhưng đều rất quý giá. Sao lại chọn thứ tốt hơn nữa chứ? Thạch Hạo đau nhói. Nơi đó có một cái đỉnh ngọc được phong ấn, bên trong có thái nhất chân thủy, thứ này cũng đoạt được ở Bách Đoạn Sơn. Thế nhưng bảo dịch này có tới mấu cân nên nó cũng không lo lắng lắm. Vẫn như trước, ấu trùng vàng óng ngây thơ đáng yêu tỏa ra kim quang nhu hòa, chỉ dừng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi. Kia, các ngươi có thấy không, nó đánh dấu lại, dù là Bất Lão Tuyền hay là thái nhất chân thủy, thứ nào nó cũng yêu thích cả, chỉ có điều không phải ăn trong hôm nay mà thôi. Đại Hồng Điểu nói, Thạch Hạo buồn bã, sau này những thứ tốt như thế sẽ bị ăn hết ư. Tuyệt đối không thể, nó không thể thả cho con thần trùng này ăn bậy ăn bạ được. Rượu à, thần tắm hướng về một chiếc bầu rượu và dọc theo miệng bầu rượu chui vào trong, rồi bắt đầu việc hưởng thụ say sưa. Thật lâu sau chẳng hề nhúc nhích. Đó là thứ được mang ra từ tổ côn bằng, bên trong có một giọt rượu thái cổ, có thể nói là thần tử hy thế, công hiệu của nó còn mạnh hơn rất nhiều dược liệu khác. Mọi người cảm thấy kỳ lạ, tên quỷ này sao lại bỏ qua những thứ tốt rồi chỉ chọn một thứ bình thường như vậy. Sau đó, nó lại di chuyển hướng về một cái bồ đoàn được bện từ những cành cây, đây là bồ đoàn năm đó côn bằng dùng để đả tọa. Được luyện chế từ những đoạn côn mộc. Nên biết, khốn mộc quán thông thần giới, lúc khai thông cầu nối của thiên địa nhân thì được xưng là thần mộc bất hủ, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại bị đốn ngã. Hự, lần này, mọi người đều đờ ra, con thần trùng màu vàng đang gặm ngon lành, đưa miệng cắn cái rột một nhát, cách hưởng thụ vô cùng sung sướng. Thứ nó cần lại là côn mộc. Mọi người ngạc nhiên thế nhưng cũng có cảm giác đau đầu. Côn mộc quý giá biết bao. Năm đó có thể nối liền cả trời đất, đi theo nó có thể tiến tới thần giới, tự nhiên là bảo vật vô giá. Đặc biệt sau khi nó chết, những phiến lá, cành cây của nó đều bị chia cắt toàn bộ ở thời Thái Cổ. Đương đại xuất hiện một miếng thì vô cùng quý báu. Thần trùng cũng không có tham ăn. Sau khi ăn hết một đoạn thì lập tức ngậm miệng, cả người phát sáng lại như trước, thần thái hồng hào trở lại. Xoẹt! Đột nhiên, nó hóa thành một vệt kim quang bay về phía hộp đá bị phong ấn, rắc một tiếng. Nó nhanh chóng mở ra chiếc hộp trông cực kỳ say sưa. Không được, thứ đó không thể cho ngươi. Thạch Hạo thất kinh, nó nhanh chóng gầm thét và ngăn cản lại. Những người khác thì nhìn chằm chằm, thầm than thần chân của Thạch Hạo quá nhiều, chỉ mở ra một cái hộp đá đã là báu vật rồi, không biết nó có bao nhiêu bảo bối nữa. Sau khi hộp đá mở ra thì một luồng sáng xanh tươi dịu dịu tỏa ra, bên trong là một cành cây mang theo xanh non, tràn ngập khí tức thần thánh. Đây chính là vật mà Liễu Thần đưa cho Thạch Hạo, lúc đó có nhắc nó. Nếu khi gặp nguy hiểm chỉ cần cầm cành cây này trong tay rồi niệm một đoạn thần chú thì có thể dựa vào thứ này, tránh thoát khỏi một kiếp. Đó là món đồ bảo mệnh, là do Liễu Thần ban tặng. Hiện tại, thần tằm màu vàng này ôm chặt lấy cành cây này, nói thế nào đi nữa cũng không buông ra, cặp mắt hiện lên đầy sao nhỏ, vô cùng say mê. Rắc thần trùng cắn một miếng trên đoạn chồi non, nhai ngấu nghiến rồi nuốt ực xuống, giờ phút này toàn thân nó dâng lên ánh vàng, cực kỳ lấp lánh. Thần trùng cũng không có lựa chọn tiếp mà ôm chặt lấy cành cây này. Màu vàng và màu xanh non xen lẫn, hào quang thần thánh, không cần người khác nói thì Thạch Hạo cũng biết nó thích thứ gì rồi. Đúng là tên phá của, cái cành cây này mà cũng có thể làm thức ăn, tác dụng khác còn lớn hơn nhiều. Thạch Hạo của trách, nó thật sự rất đau đầu, vật nó ăn chính là cành của Liễu Thần. Chán sống rồi hả, sau này nếu dùng thứ này để sống, đến lúc cần thì mò đi ăn lá liễu, như thế thì không được. Rắc, thần trùng lại tiếp tục cắn miếng thứ hai, ánh vàng càng thêm rực rỡ. Nó hoàn toàn ổn định lại thần tinh trời sinh, đã đạt được sự tẩm bổ của kỳ chân trong thiên địa. Sau khi gặm xong ba cái chồi non thì nó không di chuyển nữa mà loạng choạng như kẻ say rượu, cả người không ngừng co giật thế nhưng lại không chịu buông cành cây ra. Cuối cùng, một lớp hào quang vàng óng bao phủ lấy nó rơi vào trạng thái ngủ say, không hề nhúc nhích. Đó là cành cây gì thế, lẽ nào là thánh dược, nếu không vì sao thần trùng lại yêu thích đến như thế? Hỏa Nha kinh ngạc hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, nhưng cũng không nói gì về Liễu Thần cả. Mọi người hai mắt nhìn nhau, con trùng nhỏ này quá kén chọn, không dễ nuôi chút nào, Việc này khiến cho Thạch Hạo đau cả đầu, nếu như nó chỉ ăn mỗi chồi non của Liễu Thần vậy thì phiền phức rồi. Ta đoán, không phải lúc nào nó cũng ăn cành cây này, sau một khoảng thời gian nào đó thì mới tiếp tục ăn lại, chủ yếu là đang lợi dụng cái chồi non thần thánh kia để củng cố tinh hoa trời sinh mà thôi. Vân Hy nói, mọi người bắt đầu thảo luận, khi nhìn thấy ấu trùng của Hoàng Điệp thì vô cùng phấn chấn và kích động, thế nhưng khi nghĩ tới thức ăn cỏ nó thì lại đau đầu, kẻ này quả là khó hầu hạ. Mặc dù không phải ngày nào cũng ăn chồi non của Liễu Thần, nhưng những thứ khác chắc cũng không nằm ngoài sự chú ý của nó. Sau 3 ngày, Thạch Hạo bị một luồng gợn sóng dọa cho chết khiếp, nó biết thần trùng đã tỉnh. Sau khi đưa mắt nhìn vào túi càn khôn thì buồn rầu, máu nóng nổi lên suýt chút nữa đã bóp chết con trùng nhỏ này. Con trùng nhỏ hóa thành tia chớp vàng óng với tốc độ cực kỳ nhanh, nháy mắt đã vây quanh 4 cây kỳ dược mà Lâm Côn đưa cho Thạch Hạo, trong phút chốc đã ăn hơn một nửa. Hoàng Kim Thảo giờ chỉ còn lại phân nửa, những chiếc lá màu vàng héo úa, Lạc Nguyệt Hoa bị ăn mất một phần, phiến lá cũng từ từ bị nuốt gọn, cũng may là đóa hoa giống như là mặt trăng vẫn còn nguyên, Tử Tinh Lan lại rất thảm, chỉ sót lại 1/3. Còn Lưu Kim Tuế Nguyệt tràn ngập đạo vận kia rất may là chỉ có ăn đi gần nửa. Con thần trùng lớn chỉ cỡ quả nhãn, mập mạp tròn vo, cả người tỏa ra ánh sáng óng ánh, nhìn rất giống người hiền lành, thế nhưng những chuyện vừa xảy ra lại chứng tỏ nó như là một tên thổ phỉ, ăn uống rất nhiều. Nó chỉ to bằng quả nhãn, sao lại có thể ăn nhiều như thế? Thạch Hạo tức giận, lập tức kéo nó ra ngoài, việc vừa rồi chẳng khác nào đang tra tấn Thạch Hạo vậy, những kỳ dược đó đều là loại hiếm thấy trên đời, tìm khắp đại hoang cũng khó mà được vài loại. Nhưng may mắn là nó chưa ăn hết toàn bộ, hơn nữa rễ cây vẫn còn, nếu như trồng lại trong linh dược, dùng bùn đất trong Bất Lão Tuyền thì có thể lại lần nữa sinh trưởng. Gợn sóng thật mạnh, nó đang lột xác, quá nhanh mà. Vừa mới ăn xong mà khí tức hiện tại của nó lại mạnh hơn trước rất nhiều. Cửu đầu sư tử giật mình. Ấu trùng màu vàng, hình thể cũng chẳng hề biến hóa thế nhưng ánh vàng càng thêm rực rỡ hơn, hơn nữa sau khi Thạch Hạo lôi nó ra ngoài rồi nhét vào trong một pháp khí bình thường thì ngay lập tức nó lại xuyên thấu chui ra ngoài. Cái gì, lợi hại như vậy à? Mọi người khiếp sợ. Nó vẫn đang còn nhỏ mà lại có thần thông như thế rồi, pháp khí bình thường thì có thể xuyên thủng chui ra ngoài, nếu như công kích người khác không biết sẽ thành ra thế nào. Nó tỏ vẻ vô tội, đôi mắt to chớp chớp nhìn Thạch Hạo, làm dáng vẻ như mình chẳng biết gì, không hiểu vì sao lại nhốt mình lại. Vèo. Nhưng mà nó lại vô cùng nhanh trí, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang bay thẳng lên sợi tóc của Thạch Hạo rồi cuộn mình ôm lấy sợi tóc đó, sau đó hóa thành một hạt châu màu vàng. Ồ, không còn nhận ra thần trùng nữa rồi, không còn cảm giác được khí tức của nó nữa, tên quỷ này không ngờ lợi hại tới vậy. Mọi người kinh ngạc. Ta quyết định, càn quét một ngọn thái cổ thần sơn, khi tới dưới chân núi thì thả cho nó tiến vào sơn môn, để nó lén đi gặm hết sạch ruột bên trong của những cây linh dược đó. Hai mắt của Thạch Hạo phát sáng, sau đó nó nhìn về phía Vân Hy, nói, có thể giới thiệu cho ta một vài ngọn thái cổ thần sơn có nhiều linh dược không? Chương 429 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một tờ pháp chỉ cứ như là thiên thần hạ phàm, vượt qua hoang vực mệnh mông, tỏa ra kim quang vạn trượng, bên trên hiện lên từng ký hiệu ẩn chứa chân nghĩa đại đạo vô cùng phức tạp. Cuối cùng, tờ pháp chỉ này giáng lâm ở Hoàng Đô Hỏa Quốc, cứ như ánh lửa vàng bốc cháy, từng ký hiệu lấp lánh, quả thật như muốn niêm phong cả vùng thế giới này lại. Pháp chỉ của Bất Lão Sơn xuyên thủng vực bích, giáng lâm hoang vực. Đây là chuyện của nhiều ngày trước, được truyền bá vô cùng sôi nổi, từ từ lan tới các nơi tạo nên náo động không nhỏ. Thật sự Bất Lão Sơn rất mạnh, chỉ một tờ pháp chỉ mà có thể xuyên qua vực bích của đại vực, bay vụt tới nơi đây, quả khiến người khác chấn động, nội tình mạnh mẽ của bọn họ khó mà đánh giá được. Nghe nói gì chưa? Bất Lão Sơn hạ xuống pháp chỉ, tựa hồ muốn triệu kiến Thạch Hạo. Chính xác, tên này gặp phiền phức rồi, dù gì cũng là đạo thống bất hủ, dám chém giết người của cổ giáo này thì khó mà sống sót được. Những tu sĩ lan truyền chuyện này tới rất nhiều thành trì, tạo nên chủ đề để mọi người bàn luận. Không ít người lờ mờ nghe được, vì tiểu thạch nên Bất Lão Sơn mới hạ xuống một tờ pháp chỉ, xuyên thẳng hoang vực, nội dung là muốn yết kiến, hơn nửa là muốn xử lý nó. Trong lúc này, chuyện gì cũng có thể nói được. Cách Dược Đô mấy trăm vạn dặm, cách Hỏa Quốc rất xa, cách vô tận dãy núi, thế nhưng dần dần cũng có người nghe được một vài tin tức về chuyện này. Thạch Hạo nửa vui nửa buồn. Vui chính là thần trùng vô cùng phi phàm, chỉ mới xuất thế mà đã biểu hiện vẻ mạnh mẽ của mình, rất nhanh sẽ cùng nó tác chiến, buồn chính là sức ăn của tên quỷ này quá kinh khủng. Nó không ngừng làm phiền Vân Hy, không ngừng dò hỏi tòa thái cổ thần sơn nào thích hợp để thả ấu trùng hoàng điệp này, kết quả thiếu nữ áo tím này chẳng hé một lời. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, tính cách của con thần trùng này rất quỷ quái, vạn nhất ăn hết toàn bộ linh dược của người ta, đến lúc đó thiên thần sơn các nàng cũng gặp phải xui xẻo. Chẳng lẽ chỉ một con đường lại khó như vậy à? Nếu không nói, ta liền tới Thiên Thần Sơn ngay.

đến cùng là nguyên nhân gì mà khiến cho thiên nhân tộc phải sợ hãi đến nỗi muốn chạy trốn ngay lập tức? Chắc chắn các ngươi đều đoán được rồi, đó chính là đại kiếp nạn, bao phủ cả trời đất, hoang vực nhất định sẽ loạn, còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng của chúng ta. Vân Hy nói, áng hồng trên mặt dần dần tan đi. Không thể chạy trốn tới vực ngoại hà, một ít tôn giả của các giáo cùng Thái Cổ Thần Sơn chẳng phải đã xuyên qua vách ngăn để rời đi rồi à? Hỏa Linh Nhi nói, nàng cũng biết một ít, trong một năm gần đây, các tộc đều có hành động, thậm chí cao tầng nhất của Hỏa Quốc đều bí mật tiến hành trao đổi với nhau, nhao nhao mà hành động. Chuyện này, Thạch Hạo giật mình, nó đúng là mới biết chuyện này. Các tôn giả đều bắt đầu đóng cửa để trốn tránh, không ngờ rằng có nhiều người còn trực tiếp bỏ chạy luôn, từ đó có thể thấy được sự nghiêm trọng của việc này. Không sai, 8 phần 10 tôn giả đã rời khỏi hoang vực rồi, vùng đất này từ trước đến nay chưa hề trống vắng như thế, ta nghĩ những người còn lại cũng lập tức bỏ chạy thôi. Vân Hy than thở, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự lo lắng. Cốt thư của Thiên Thần Sơn cuối cùng ghi chép lại cái gì? Cửu Dầu Sư Tử hỏi, hắn vô cùng muốn biết. Chạy trốn ra bên ngoài cũng vô dụng thôi, cường giả càng mạnh thì càng nguy hiểm, cuối cùng cũng sẽ biến mất, không bao giờ có thể xuất hiện trở lại nữa. Vân Hy giải thích. Cái gì? Mọi người đều sợ hãi, rốt cuộc tôn giả phải đối mặt với một nguồn sức mạnh khinh khủng cỡ nào khi nó bùng nổ ra. Trên thực tế, hiện tại thì người ở bên ngoài có thể an tâm, nhưng đến cuối thì cũng như chúng ta mà thôi, tóm lại đại kiếp nạn vẫn bao phủ khắp mọi nơi trong trời đất này mà, chỉ khác là sớm hay muộn thôi. Vẻ mặt Vân Hy rất nghiêm túc. Ngươi chắc chắn là đúng chứ? Thần sắc Hỏa Linh Nhi rất nghiêm túc, khuôn mặt như ngọc tràn đầy lo lắng, nếu đúng là thế thì phụ hoàng của nàng cũng khó mà tránh được. Đúng là như vậy, trốn không thoát đâu, chính vì vậy, mà sau khi phát hiện được trận pháp thái cổ kia đã khiến người trong tộc của ta vô cùng gấp gáp muốn rời khỏi nơi này. Vân Hy vô cùng cấp bách, lần thứ hai nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Ta cứ cảm thấy là ngươi đang cố ý kể chuyện giật gân nhằm hù dọa ta. Thạch Hạo nghi ngờ. Đây là một luân hồi. Vân Hy khẽ nói, như đang nói mê sảng, nàng giống như đang rơi vào trong một hồi ác mộng không thể thoát được. Luân hồi cái gì? Mọi người đều cảm thấy xương cốt lạnh lẽo, trong lòng thấp thỏm không yên. Chuyện này không phải mới xuất hiện một lần đâu, thái cổ, thượng cổ đều từng có đại kiếp nạn, thần thánh đều như rơm rác, từ từ biến mất khỏi thế giới. Vân Hy tiên tử nói tiếp. Cái gì? Trong lòng bọn họ chấn động không thôi. Bọn họ cảm thấy rất ngột ngạt, chẳng lẽ đại loạn sắp sửa diễn ra còn đáng sợ hơn tưởng tượng của bọn họ rất nhiều lần sao? Đáng sợ nhất chính là sau khi đại kiếp nạn kết thúc thì tất cả mọi sự thật đều bị xóa đi hết. Đến các cường tộc lớn cũng chẳng hề hay biết gì cả. Không có chuyện gì đáng sợ hơn chuyện này cả. Đại kiếp nạn xảy ra thì cũng không sao, nhưng đến cả nguyên nhân và sự thật cuối cùng cũng bị tiêu diệt mất, không thể lưu truyền lại, đây mới là một đại kiếp nạn đầy khủng bố. Sau khi bọn họ nghe nói xong, ý nghĩ đầu tiên chính là đây không phải sự thật, làm gì lại có chuyện vô lý như vậy chứ? Đại kiếp nạn trôi qua thì tất cả mọi sự thật đều biến mất. Không thể như thế được. Thế nhưng, Vân Hy vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc mà phát thề. Nói cho bọn họ biết tất cả những điều này không phải là giả. Khẳng định với ngươi rằng, đại kiếp nạn trôi qua thì 9 phần 10 tôn giả đều sẽ biến mất vĩnh viễn không bao giờ trở lại, không phải là chết đi mà là biến mất khỏi thế gian này. Vân Hy lại nói, nguồn sức mạnh này đến cuối cùng là thứ gì? Từ xưa đến nay, sự thật đều bị xóa mất, cái này mới là thứ đáng sợ nhất. Một ít đạo thống cổ xưa cũng dự đoán ra được là sẽ có đại kiếp nạn đến, thế nhưng vẫn không hề biết tới nguyên nhân chân chính cũng như là không thể tránh khỏi được kiếp nạn. Có người từng nói, hoang vực chính là một cái nhà tù, ở đây có thứ sẽ khiến ngươi trở thành chân thần, đến lúc đó các giáo bên ngoài sẽ tham gia vào, thực ra chỉ nói đúng một nửa. Vân Hy giải thích, trên thực tế đó chỉ là bề nổi mà thôi, chính xác là người của ngoại vực cũng như bao người khác, bất kể là tôn giả hay là các sinh linh ở tầng cao hơn cũng khó thoát được một kiếp này. Chỉ là kiếp nạn của bọn họ đến trễ hơn mà thôi. Ngược lại, tôn giả trở xuống sẽ không gặp kiếp nạn này, nhưng bởi vì toàn bộ thời đại này bị rối loạn nên phải chịu khổ mà thôi. Chứ không phải do nguồn sức mạnh kia gây nên. Đây là đạo lý gì thế, chẳng hề có nguyên nhân gì cả. Thạch Hạo nhíu mày, mặc nó có đăm chiêu suy nghĩ cỡ nào cũng không thể nào hiểu. Lẽ nào lại có một loại sức mạnh như thế, có thể che giấu tất cả, khiến cho sự thật từ xưa đến giờ đều không thể truyền ra được. Hỏa Linh Nhi hỏi, bọn họ tin rằng, Thiên Thần Sơn biết được cũng chỉ một phần thôi, còn lâu mới là toàn bộ, ít nhất họ vẫn không biết được nguyên nhân và nguồn sức mạnh nào ra tay cả. Có thể có người biết được. Bởi vì trên cốt thư của Thiên Thần Sơn ta có ghi chép lại một lời đồn do một vị đại năng bên ngoài nói. Năm xưa, có người đã từng cho rằng đây là một vườn thuốc, thần thánh thì chết đi, các tu sĩ cấp thấp thì không có vướng vào kiếp nạn này, đây giống như là linh dược của một vườn thuốc vậy, cây trưởng thành thì bị hái đi còn cây nhỏ thì được lưu lại. Mọi người nghe thế đều hút vào một hơi lạnh, lý luận kiểu gì thế, nghe xong khiến toàn thân phát lạnh từ đầu đến chân. đây chỉ là một trong những ví dụ mà thôi, còn xa mới chạm tới sự thật. Vân Hy giải thích, chuyện hôm nay khiến cho lòng bọn họ vô cùng nặng nề, bọn họ cảm thấy không thoải mái sau khi nghe được nhiều chuyện như vậy. Trải qua mấy lần đại kiếp nạn, không ngừng luân hồi, nhưng sự thật luôn được che giấu đi, tất cả các truyền thừa đều bị ngăn chặn tin tức hết hay sao? Thạch Hạo vẫn không thể nào tin được. Có mấy truyền thừa không nằm trong số này, bọn họ vẫn trường tồn không bị tiêu diệt, có thể bọn họ có mối quan hệ nào đó với nguồn sức mạnh kia, hay họ là người phát ngôn của nó cũng khó nói lắm. Vân Hy nói tiếp, những điều này đều là suy đoán của Thiên Thần Sơn. Mọi người rơi vào trầm mặc, rất lâu không nói cái gì. Tôn giả cho dù chết đi cũng không đáng sợ lắm, cái đáng sợ nhất chính là luân hồi vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Đại kiếp nạn không phải chỉ mới phát sinh qua một lần, mà cứ sau mỗi lần như vậy thì sự thật luôn bị che giấu đi. Đây là sức mạnh cỡ nào? Thời khắc này, Thạch Hạo nghĩ đến rất nhiều thứ, liễu thần hiện lên trong lòng. Lão tộc trưởng từng có nói, nhiều năm trước, một cây liễu khổng lồ được thần quang vô lượng bao quanh, cái cây này có hàng vạn cành nhánh giống như là xích thần trật tự từ trên trời hạ xuống, nó chống lại lôi đình, tắm rửa trong tia chớp, những tia điện này đều to lớn như núi cao. Không biết liễu thần có thể né qua tai nạn lần này không nữa? Trong lòng Thạch Hạo tự hỏi mình, có thể, nhất định có thể, bởi vì người từng nói muốn dẫn Thạch Thôn đi tránh tai kiếp, người có lai lịch như thế nào? Rất nhanh, nó lại nghĩ tới một người, ánh sáng bên kia cánh cửa trong tổ côn bằng, cô gái xếp chiếc thuyền giấy đen kia, nàng sống bên trong chiếc thuyền nhỏ đó chịu biết bao cô đơn và lạnh lẽo. Chỉ còn lại mỗi mình ta, nàng phải có tâm trạng như thế nào thì mới có thể dùng máu đỏ tươi của mình, viết ra dòng chữ này lên trên tất cả các con thuyền giấy đen kia. Sau đó, Thạch Hạo lại nghĩ tới bức tường thần ma ở tổ địa của hỏa tộc, phải vượt qua 108 cánh cửa thần và đánh bại hết thảy trí cường giả trong đó mới có thể đi vào con đường thần bí đó được. Có cái gì ở cuối con đường? Tiếp đến, Thạch Hạo lại nghĩ đến sơn cốc ở bên ngoài Dược Đô, được hơn 100 tòa trận pháp bảo vệ, đại trận bao phủ tới mấy trăm ngàn dặm, cho dù có là thần linh đi nữa, khi đi vào cũng phải chết, mà phía trong pháp trận lại có một gốc dược, nó không thuộc về thế giới này, là người phương nào đã trồng nó. Cô gái áo xám, được xem là thần thoại bất bại từ thời thượng cổ. Nàng dừng lại ở trong Dược Đô để chờ đợi thứ gì? Vì sao lại không chịu rời đi, không lẽ nàng ấy không sợ đại kiếp nạn sắp tới à? Thạch Hạo đang suy nghĩ, nếu như cô gái thiên kiêu trùng đồng thượng cổ này không chịu rời đi, thì có thể sẽ sống sót được sao và còn có người từ thời thượng cổ tới tham chiến nữa hay không? Trong lúc nhất thời, nó nghĩ tới rất nhiều chuyện, tâm tư trong lòng muôn trùng. Nhìn về phía chân trời mà miệng chẳng thể nói nên lời, gần như hóa đá. Hiện tại ngươi cũng đã biết hết rồi, có thể trả lại hộ tí cho ta được chưa? Đến lúc đó, ngươi và tộc nhân của mình có thể chạy trốn với bọn ta. Vân Hy tiên tử nhìn Thạch Hạo nói. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ vẻ căng thẳng, bởi vì vật này rất quan trọng, hiện tại nàng rất thẳng thắn, cái gì cũng nói hết ra. Đồng thời nàng cũng nói rõ ràng, tôn giả của thiên nhân tộc chưa hề rời đi mà chờ trận pháp mở ra, cho nên lúc này không dám đi ra ngoài. Bởi vì càng biết được sự thật thì lòng càng sợ hãi hơn. Bọn họ nghi ngờ rằng, kiếp nạn mặc dù chưa tới nhưng tôn giả cùng với thần thánh đều bị chú ý tới rồi, nếu như lúc này mà có hành động gì thì trận pháp kia nhất định sẽ bị lộ. Biện pháp tốt nhất chính là im lặng, khôn hồn trốn ở đó. Sau đó cố gắng tìm được chìa khóa rồi nhanh chóng khởi động trận pháp thái cổ để đi khỏi đại vực lao tù này, vĩnh viễn không quay lại. Nghĩ kỹ thì thấy hơi đáng thương mà. Ôi, đại vực lao tù, cái tên này quá chính xác mà. Cửu Dầu sư tử nhịn không được mà nói thế. Đúng vậy, không phải chỉ có tôn giả đáng thương, mà tất cả sinh linh ở trong đại vực nữa. Đây chỉ là một cái nhà tù thôi, sau này ai có thể biết được chuyện sẽ ra sao? Hỏa Nha lắc đầu đầy nặng nề. Sau đó, mọi người đều im lặng, đây là một loại ngột ngạt khó nói thành lời. Rất lâu sau, Thạch Hạo hỏi, theo như suy đoán thì có một ít đạo thống biết được sự thật, hơn nữa còn chẳng hề bị ảnh hưởng từ đại kiếp nạn, Thiên Thần Sơn các ngươi có biết được là đạo thống nào hay không? Không biết nữa, nhưng mà một trong số đó có lẽ là Bất Lão Sơn. Vân Hy nói, cái gì, là bọn họ sao? Cửu Đầu Sư Tử nói, Thạch Hạo cũng nghi ngờ không thôi, khó trách tại sao bọn họ lại siêu phàm như vậy. Vẫn cao cao tại thượng, ai dám chọc giận bọn họ liền bị bọn họ dùng thế như lôi đình mà đánh, không hề sợ bất cứ người nào cả. Tâm tư của nó rất phức tạp, sau đó thì cười nhạt một tiếng, không hiểu vì sao, tuy rằng luôn cảm thấy mình cùng đối phương có quan hệ máu mù nhưng chung quy vẫn tồn tại một chút địch ý, không lẽ tương lai nhất định phải đối đầu với nhau sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Vân Hy nhìn Thạch Hạo mà hỏi, ở trong tình huống này, nàng tin rằng đối phương sẽ đưa ra một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nếu như ngươi nói đều là sự thật thì ta có thể từ chối hay sao? Thật tình ta cũng rất muốn biết rằng những sinh linh kia khi bước vào tòa trận pháp thần bí đó sẽ được đưa tới nơi nào? Thạch Hạo nói, nó vô cùng hiếu kỳ với chuyện này cho nên rất muốn biết được đáp án. Đồng thời,

nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào nữa, bởi vì người trong thôn khi nhìn thấy bọn họ bị Thạch Hạo vác trở về, thì cứ nghĩ đó hợp với phong tục đón dâu về nhà của nơi đây. Mặt các nàng đỏ hết cả lên, luống cuống cả tay chân, ra sức bấu vào eo Thạch Hạo ý bảo đi giải thích đi, kết quả Hùng hài tử chỉ ấp a ấp úng không nói lời nào rồi đứng một bên cười trộm. Con đừng sợ, không có gì phải sợ cả, thím là người từng trải, lát nữa thím nhất định sẽ dạy lại cho các con. Vợ của Nhị Mãnh cười thân thiện, khuyên bảo hai người. Vân Hy cùng Hỏa Linh Nhi càng xấu hổ hơn, dù là kết hôn thật thì cũng không thể nào làm sơ sài như thế được, thế vậy trông giống như lấy vợ lắm sao? Hụ hụ. Hai người bật lên tiếng ho, lại nghĩ cái quái gì thế này, mặt đều nóng hết cả lên, thế nào lại muốn kết hôn thế này? Đại nương, người hiểu lầm rồi. Hai nàng đỏ mặt rồi mở miệng giải thích. Đại thúc, các người đừng như vậy, chuyện này không giống như các người tưởng tượng đâu. Đầu thôn yên tĩnh lại, ai cũng nhìn hai người bọn họ, không nói thêm lời nào nữa, nhưng sự thân thiện trong mắt không hề giảm đi một chút nào cả. Cuối cùng, mẫu thân của đại tráng phá vỡ bầu không khí này, nói, thẩm biết mà, các con thấy xấu hổ đúng không? Không sao đâu, mọi người sẽ không chọc ghẹo các con nữa, yên tâm đi nhé. Đúng đó, cứ yên tâm đi. Cả đám người lại nhiệt tình như trước, tiếp tục bàn tán, thương lượng việc đãi tiệc cùng quậy đêm động phòng như thế nào. Hai cô gái bị dọa đến sợ chết khiếp nên chỉ còn biết chút giận lên người Thạch Hạo, rồi sau đó lựa lời nhanh chóng rời đi, dáng vẻ thướt tha uyển chuyển lúc này khiến cho người trong thôn cảm thấy thật là xinh đẹp. Tiểu Hạo, còn không mau mau đuổi theo các nàng, hai nàng đang xấu hổ đó. Một bà lớn tuổi lên tiếng nói. Thạch Hạo ho khan một tiếng, nói, các thúc các thẩm, tộc trưởng ra ra, các người không cần phải lo lắng đâu, chuyện của con thì con nhất định có thể giải quyết được. Hôm nay không phải là ngày tốt để kết hôn, con đã cùng các nàng thương lượng qua rồi, phải đợi thêm một năm nữa thì mới cưới, tại vì chúng con còn có một vài chuyện ở bên ngoài cần phải xử lý cho xong. Hôm nay con trở về chủ yếu là ra mắt mọi người thôi à, mọi người thấy hai nàng được không ạ? Có việc gì mà còn quan trọng hơn cả việc kết hôn? Người trong thôn đều kêu nó phải mau mau kết hôn. Trách mắng nó một hồi, không ngừng khuyên bảo nó, nhưng cuối cùng đành phải chiều theo ý muốn của nó. Mọi người đều tản đi và bắt đầu đi chuẩn bị rượu thịt để chiêu đãi hai cô gái cùng đám cửu đầu sư tử, dù sao thì bọn họ cũng là những người đầu tiên được Thạch Hạo dẫn về thôn. Vân Hy cùng với Hỏa Linh Nhi vô cùng lúng túng, chưa bao giờ bối rối như hôm nay cả, trên mặt vẫn còn nóng gian. Hùng hài tử khốn kiếp, đạo đức quá kém, rõ ràng lúc nãy nó cố ý không chịu lên tiếng mà. Lớn như vậy nhưng hôm nay là lần đầu tiên mà các nàng phải chạy trốn như vậy, cứ nghĩ tới chuyện này là khuôn mặt của các nàng đều nóng cả lên, mặt lúc này tựa như hoa đào vậy, thân thể trắng noãn pha thêm phần ửng đỏ. Khi thôn xóm yên tĩnh lại thì các nàng mới dám quay về, sau đó thì lập tức mắng chửi Thạch Hạo, hận rằng bản thân không thể đánh cho Thạch Hạo một trận ra trò, khiến cho đám Hỏa Nha, Tử Điêu cười ha hả không thôi. Chúng ta sẽ không để ngươi yên ổn đâu. Hai người xấu hổ và giận dữ, đôi mắt đẹp trừng về phía nó. Thạch Hạo không để ý lắm, cười cười rồi dẫn bọn họ đi tham quan Thạch Thôn. Cho dù là hai cô gái, hay là đám cửu đầu sư tử đều vô cùng tò mò với Thạch Thôn. Linh dược lại nhiều như vậy. Bọn họ líu lưỡi, một thôn nho nhỏ mà thôi nhưng lại có thể trồng mấy chục cây linh dược. Không ngờ lại có cả cây đào bạc, đó là chuẩn thánh dược, hào quang khắp nơi, linh khí dồi dào. Quả thật là kinh người, càng ngày càng thấy nơi này vượt xa một thánh địa bình thường, bởi vì một cây linh dược cần phải có một tòa linh sơn để tầm bổ cho. Nhưng chỗ này lại không phải như vậy. Chỉ có dược điền của vị đại năng thời thượng cổ thì mới đủ khả năng trồng nhiều như vậy. Thạch Thôn đã vượt qua rất xa các đại giáo trong thế gian rồi. Chim Loan năm màu nói. Sắc mặt của Vân Hy cũng thay đổi, thiên thần sơn của nàng cũng có vài dược điền có thể trồng một lúc nhiều linh dược. Nhưng đó là do thiên thần thời thái cổ tạo ra và bày xuống trận pháp đặc biệt thì mới có thể làm được như vậy. Thạch Hạo cười cười, nói, ta chính là vị đại năng kia, không tin đúng không? Vậy ta sẽ trồng thêm mấy chục cây nữa cho các ngươi xem. Khi ở dược đô nó đã tiêu xài hết mấy chục cây linh dược, thế nhưng vẫn còn giữ lại dễ rồi sau đó nó lại dùng bùn cát của Bất Lão Tuyền để tầm bổ cho những cây linh dược này. Bây giờ nó lấy ra những cây linh dược này và bắt đầu trồng xuống Thạch Thôn. Mọi người thán phục, những cây linh dược này muốn chết cũng chẳng được, Bất Lão Tuyền là thứ gì? Với sinh linh mà nói thì đây chính là chất lỏng sinh mệnh, mà bùn đất đã ngấm qua thứ này thì đương nhiên có thể nuôi sống linh chu rồi. Tiếp theo, bọn họ chú ý tới một ít sinh linh bé nhỏ trong thôn, như thiểm điện khuyển. Hạc lông đỏ, khỉ lông vàng, tất cả đều là con cháu của các loài mạnh mẽ thì càng thêm thán phục hơn nữa. Những con vật bé nhỏ này đều là thú nuôi của những đứa bé trong thôn, nếu như có thể nuôi bọn chúng đến lúc trưởng thành, thì trong tương lai nhất định chúng sẽ trở thành một đội quân có sức chiến đấu kinh khủng. Cuối cùng, bọn họ mang theo vẻ kính nể đi tới bái kiến gốc liễu lớn xanh biếc đang tỏa ra hào quang nằm ở trước thôn kia, trong lòng đầy thấp thỏm. Bởi vì, đối mặt với gốc cây đang có sức sống bừng bừng này thì tựa như đang đối mặt với một vị thần linh trí cao vậy. Không cần phải sợ, Liễu Thần rất hiền từ, chưa bao giờ lấy thần uy ra ép người khác cả. Thạch Hạo giải thích, nói bọn họ không cần lo lắng gì cả. Sự thực cũng được chứng minh, một con gà đất lắc la lắc lư, vô cùng tự nhiên đi tới phía dưới gốc liễu rồi nằm xuống, sau đó liếc xéo cả đám người một cái. Sao ta cứ có cảm giác mình đang bị khinh bỉ vậy nhỉ? Ồ không đúng, đó là một con bát chân kê. Cửu đầu sư tử giật mình. Trong lòng Vân Hy cũng phải giật mình một cái. Sinh linh quý giá như thế này cho dù là ở Thiên Thần Sơn cũng chỉ còn sót lại một hai con mà thôi. Một cái thôn nhỏ nhỏ nhưng sao cái gì cũng có chứ. Cút sang một bên. Thạch Hạo một cước đá bay bát chân kê sang một bên, khiến nó kêu cục tắc không ngừng, trên mặt tỏ vẻ không cam. Liễu Thần, con ở bên ngoài gặp phải một vấn đề lớn, muốn tìm người để xin ý kiến ạ. Thạch Hạo ở dưới cây liễu nói, mặt mày cau có kể hết mọi chuyện đã diễn, sau đó lại để Vân Hy bổ sung thêm. Có một số việc, không biết sẽ tốt hơn biết rất nhiều. Liễu Thần khẽ nói, ánh xanh tản ra, cành non mềm mại như lụa cùng với khí tức thần thánh tỏa ra làm cho tâm linh con người trở nên yên tĩnh. Liễu Thần, người biết được sự thật hay sao? Thạch Hạo hỏi. Chỉ cần đạt tới cảnh giới kia, hiển nhiên sẽ biết rõ mọi chuyện, hiện tại ngươi đi tìm nguồn gốc của nó cũng chỉ làm chính mình thêm phiền não mà thôi. Liễu Thần vô cùng bình tĩnh nói. Tại sao? Thạch Hạo không cam lòng, tiếp tục truy hỏi đến cùng. Biết được sự thật thì sao, cuối cùng cũng sẽ bị xóa bỏ thôi. Mà ta hiện tại đang trong quá trình hồi phục cho nên không muốn dính dáng gì tới kiếp nạn này cả. Liễu Thần bình thản giải thích. Cái gì? Một đám người biến sắc. Ý tứ của Liễu Thần rất rõ ràng, nếu như Thạch Hạo biết rõ sự thật và tiết lộ ra ngoài thì nhất định sẽ bị tiêu diệt, nếu như Liễu Thần ra tay cứu nó thì nhất định cũng sẽ bị cuốn vào bên trong đại kiếp nạn này. Liễu Thần, người sẽ rời đi ư? Thạch Hạo nhắc tới trận pháp thái cổ ở bên trong Thiên Thần Sơn, có thể trốn đi ra ngoài. Ta không đi. Liễu Thần rất bình tĩnh. Tại sao? Thạch Hạo giật mình, nó trở về mục đích là hỏi xem Liễu Thần có muốn rời đi hay không mà thôi. Bởi ta tới đây là vì vực. Lời nói này Liễu Thần chỉ truyền ầm cho một mình Thạch Hạo biết. Thạch Hạo lộ ra vẻ khó tin, lại nghĩ tới lời của tộc trưởng Gia Gia. Theo như lời người nói thì năm đó khi Liễu Thần giáng lâm xuống đây thì đang đắm mình trong lôi hải bên trên 9 tầng trời, khiến cho cả thế gian phải chấn động. Liễu Thần là người của một thế giới khác sao? Trong lòng Thạch Hạo dâng lên sóng biển ngập trời. Con trùng trên đầu ngươi không phải là vật tầm thường, không thuộc về giới này, nó là độc nhất vô nhị. Liễu Thần đột nhiên nói ra như vậy, nhìn Hoàng Điệp bên trên sợi tóc của Thạch Hạo. Lúc này, nhị ngốc từ lào đảo đi tới, trên người vẫn chẳng có chút cọng lông nào, liếc xéo Vân Hy một cái, dáng vẻ hiên ngang vô cùng. Là ngươi? Vân Hy cả kinh. Tiểu nha đầu, tổ phụ ngươi năm đó truy sát ta rất thảm đấy, ép buộc ta phải trốn vào Bách Đoạn Sơn. Ngày hôm nay ngươi dám tới thì đừng hòng rời mà đi, ngoan ngoãn ở lại đây là một cô vợ hiền đi. Nhị ngốc tử tà ác nói. Ai mượn ngươi dám lẽn vào bên trong Thiên Thần Sơn, lại còn thèm muốn thần chân nữa chứ? Vân Hy chừng nó, trận pháp thái cổ kia đã sớm bị nhị ngốc tử nhòm ngó lâu rồi. Về phần Thiên Thần Sơn thì gần đây các nàng mới biết được sự tồn tại của nó mà thôi. Chuyện cũ đã qua rồi, quên đi, ta không thèm tính toán với hắn làm gì, nhưng mà, hắn nhất định phải tới cầu xin ta đấy. Nhị ngốc tử nói toạc cả ra. Cầu xin ngươi. Vân Hy cười gằn. Các ngươi cho rằng đã nghiên cứu hoàn toàn tòa trận pháp thái cổ kia rồi đúng không? Cho rằng chỉ cần có hộ tí kia là được à? Còn kém xa lắm cưng ơi. Nhị ngốc tử xem thường, vô cùng kiêu ngạo nói. Chém gió không biết ngượng à? Vân Hy không tin. Thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang, ở bên trong tám vực này, ta khẳng định không một ai có thể hiểu rõ được nó hơn ta cả, trừ khi là người của thế giới khác đi tới. Nhị ngốc tử ngạo nghễ nói. Để ta suy nghĩ một chút đã, thoát khỏi tám vực rồi chạy trốn đi ra ngoài, như vậy là trận pháp thái cổ này này chuyện này thật không hề đơn giản chút nào. Liễu Thần lần nữa mở miệng. Nó vừa nói chuyện, tất cả mọi người đều yên lặng, chẳng ai dám nói năng lung tung, một lát sau nó quyết định, để Thạch Hạo cùng nhị ngốc tử đi lên Thiên Thần Sơn nhìn kỹ thứ đó như thế nào. Mặt nhị ngốc tử nhất thời tái mét, năm đó nó đã phá không ít đồ trên Thiên Thần Sơn, sau đó bị đuổi giết một cách thê thảm, hiện tại dám vác xác lên đó thì không chừng sẽ bị luộc chín làm thức ăn mất. Thạch Hạo cũng nhíu mày, nó tới đó có thể nhận ra cái gì chứ, khẳng định không thể nào nhìn rõ trận pháp thái cổ kia được. Ta nhớ tới một ít chuyện thời xa xưa, cảm thấy thứ đó hơi quái lạ, bình thường ai lại đi lưu lại một cửa sinh như vậy chứ, ta sẽ bí mật đi cùng với ngươi, đi xem rõ ngọn ngành mới được. Liễu Thần truyền âm. Sau một khắc, Thạch Hạo khiếp sợ, một bóng người cao giáo từ bên trong cây liễu bước đi ra ngoài, phong hoa tuyệt đại, bệ nghĩa vạn vật, ngạo thị thiên địa. Nhưng mà, trừ Thạch Hạo ra thì những người khác không một ai có thể nhìn thấy cũng như không hề có một tí cảm giác nào hết. Trong phút chốc, Thạch Hạo cũng không còn nhìn thấy gì, rụi rụi con mắt, Trong lòng thịch thịch, không ngừng nhảy rộn lên, nhưng cuối cùng nó cảm giác rằng Liễu Thần đang ngay ở bên cạnh mình. Chương 434 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thạch Thôn đã chuẩn bị xong một bữa tiệc vô cùng phong phú, khi mặt trời lặn cũng là lúc bắt đầu bữa tiệc, bên cạnh một bãi đá xanh như hồ nước có một đám lửa trại cháy phừng phừng, các loại mỹ thực được chế biến kỹ lưỡng đang tỏa ra mùi thơm phương phức. Người trong thôn đều nở nụ cười tươi rói, nhiệt tình chiêu đãi khách mời từ phương xa tới, đám trẻ con thì chạy tới chạy lui làm kinh động đến đám độc giác thú, tứ sắc hạc. Nơi này vô cùng náo nhiệt, thịt nướng vàng óng tỏa mùi thơm ngát, mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp nơi, mọi người cùng nhau nâng chén cạn ly, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Rất nhanh, mọi người đều phát hiện ra Thạch Hạo có chút khác thường, nó ngồi thẩn thờ, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó mà chẳng ai biết, đến nỗi suýt chút nữa nhét miếng thịt nướng vào trong lỗ mũi mà cũng không hay biết. Tên này đang suy nghĩ cái gì thế không biết, chả lẽ là triệu chứng của việc trước khi kết hôn, sắp sửa mất đời trai như chúng ta, cho nên ngồi đó tranh thủ nhớ lại những kỷ niệm xưa. Bì Hầu nháy mắt nói, hắn đã làm cha rồi mà tính tình chẳng ngay thẳng chút nào. Ta thấy đúng rồi đấy, nó lo được lo mất, tuy rằng chưa chính thức cử hành hôn lễ nhưng nhìn hắn bây giờ cũng không khác bao nhiêu rồi. Nhị Mãnh thật thà cười. Thạch Hạo vẫn lầm bầm trong miệng không thôi, chỉ có Thanh Phong ở gần nó nhất thì mới nghe được. Hình như nó đang nói tới Liễu Thần, nói cái gì mà tuyệt diễm cổ kim, bế nghệ thiên hạ, bộ dạng như là kẻ đang bị mất hồn vậy. Tiểu ca ca, huynh bị gì thế? Thanh Phong hỏi nhỏ. Nó mặt mày thanh tú, ngoại trừ Thạch Hạo ra thì nó hiện tại là cao thủ số 1 trong đám trẻ của Thạch Thôn. Khi còn nhỏ nó gặp phải trắc trở, lúc ở trong tổ địa thứ 2 của Thạch Tộc đã phải hứng chịu biết bao khổ cực, sau đó được cứu ra ngoài thì nó càng thêm quý trọng mọi thứ trước mắt mình, phát triển vô cùng mạnh mẽ, nhìn khắp đại hoang này thì nó cũng được xem như là một vị cường giả trong đám thiếu niên. Thanh Phong, cặp mắt của đệ yếu quá, còn không mau tránh ra, để cho Tiểu Hạo cùng hai vị em dâu ngồi cạnh nào. Đại Tráng lên tiếng. À. Thanh Phong lập tức đứng dậy, nhường chỗ lại cho Thạch Hạo cùng Hỏa Linh Nhi, Vân Hy, không làm kỳ đà cản mũi nữa. Tên thúi này mất tập trung, thất thần quá nghiêm trọng rồi, các người nhìn nó kia cứ như người mất hồn vậy. Thạch Lâm Hổ bĩu môi, ra hiệu cho mọi người nhìn về phía bên đó. Rất nhiều thức ăn quý giá được bọc lại trong lá sen thơm ngát được đưa đến trước mặt mọi người, sau đó đặt trên một đám cỏ thơm, khiến cho mọi người đều muốn ăn thật nhiều. Đám người cửu đầu sư tử có thể cảm nhận được những món ăn ở Thạch Thôn rất thơm ngon. Đều than thở với nhau rằng đây đúng là nhân gian mỹ vị mà. Mà ngay lúc này, Thạch Hạo lại có động tác khiến cho mọi người cười vang cả lên. Nó vẫn cau mày lầm bầm chuyện gì đó, tay thì chìa ra để lấy đồ ăn. Nó nhét một quả mọng nước trong chiếc khay bạc của Hỏa Linh Nhi vào trong miệng mà vẫn không hề hay biết gì. Ngươi! Hỏa Linh Nhi vô cùng xấu hổ, tên khốn kiếp này sao lại quá đáng như vậy chứ? Nàng ăn qua một chút thịt nướng cảm thấy có quá nhiều mỡ nên liền quay sang cắn lấy một quả mọng nước màu đỏ. Còn chưa ăn hết một nửa thì để lại xuống khay, không ngờ tên khốn kia lại dám lấy ăn. Ha ha, Tiểu Hạo, có phải cảm thấy miệng rất thơm đúng không hả, là do em dâu mới cắn qua đó, vẫn còn lưu lại một ít nước bọt ngọt lịm đó nha. Hổ Tử, Bì Hầu và mọi người cùng nhau gây rối. Thạch Hạo bừng tỉnh, do quá tập trung suy nghĩ về Liễu Thần cho nên nhìn mọi người mà ngơ ngác không hiểu gì, nhất là khi nhìn về hướng của Hỏa Linh Nhi đang tức giận chừng nó. Làm cho nó càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó nói, ngươi bị gì thế, động kinh hả? Mọi người nghe thế đều cười rộ cả lên, ai mới là người ngẩn ngơ đây, không ngờ lại còn đổ lên đầu kẻ khác nữa chứ. Tiểu Hạo nè, ăn có thấy ngon không? Tị Thế Oa cười khà khà không ngừng, uy nó nhỏ hơn Thạch Hạo một chút thế nhưng từ trước đến giờ cách nói chuyện chẳng hề e dè chút nào. Rất ngon, rất ngọt. Thạch Hạo gật đầu. Ha ha, mọi người cười to không thôi. Chỉ có Hỏa Linh Nhi là đỏ cả mặt. Cái quả mọng nước đó vẫn còn in dấu răng của nàng ở trên đó thế mà nó lại cắn vài ba miếng là hết sạch cả quả. Đừng tiếp tục mộng du nữa, tập trung tinh thần một chút có được hay không? Nàng xấu hổ và giận dữ trách mắng. Hừm, biết rồi. Thạch Hạo gật đầu qua loa cho qua chuyện mà thôi. Bởi vì, trước đây không lâu, bản thân nó quá chấn động khi nhìn thấy bóng người đó, cho dù chỉ là chớp mắt mà thôi nhưng đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng. Liễu Thần quá siêu phàm thoát tục, thân thể hoàn mỹ, không phải chỉ giới hạn ở hình dạng cây cối. Hơn nữa, khiến người ta khiếp sợ nhất là có vô số ngọn lửa thần đang cháy hừng hực xung quanh thân, bên trong từng ngọn lửa đều có hình ảnh của thần linh đang quỳ lại về phía người. Đây là uy thế cỡ nào? Quả nhiên là chấn động cổ kim, phong hoa cái thế. Trong nháy mắt đó, bóng người ở trung tâm kia đã để lại dấu ấn trong lòng Thạch Hạo, cho dù là rất nhiều năm qua đi cũng không hề phai nhòa. Người là một cô gái ư? Thạch Hạo không ngừng thắc mắc, bởi vì nó chỉ thấy được bóng ảnh phát sáng kia vô cùng cao ráo chứ không thể nhìn thấy rõ ràng được, còn nếu là một người đàn ông thì người nhất định là phong thần như ngọc. mà hiện tại nghĩ lại thì khuôn mặt kia càng ngày càng mơ hồ, gần như đã quên hẳn, chỉ có thân thể không rõ ràng đang phát sáng kia là khắc sâu vào tâm trí kia mà thôi. Đây là sức mạnh như thế nào? Thạch Hạo tự nói, vô cùng rung động, rõ ràng là đã nhìn thấy nhưng mà tại sao hình dáng ấy lại bị xóa đi, hơn nữa ấn tượng càng ngày càng mờ nhạt. Nó không thể bình tĩnh được, tại sao đến cả hình dáng cũng không thể nhớ được, tự nhiên lại biến mất, điều này là do pháp tướng vô thượng đang tồn tại không cho phép người khác khinh nhờn, cũng không có cách nào lưu lại trong tâm trí của người phàm hay sao? Thạch Hạo sợ hãi không thôi, nó đã từng nghe qua một ít truyền thuyết, các tồn tại cấm kỵ không muốn lưu lại hình dáng của mình trong tâm trí của chúng sinh. Cho nên ngoại trừ lúc cần hấp thu lấy niệm lực của tộc gia, thì những lúc còn lại bọn họ sẽ tự xóa đi hình dáng của mình trong lòng chúng sinh. Tiểu Tháp, mày có nhìn thấy Liễu Thần hay không? Thạch Hạo truyền âm hỏi. Có thấy. Tiểu Tháp trắng bóng cao bằng một gang tay trả lời, vô cùng ngắn gọn mà cũng chẳng muốn nhiều lời. Người có hình dáng ra sao, là nam hay là nữ? Thạch Hạo vô cùng hiếu kỳ. Về vấn đề này thì ngươi cần phải chuẩn bị hơn 100 loại thiên tài địa bảo rồi hẳn đến tìm ta trao đổi lấy đáp án. Tiểu Tháp chậm rãi trả lời. Cái gì, sao mày không đi ăn cướp cho nhanh? Thạch Hạo khinh bỉ nhìn nó. Lúc giao chiến với pháp bàn thần bí có hỗn độn khí dâng trào kia thì tên khốn kiếp này cũng bó ra cái giá như thế. Tiểu Tháp rất bình tĩnh, nói, giá như thế là không hề cao đâu, ngươi thì biết cái quái gì? Nếu như ta mà vẽ ra hình dáng của hắn rồi cho cả thế gian nhìn thấy thì sẽ gây ra biết sao nhiêu sóng gió. Ta dám cá, nếu như có người nào ở hạ giới mà biết đến pháp tướng thì nhất định sẽ có sóng to gió lớn diễn ra ở thượng giới chứ trà chơi. Thạch Hạo trợn tròn hai mắt, nó còn trẻ mà đã thành danh, trải qua biết bao sóng to gió lớn rồi cho nên tâm trí vô cùng điềm tĩnh, nhưng không ngờ hôm nay lại không thể nào giữ được sự điềm tĩnh ấy, trong lòng có vô vàn sóng lớn dâng trào. Đúng lúc đó, nó cảm nhận được một luồng khí tức mang theo mùi thơm của cây đàn hương, lại giống như một mùi thơm ngát khó nói thành lời xuất hiện ngay bên cạnh nó. Liễu Thần. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, tuy Liễu Thần xuất hiện ở bên cạnh nhưng nó vẫn không tài nào nhìn thấy rõ ràng được. Bóng dáng cao ráo ấy ngồi xếp bằng ở chỗ kia, siêu phàm thoát tục, có từng đám lửa nhấp nháy treo lơ lửng ở xung quanh thân, mỗi một ngọn lửa cứ như là một mảnh thần giới chứa đựng vạn vật đang hướng về nàng cúng bái. Đây đúng là một cảnh tượng thật kinh người, vô vàn điểm sáng óng ánh tựa như 3000 thế giới đang vờn quanh người, ánh sáng mờ ảo, khiến cho bóng dáng ấy trở thành trung tâm của trời đất, vĩnh hằng bất hủ. Thạch Hạo biết rõ, Tiểu Tháp không hề nói láo, nếu như mọi người đều biết rằng trên đời này vẫn còn có một người siêu phàm như vậy, tồn tại thì nhất định sẽ gây ra một hồi sóng to gió lớn khắp mọi nơi. Pháp tướng kinh thế. Liễu Thần vốn không thuộc về 8 vực thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang này, người chỉ vì hạ giới cho nên mới giáng lâm nơi này. Không thể không nói tới, Thạch Hạo ra mặt quá ư là dày, sau một thoáng giật mình nó liền nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó nó mặt dày vô đối tiến lại gần Liễu Thần mà gọi, tỷ tỷ. Bên trong vầng sáng mông lung kia truyền ra gợn sóng an lành, chỉ có một mình Thạch Hạo là nhìn thấy được, những người khác không hề cảm ứng được chút nào cả, vầng sáng kia vẫn yên ổn treo ở một bên không hề di động. Ca ca, Thạch Hạo lại tiếp tục gọi, nó cảm thấy gọi như thế vẫn tốt hơn nhiều so với gọi 2 tiếng tiền bối. Da mặt của ngươi dày thật. Tiểu Tháp bĩu môi nói, da mặt của ngươi mới gọi là dày đó. Thạch Hạo khí khái mà bác bỏ lời của Tiểu Tháp, thiệt là tức chết đi mất. Một âm thanh tràn đầy tức giận khiến Thạch Hạo bừng tỉnh về lại thực tế. Nó phát hiện bản thân của mình lại tiếp tục trở thành tiêu điểm nữa rồi. Nguyên một đám người cười quái dị nhìn về phía nó, chỉ có một mình Vân Hy là nhìn nó với ánh mắt như muốn giết người mà thôi. Nàng thật sự rất tức giận. Tên khốn kiếp này đầu tiên gọi nàng một tiếng tỷ tỷ khiến cho nàng vô cùng kiêu ngạo. Nàng cảm thấy tên này sau khi uống được vài chén rượu đã lộ ra nguyên hình rồi, không còn tí chấn định nào nữa nên hướng về phía nàng lấy lòng. Nhưng không ngờ mới gọi một tiếng tỷ tỷ xong liền gọi ngay một tiếng ca ca làm cho nàng lập tức hóa đá ngay tại chỗ, là nó cố ý sao? Nàng còn đang chuẩn bị chế nhạo nó một chút, ai ngờ tên khốn này lại nói ngay mình ra mặt thật dày. Lẽ nào lại như thế chứ? Vân Hy tức giận đến nổi thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nàng chưa bao giờ nhìn thấy tên nào nào lại khốn kiếp như vậy cả. Mọi người đều muốn cười to một trận nhưng cuối cùng lại không dám cười, mặt Thạch Hạo lúc này đờ đẫn ra, lúc nãy nó hồn phách như lên mây, không ngừng thất thần. Không ngờ lại gây ra chuyện cười rồi. Chủ yếu là vì lai lịch cùng với khí tức của Liễu Thần quá kinh người, pháp tướng kinh thế, nếu như truyền ra ngoài nhất định sẽ gây kinh động khắp thiên hạ. Cũng còn tốt, người trong thôn rất nhiệt tình, mọi người thay phiên nhau chúc rượu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt khiến mọi người nhanh chóng quên đi chuyện lúng túng lúc này. Ngoại trừ các món ăn dân dã của đại hoang gia, Thạch Hạo còn lấy thịt của một con viêm mãng thuần huyết để nấu canh cho mọi người cùng nhau thưởng thức. Canh rắn óng ánh trong suốt, chỉ cần uống qua một ngụm sẽ khiến cho cả người thư thái, đầu lưỡi như muốn rơi ra ngoài luôn, không chỉ là nhân gian mỹ vị mà còn là thánh phẩm vô cùng bổ dưỡng. không phải nghi ngờ gì nữa, đêm hôm đó cả đám nhỏ trong thạch thôn không ngừng gào rú. Bởi vì bảo dược thuần huyết có tác dụng quá lớn khiến bọn nhỏ tham ăn phải bù đầu bù cổ chạy khắp thôn nhằm tiêu hao dược lực. Tuy phải chịu dằn vặt suốt cả đêm nhưng lợi ích mà bọn nhỏ thu được thì vô cùng lớn. Nó có thể làm cho bọn nhỏ nhanh chóng đột phá cảnh giới. Sáng hôm sau, bởi vì thời gian vô cùng cấp bách, đại kiếp nạn có thể phủ xuống bất cứ lúc nào. Cho nên cả đoàn người không dám nán lại trong thôn nữa mà nhanh chóng khởi hành đi tiếp. Gia hư không thú xuyên qua không gian tiếp tục hành trình xa xa vô tận. Bọn họ đi không bao lâu nhưng tuyệt đối không dưới mấy triệu dặm đường thì không gian lần nữa lại nứt ra. Cả đám người nhanh chóng vọt ra ngoài vết nứt không gian để về thế giới hiện thực. Chim tước kêu to, cây cỏ vô cùng phong phú, mùi hoa thơm ngát, đây rõ ràng là một vùng thần sơn tràn đầy linh khí, mọi người đều nhìn thấy có không ít thụy thú, chim quý qua lại khắp nơi. Vân Hy đi ở phía trước dẫn đường, đám người còn lại thì nối bước theo sau, cả đám người nhanh chóng rời khỏi khu vực bên ngoài để tiếp cận khu vực trung tâm của khu thần sơn. Ở trung tâm thần sơn, cả đám người có thể thấy được linh khí khắp nơi, hào quang quanh núi, khiến cho người ta cảm thấy càng ngày càng an lành. Sau khi bước vào khu vực tịnh thổ của thiên nhân tộc, Thạch Hạo nhìn thấy rất nhiều dị thú quý hiếm cùng với không biết bao nhiêu là thảo dược khiến cho người ta phải đỏ mắt thèm thuồng. Nhất là khi nhìn thấy có 3 con bát chân kê đang nhàn nhã dạo bước thì Thạch Hạo rất muốn xong qua đó, tóm sạch bọn chúng đem về thôn nuôi dưỡng. Cuối cùng, bọn họ bắt đầu leo lên thần sơn, lần đến này rõ ràng không giống như lần trước nó đến. Bởi vì lần này Vân Hy mở ra một tòa trận pháp khiến cho một tòa núi vô cùng hùng vĩ xuất hiện trước mặt nó, tươi sáng rực rỡ. Nó vốn bị trận pháp bao phủ lấy, cho nên bình thường không ai có thể nhìn thấy nó. Người ở bên ngoài không hề hay biết rằng đây mới là tòa thần sơn quan trọng nhất của thiên nhân tộc. Ồ, Vân Hy tiên tử trở về rồi. Một con ngân giao thú mở miệng, nó nằm cuộn tròn trên một khối đá lớn nặng mấy trăm ngàn cân để bảo vệ sơn đạo. Tin tức nhanh chóng truyền tới người trên núi, mấy bóng người phá không mà tới. Sau đó hạ xuống sơn đạo, người dẫn đầu đứng ở một bậc thang bằng đá xanh nhìn xuống phía dưới. Ha ha, tốt lắm Vân Hy, con lại có thể đem hắn về đây, con nhờ người ở bên ngoài trấn áp nó rồi mang về đây hả? Một người đàn ông trung niên trong đó cười to nói. Vân Hy ngượng ngùng, bản thân nàng còn suýt chút nữa bị nó bắt về làm vợ thì làm sao đủ sức bắt nó mang về đây chứ? Cứ mỗi lần nhớ tới chuyện ở Thạch Thôn là nàng lại tức giận và xấu hổ đây này. Không phải như thế đâu Tứ Thúc, Thúc hiểu lầm rồi. Vân Hy giải thích. Hiểu lầm cái gì chứ, tên tiểu tặc này dám cướp đi pháp khí tổ truyền của chúng ta mà không chịu trả lại. Hiện tại cho dù có nói cái gì đi nữa thì nó cũng đã rơi vào tay thiên thần sơn chúng ta rồi. Thúc xem nó còn cách nào để chạy trốn được nữa hay không. Người đàn ông trung niên trên thềm đá xanh đầy tức giận nói, y chẳng hề có chút hào cảm nào với Thạch Hạo cả. Tại sao lại có cả một con chim ngu ngốc không hề có một cọng lông nào ở đây nữa vậy? Có người hỏi thế, bởi vì nhị ngốc tử quái dị vô cùng, muốn người khác không chú ý thì cũng không được. Để đám tiểu tử vắt mũi chưa sạch các ngươi đừng có mà nói lung tung, mau chóng đi gọi cha của ngươi ra đón tiếp đại thúc ta nào. Nhị ngốc tử vô cùng phách lối la lên. Người đàn ông trung niên lộ ra sắc mặt khác thường, ở trên thiên thần sơn này ai ai mà không biết ý chứ, thế mà con chim quái dị này lại dám hô to gọi nhỏ với nó rốt cục có lai lịch như thế nào. Bất quá y cũng không dám có chút bất cẩn nào, bởi vì khi suy nghĩ kỹ lại thì y phát hiện ra nhị ngốc tử có tu vi gần như là không, nên y cho rằng con chim này sâu không lường được. Rất có thể nó chính là người đã ra tay giúp Vân Hy bắt giữ Thạch Hạo. Xin hỏi vị tiền bối này là ai? Tứ gia của Thiên Thần Sơn khiêm tốn thỉnh giáo. Tứ thúc, con chim này chính là con chim khổng tước năm xưa đó. Vân Hy giải thích, nàng không hề có tí hào cảm nào với nhị ngốc tử hết, cho nên nàng bất bình khai nó ra. Cái gì, là lão tặc ngươi à, lại còn dám tới đây? Ngay lập tức Tứ gia nổi giận đùng đùng, trên Thiên Thần Sơn ai mà không biết tới con khổng tước năm xưa đáng hận tới mức nào? Nó ở Thiên Thần Sơn không ngừng gây họa lung tung, lừa bịp trộm cắp đủ trò, đúng là không chuyện ác nào không dám làm. Nhị ngốc tử cười gằn nói, tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia, ăn có thể ăn lung tung nhưng nói không được phép nói bậy bạ nhé. Năm xưa ta từng bồng bế cả ngươi đó, ngươi còn từng chảy nước mũi xanh lè trên tay của ta đấy. Phụt! Người đàn ông trung niên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, dùng tay chỉ vào nhị ngốc tử mà nói không ra lời. Vân Hy càng hoảng sợ hơn, không lẽ là năm xưa lão tặc ghê tởm này ở Thiên Thần Sơn còn lăn lộn đến mức độ này? Lão tặc, ngươi còn dám nói bậy nữa ta sẽ lập tức chặt ngươi ra làm tám khúc. Tứ gia giận đến nỗi run rẩy cả người. Nhị ngốc tử ngẩng đầu nói, tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia, chú ý lời nói của ngươi một chút, không được bất kính với ta, mau mau gọi lão tặc cha của ngươi lăn ra đây gặp mặt và quỳ lại xin lỗi ta đi, nếu không các ngươi đừng hòng nghiên cứu ra được bí mật của tòa pháp trận kia. Hiện tại trên đời này chỉ có một mình ta biết rõ bí mật của nó mà thôi. Lão tặc, hôm nay ngươi có gan đi tới đây rồi thì đừng hòng rời khỏi nơi này nữa, nhìn xem ta trấn áp ngươi như thế nào này. Người đàn ông trung niên kia lửa giận bừng bừng quát lớn. tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia, ngươi không biết ân oán tình cừu của năm đó thì đừng có nhiều lời với ta. Ngươi còn dám bất kính với ta thì một lát nữa cô của ngươi tới sẽ cho ngươi răng rụng đầy đất cho xem. Nhị ngốc tử khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Mắt tứ gia như muốn phun ra lửa, tên khốn kiếp này càng nói càng quá đáng. Ta nói gì à? Ta nói cha của ngươi cùng tổ phụ của ngươi năm xưa bổng đánh uyên ương khiến ta cùng cô của ngươi phải chia cắt, lại còn truy sát ta suýt chết, ngày hôm nay ta tới để đòi lại món nợ năm xưa đây. Tựa như nhị ngốc tử cũng không cam lòng cho nên trừng mắt quát tháo. Người của Thiên Thần Sơn há hốc cả miệng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho dù là Vân Hy cũng phải trợn mắt há mồm mà nghe. Thạch Hạo cùng đám người cửu đầu sư tử cũng không biết mô tê gì cho nên chỉ dám đứng ở một bên mà nghe ngóng. Năm đó, các ngươi vẫn còn thiếu nợ ta một đoạn nhân duyên, lần này dùng con gái để trả nợ nhé. Ta quyết định rồi, liến bắt cô gái này về làm vợ cho huynh đệ của ta. Nhị ngốc tử đầu tiên chỉ về Vân Hy sau đó lại chỉ về Thạch Hạo, dửng dưng nói ra. Chương 435 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Điều này khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Không ngờ rằng năm đó nhị ngốc tử lại cùng một cô gái của Thiên Thần Sơn yêu mến nhau, lại còn bị bổng đánh uyên ương. Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi chỉ biết hai mặt nhìn nhau mà không nói lên được lời nào. Năm xưa lão tặc nhà ngươi dám đại náo Thiên Thần Sơn của chúng ta, phá hoại linh dược, ăn trộm thánh dược, thèm muốn thần chân của tộc chúng ta, lại còn lừa gạt cả cha ta, có thể nói lão tặc nhà ngươi chuyện ác nào cũng dám làm, bây giờ lại còn dám đứng trước mặt ta ăn nói linh tinh, người đâu mau bắt hắn lại cho ta. Tứ gia rít gào không ngừng. Phía sau y lập tức có người vọt tới hòng ra tay bắt con chim không lông kỳ quái kia lại. Nhị ngốc tử trừng mắt nói, dừng tay, tại sao ngươi không chịu đi hỏi cô của ngươi thử đi. Nếu như chuyện ngươi dám bất kính với ta truyền đến tai của cô ngươi, khiến cho nàng đau lòng thì đến lúc đó ngươi lại phải quay sang đây mà bồi tội với ta đấy. Chuyện gì nữa đây, người của Thiên Thần Sơn thầm nghĩ, đám người đang lao xuống nhanh chóng dừng bước lại. Cho dù là tứ gia cũng không chắc chắn về chuyện này. Tuy rằng y vô cùng tức giận nhưng đúng là không dám đi chấn áp tên khốn kiếp kia, vạn nhất tính sai thì phải làm sao bây giờ? Vân Thương Hải, Khổng Cầu Kỳ ta tự mình đến đây rồi, ngươi còn không chịu lăn ra đây gặp mặt ta hay sao? Lúc này trên người nhị ngốc tử phát ra một luồng khí thế không tên không ngừng rít gào về phía thần sơn. Lão tặc khốn kiếp nhà ngươi! Vân Hy không thể giữ được bình tĩnh nữa, trong ấn tượng của nàng thì con chim ngu ngốc này vốn không phải là thứ tốt đẹp gì. Lúc trước nàng từng nghe qua chiến tích vô sĩ của nó rồi, không ngờ hôm nay nó còn dám gọi thẳng tên gia gia của nàng ra. Núi lớn đồ sộ, mây tím tách ra, một luồng cầu vòng vọt tới rồi một đoàn hào quanh thánh khiết hạ xuống, khi mây mù tản ra thì có một vị lão nhân đáp xuống đất. Người này chẳng hề xa lạ gì với Thạch Hạo cả, lão chính là lão già đã đại chiến với nó ở bên trong hư thần giới, cuối cùng nó không những đoạt được hộ tí kia mà còn đánh lão một trận vô cùng sảng khoái, cho nên lúc này khóe miệng nó không nhịn được mà khẽ vểnh lên. Móa, lại gặp lại tên tiểu tử đáng chết này nữa rồi. Vân Thương Hải là ai chứ? Bản thân là tôn giả đương đại cho nên linh giác đương nhiên phải vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt của Thạch Hạo là biết nó đang nghĩ cái gì rồi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện cũ ở hư thần giới đều khiến Vân Thương Hải cảm thấy tức giận. Trong lòng lão thật sự rất muốn một trưởng tiễn Thạch Hạo lên trầu Diêm Vương, rồi sau đó chôn vùi khoảng thời gian bị đánh đập tàn nhẫn trong hư thần giới kia đi. Nếu không mỗi khi lão nhìn thấy cái ánh mắt đầy ý khiêu khích của Thạch Hạo thì không tài nào chịu đựng nổi. Đương nhiên, việc đầu tiên Vân Thương Hải muốn làm không phải đi đối phó với Thạch Hạo, mà là đi bắt tên nhị ngốc tử Khổng Cầu Kỳ kia phải câm miệng lại. Đây không phải là Khổng Cầu Kỳ năm đó quát tháo phong vân, ngạo thị hoang vực một đời hay sao, tại sao giờ đến cả một cọng lông chim cũng không còn thế này. Nhớ năm xưa, Khổng Tước tôn giả phong thái hiên ngang, anh tư bộc phát, hùng bá tứ phương thế mà tại sao bây giờ lại ra nông nổi này. Tổ phụ của Vân Hy Vân Thương Hải châm chọc, nhị ngốc tử cười lạnh nói, ngươi thì biết cái gì chứ? Ta đang thực hiện việc niết bàn, một khi long thần của ta tái sinh nhất định sẽ trở thành thần võ ngút trời, thần tư cái thế, cho ngươi sáng con mắt của mình ra. Ha ha, ngươi trốn biết bao nhiêu năm rồi tại sao giờ lại không tiếp tục trốn nữa mà lại chạy ra làm gì? Ta đang chống mắt lên chờ ngươi niết bàn thành công đây nè. Tuy nhiên, việc ngươi dám trốn vào Bách Đoạn Sơn năm đó quả thật khiến ta bội phục mãi không thôi. Vân Thương Hải nhìn nó mà giọng đầy ý mỉa mai. Sau đó lão sầm mặt lại tiếp tục nói. Hiện tại tu vi của ngươi đã mất hết mà vẫn còn dám đi lên Thiên Thần Sơn của ta, ngươi không sợ ta tế sống ngươi hay sao? Sợ ngươi thì bản tọa đã không đến rồi. Không có ta thì các ngươi có thể nghiên cứu thấu triệt tòa pháp trận kia được hay sao? Hừ, cho dù các ngươi nghiên cứu được toàn bộ thì sao chứ, nếu như không có trận đồ thì cũng thành phế thải mà thôi. Nhị ngốc tử khinh thường nói, sau đó lại nhìn đám tôn giả của Thiên Thần Sơn với vẻ mặt đầy châm chọc nói, các ngươi muốn rời đi khỏi nơi này thì đã hỏi qua ta có đồng ý hay không chưa? Ta không cho phép các ngươi rời đi thì các ngươi sẽ rời đi được à? Âm thanh của nhị ngốc tử rất cao, nó ngang ngược lướt qua đám người Vân Thương Hải, khiến cả đám chấn động không thôi. Ngươi, Tứ gia không cam lòng, con khổng tước trong truyền thuyết kia hôm nay dám quay lại, không những thế nó còn không ngừng mắng chửi cha của y, khiến y không thể nào chịu đựng được, tên khốn kiếp kia quá kiêu ngạo rồi. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ngươi đừng có mà lộn xộn, không tin lời của ta thì có thể chạy lại hỏi ông già của ngươi đi, xem có phải năm đó ngươi từng chảy nước mũi lòng thòng trên cánh tay của ta hay không. Nhị ngốc tử liếc y một cái, dửng dưng nói. Trời ơi, Tứ gia ở trên Thiên Thần Sơn có địa vị không hề nhỏ, giờ cũng đã là trung niên rồi, thường ngày rất uy nghiêm thế mà ngay lúc này gân xanh nổi khắp trán, y như muốn phát điên lên vậy, tên khốn kia có cần phải đê hèn đến thế hay không? Mặc kệ là giả cũng được mà thật cũng chẳng sao, tên khốn kia dám nhiều lần đứng ở trước mặt đám tiểu bối của y mà bóc phét chuyện này, thật là tức chết đi mà. Tiểu Tứ, con mau lùi xuống. Vân Thương Hải mở miệng ngăn cản không cho Tứ gia ra tay. Chuyện này không phải là sự thật đó chứ? Thạch Hạo đờ người ra rồi lẩm bẩm, tuy rằng lời nói không phải rất lớn nhưng cũng đủ cho mọi người nghe được. Xì xì, có người nhịn không được mà len lén cười. Trên dưới Thiên Thần Sơn vô cùng lúng túng, kể cả Vân Hy cũng có chút choáng váng, tại sao con khổng tước này chẳng hề giống với những lời đồn khi xưa, có ẩn tình gì bên trong hay sao? Tên khốn kiếp nhà ngươi, xỉ nhục hậu bối thì có gì là giỏi chứ? Vẫn y chang như năm xưa dùng những lý lẽ vớ vẫn để chọc tức người khác chứ, đúng là chuyện ác nào cũng dám làm mà. Vân Thương Hải tức giận nói. Nói bậy, là do đám người các ngươi bổng đánh Uyên Ương khiến ta cùng với Mộng Lan phải chia lìa. Nhị ngốc tử phân bua. Cho dù là Tứ gia hay là Vân Hy và đám người trên Thiên Thần Sơn đều dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe ngóng tình hình một cách cẩn thận. Thật sự có dính dáng tới một đại nhân vật tên là Vân Mộng Lan. Vân Thương Hải nói, nếu không phải do ngươi phá hoại linh dược, trộm cắp thánh dược, thèm muốn thân chân của chúng ta thì ai thèm đi truy sát ngươi chứ? Nói linh tinh, ta chỉ là hiếu kỳ cho nên tìm kiếm một chút thôi. Rõ ràng là đám các người đố kỵ khổng tước đại tôn giả ta siêu phẩm thoát tục, vượt qua các người mà thôi. Nhị ngốc tử kêu lên. Sau khi mọi người nghe xong cuộc đối thoại của hai người đều nhất trí cho rằng, nhị ngốc tử tuyệt đối không phải là người tốt mà Thiên Thần Sơn cũng chẳng phải là hạng người lương thiện gì. Tóm lại là song phương đều có trách nhiệm trong chuyện này, không cách nào phân rõ ai đúng ai sai được. Đi, chúng ta cùng nhau lên núi thôi, mời Mộng Lan tới rồi ta tiếp tục phân định đúng sai một cách rõ ràng. Ánh mắt của Vân Thương Hải lóe lên một tia giả dối rồi đưa ra đề nghị. Nhị ngốc tử ngay lập tức ỉu xỉu nói, khoan đã, chúng ta ngồi xuống nói chuyện cũng không phải không được, chỉ cần không mời Mộng Lan tới là được, với bộ dáng của ta hiện tại làm sao dám đi gặp nàng ấy được chứ, đợi ta khôi phục lại anh tư thần võ rồi nhất định sẽ quay về tìm Mộng Lan sau. Sau đó nó đột nhiên ngẩng đầu nói, Vân Thương Hải ngươi bớt giở trò quỷ với ta đi. Khổng tước tôn giả ta đây không phải là loại người dễ bị áp bức như thế đâu, muốn hiểu rõ tòa trạng pháp kia cũng được thôi, chỉ cần ngươi chịu xuất ra tiền vốn thì ta lập tức nói cho ngươi biết. Nơi núi lớn nguy nga đồ sộ này có một con đường bằng đá dẫn lên đỉnh núi. Con đường bằng đá này đã tồn tại từ thời Thái Cổ, nó được cho là do một vị thiên thần tự tay mình làm ra. Con đường bằng đá này phủ đầy rêu xanh, đường nhỏ gập ghềnh và vắng vẻ, tỏa ra một loại ý cảnh của việc tìm tiên tra đạo, đặc biệt xung quanh con đường ngẫu nhiên xuất hiện các gốc linh dược. Linh thú, thụy cầm. Việc này càng làm tăng thêm vẻ tiên đạo cho con đường này. Dược điền thật là kinh người mà. Thạch Hạo thán phục. Khi tới gần đỉnh núi thì linh khí càng ngày càng đậm đặc hơn, ánh sáng đủ màu sắc tỏa ra khắp nơi, ở nơi đó có một dược điền trồng rất nhiều linh dược tràn đầy sức sống, khiến cho dược hương tỏa ra nồng nặc. Nhiều linh dược như vậy nhưng lại có thể sinh sống cùng với nhau, không phù hợp với lẽ thường chút nào, nguyên nhân chủ yếu là do dược điền này được một vị thiên thần tự tay mình khai khẩn. Sau đó lại bày xuống một trận pháp kinh thế để đảm bảo cho tinh khí lúc nào cũng dồi dào nhằm tầm bổ cho linh dược, ngoài ra còn có một linh tuyền để tầm bổ cho đất và linh dược ở bên trong dược điền nữa. Ngọn núi thật sự rất to lớn, có khu vực thì ác điểu đầy trời, mỗi một con điểu dài mấy chục mét, thậm chí còn có vài con ác điểu bá chủ dài đến vài trăm mét nữa. Cũng có khu vực hung thú tung hoành khắp nơi, chúng ở bên trong đại trận phát ra từng tiếng rít gào khiến người khác phải chấn động tâm hồn, sát khí ngút trời. Thần Sơn quả nhiên không phải đơn giản, khắp cả Thần Sơn này chỉ có duy nhất trên đỉnh núi là yên bình nhất. Vân Thương Hải dẫn mọi người tới một khu vực đặc biệt, nơi này có hai dược điền và vài gian nhà tranh ở bên trong khiến cho mọi người có cảm giác như rời khỏi nhân gian đi vào tiên cảnh. Được rồi, bây giờ ngươi nói ta nghe một chút tình hình xem nào. Hai người đi tới trước một tòa nhà tranh rồi ngồi lên một tảng đá bắt đầu uống trà nói chuyện, bọn họ tựa hồ đã bình tĩnh lại, không còn tiếp tục tranh chấp nữa. Mà đám người Thạch Hạo thì đi loanh quanh khu vực dược điền. Nè Vân Hy, thánh dược của tộc các ngươi có hình dạng như thế nào thế, có thể cho chúng ta nhìn qua một chút được hay không? Hỏa Linh Nhi vô cùng hiểu kỳ mở miệng hỏi. Thạch Hạo cùng đám cửu đầu sư tử cũng gật đầu lia lịa, bọn nó cũng rất muốn xem thử cho biết. Bọn nó từ lâu đã nghe qua hai chữ thánh dược nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy tận mắt. Vân Hy nhìn bên phải rồi lại nhìn sang bên trái xem thử còn nhân vật trọng yếu nào ở xung quanh nữa hay không. Do những người này bị nhị ngốc tử làm cho tức giận nên đã bỏ đi hết. Còn về tứ gia thì y đã chạy đi tìm các nhân vật lớn tuổi trong Thiên Thần Sơn để tìm hiểu xem chuyện nhị ngốc tử kể có phải là sự thật hay không. Ban đầu nàng cảm thấy hơi khó xử nhưng cuối cùng vẫn đồng ý dẫn đám người Thạch Hạo đi xem thánh dược. Nàng cũng không quên nhắc nhở bọn nó không được làm việc sằng bậy khi nhìn thấy thánh dược. Đặc biệt là cảnh cáo Thạch Hạo phải quản lý Hoàng Diệp cho tốt, không được phép làm bậy, bởi vì xung quanh thánh dược đều có trận pháp bảo vệ, nếu như làm bừa thì chết không có chỗ chôn. Ngọn núi này thật sự quá to lớn, Vân Hy dẫn đám người bọn nó đi qua một khu vực khác, sau đó nàng mở ra một tòa trận pháp để tiến vào một tiểu thế giới khác đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trời ạ, linh khí ở nơi này thật là nồng nặc mà, không chỉ thế, nơi đây còn có cả linh khí hóa thành chất lỏng nữa. Hỏa Nha khiếp sợ không thôi. Nơi này không chỉ có linh tuyền cuồn cuộn mà còn có cây cỏ vô cùng phong phú, hoa tươi thì nở rộ, kỳ thạch ngang dọc, nơi này đúng là thánh thổ mà. Không những thế, nơi này còn có từng tia hào quang từ trong hư không hạ xuống kết thành dung dịch nhỏ nữa, cái này đúng là linh dịch không thể nào sai được. Mọi người chỉ biết đứng nhìn và thán phục mà thôi. Nơi như thế này có nhiều không? Thạch Hạo dò hỏi. Còn có rất nhiều khu vực gần giống như thế này nhưng linh khí nơi đó lại không thể nào nồng nặc bằng nơi này được. Vân Hy nói. Nàng giải thích thêm cho mọi người biết rằng ngọn núi đã bị trận pháp chia thành nhiều khu vực khác nhau, khiến ngọn núi giống như tạo thành từng tiểu thế giới riêng biệt vậy. Ngọn thần sơn này đúng là to lớn thật. Cửu đầu sư tử than thở, nó bây giờ mới hiểu ra những thứ nhìn thấy trên đường đi lúc trước chỉ là bề ngoài mà thôi, thật sự thiên thần sơn đã được trận pháp che giấu đi hết cả rồi. Đoàn người đi thật sâu vào bên trong tiểu thế giới này thì đột nhiên có mùi thơm xộc vào mũi khiến bọn họ lập tức thay đổi sắc mặt, đoàn người không kháng cự được mà nhanh chóng tiến về phía trước. Sau đó, tất cả mọi người đều hoảng sợ phát hiện thần hồn của mình như có dấu hiệu muốn thoát ly thân thể, thật không ngờ mùi thơm kia lại có thể tẩm bổ cho hồn phách con người. Đây là cổ dược gì thế? Hỏa Linh Nhi kinh dị hỏi. Ngay lập tức cả đám người liền liên tưởng tới cây thánh dược kia, mùi thơm này nhất định là do nó tỏa ra, mọi người ai cũng đều chờ mong vì bọn họ sắp gặp được cây thánh dược kia rồi. Đám người tiếp tục đi thêm mấy dặm nữa thì mùi thơm kia càng ngày càng nồng nặc hơn, không lâu sau thì bọn họ rốt cuộc cũng đi tới nơi. Nơi đó là một hồ nước do linh khí hóa thành chất lỏng ngưng tụ tạo thành. Ngoài ra, dưới đáy hồ nước còn có phù văn lấp lóe không ngừng, còn có thiên địa thần thạch lộ ra bên ngoài, khí tức của chúng tương đồng với cây thánh dược kia. Đây chắc hẳn là do quanh năm cộng sinh cùng cây thánh dược kia nên đã tạo thành tất cả những thứ này. Đây là một cây sen. Nó cắm rễ bên trong hồ nước kia, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng tím, đến cả rễ cũng có màu vàng tím nốt, tựa như một thần kim màu tím đúc thành vậy, từ trên thân của cây này không ngừng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khiến người ta phải ngây ngất thần hồn. Đây là thánh dược gì thế? Nó khiến cho hồn phách của ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hỏa Nha hỏi. Là dẫn hồn liên. Vân Hy trả lời, cây thánh dược này sống qua rất nhiều năm tháng rồi, giá trị không thể đoán được, cho dù dùng bất kỳ thứ gì tới trao đổi cũng không thể được. Toàn thân dẫn hồn liên bao phủ ánh sáng màu tím vàng, có từng ánh tím bốc lên cao khiến càng thêm mờ ảo. Cây này tổng cộng chỉ có 8 chiếc lá mà thôi, hoa của nó có màu tím vàng rực rỡ và được chia thành 8 cánh hoa, đài hoa không ngừng tỏa ra dáng lành. Nó đúng là một báu vật mà. Thạch Hạo than thở, cây thánh dược này có công hiệu vô cùng nghịch thiên, nó có thể khiến cho người chết sống lại. Nếu như trong lúc luyện đan mà bỏ thêm một ít dẫn hồn liên vào thì có thể khiến cho dược hiệu tăng lên gấp 10 lần. Dùng thánh dược đi luyện đan thì có mấy ai hiểu rõ được, vì căn bản người bình thường còn không thể thấy qua một cây thánh dược thì nói chi đến chuyện dùng nó để luyện đan. Tương truyền vào thời Thái Cổ thì cây thánh dược này vốn được thiên thần chăm sóc, ban đầu nó có tổng cộng 9 chiếc lá, hóa cũng được chia thành 9 cánh cho nên dược hiệu so với hiện tại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Vân Hy nói thêm, cái gì, mạnh như thế à? Chim Loan năm màu kinh ngạc thốt lên. Nhưng sau đó nó bị thương, có người chém qua chân linh của nó nên khiến cho nó bị thoái hóa thành bộ dạng này. Vân Hy thở dài giải thích, nó chỉ có 8 chiếc lá và 8 cánh hoa mà đã là thánh dược rồi, vậy thì khi nó có đủ 9 chiếc lá cùng với 9 cánh hoa thì nó sẽ ở đẳng cấp nào nữa? Thạch Hạo ngờ vực không thôi. Hoàng Điệp trên đầu của Thạch Hạo lúc này bắt đầu động đậy như muốn thức tỉnh. Thạch Hạo nhanh chóng ra tay ngăn chặn Hoàng Điệp lại không cho nó làm bậy, bởi vì nơi này có trận pháp cấp thiên thần bảo vệ xung quanh, nếu như chạy ra làm loạn thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc này thì có người ở bên ngoài trận pháp truyền âm vào mời Thạch Hạo ra ngoài. Đám người Vân Hy nhanh chóng rời khỏi vùng tiểu thế giới này để đi ra ngoài tụ hợp cùng người khác. Sau khi ra ngoài thì bọn nó lần nữa quay trở lại mấy gian nhà tranh lúc trước, khi tới nơi bọn nó lập tức nhìn thấy Nhị Ngốc Tử đang cùng một đám người khẩu chiến không ngừng, nước bọt văng khắp nơi. Ồ, các người trở về rồi à, ta đang giải thích cho họ nè, cuối cùng thì họ cũng ý thức được trận pháp kia không còn nguyên vẹn nữa, mà ta lại biết cách tu bổ nó cho nên bọn họ vô cùng cảm kích ta đấy.

Chính vì thế mà số người được phép bước lên pháp trận kia là rất ít. Đến lúc các tộc cùng đến, những bộ tộc không hề có tôn giả tọa trấn thì đừng bao giờ nghĩ đến việc tranh giành quyền bước lên tòa trận pháp kia. Bỏ đi, chúng ta không cần phải đi tranh giành làm gì. Cửu đầu sư tử suy nghĩ rất nhiều nên mới đưa ra một quyết định quyết đoán như vậy. Cũng tốt, mà nghĩ lại thì trong bộ tộc của ta không hề có tôn giả tồn tại, cho nên đại kiếp nạn có giáng lâm thì chúng ta cũng không cần quá sợ hãi. Chim loan năm màu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nó linh cảm rằng thiên thần sơn nhất định sẽ gặp không ít sóng gió. Sống sót đúng là vô cùng quan trọng thật, nhưng đại kiếp nạn lại không hề làm thương tổn gì tới những sinh linh chưa đạt tới cấp tôn giả thì bọn họ và bộ tộc của mình không cần thiết phải chạy trốn làm gì. Tuy rằng đi tới một thế giới thần bí khác là điều vô cùng hấp dẫn, thậm chí còn có thể coi là một cơ duyên vô cùng to lớn mà cả cuộc đời chưa chắc gặp được, nhưng cái quan trọng nhất là bọn họ có mạng để mà hưởng hay không đã, không có mạng để hưởng thụ thì có là cái gì đi nữa cũng chỉ vô nghĩa, cho nên dựa vào tình huống hiện tại thì tốt nhất bọn họ không nên dây dưa vào làm gì. Thạch Hạo nghe xong lời bàn tán của bọn cửu đầu sư tử thì nhíu mày không thôi, nó từng hỏi qua Liễu Thần và nhận được câu trả lời là không đi, vậy nó cũng không cần thiết phải đi làm gì. Quan trọng nhất là vẫn chưa tìm được chút tung tích gì về cha mẹ cùng với gia gia đại ma thần của nó cả, cho nên nó cũng không muốn đi khỏi nơi này. Người lo lắng nhất trong đám người bọn họ đương nhiên là Hỏa Linh Nhi rồi, phụ hoàng của nàng mạnh mẽ biết bao nhiêu ai ai cũng biết, cho nên ông ta không thể nào tránh thoát được đại kiếp nạn cả. Nàng lo lắng nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo trấn an mọi người rằng, cứ chờ xem tình hình trước đã, thời gian vẫn còn kia mà, không nên vội vàng đưa ra quyết định rồi lỡ mắc sai lầm sau này. Đại kiếp nạn lần này vô cùng đặc biệt, cho nên trước khi đại kiếp nạn diễn ra nhất định sẽ có dấu hiệu báo trước. Ở xa xa bên kia thì Nhị Ngốc Tử đang hả hê vô cùng, hiện tại thì nó là một nhân vật vô cùng trọng yếu cho nên lúc nào cũng có người vây xung quanh mình. Hình dáng lúc nó biến thành người nhìn rất có phong phạm, có thể thấy được năm xưa nó oai hùng biết bao nhiêu. Đám người Thạch Hạo tạm thời phải cư trú ở chỗ này để chờ đợi kết quả từ người của Thiên Thần Sơn, bọn nó muốn nhìn thử Thiên Thần Sơn cùng với những ngọn thần sơn khác có thể thu gom đủ nguyên liệu cần thiết hay không rồi sau đó mới tính tiếp. Đám người Thạch Hạo được dẫn đến nghỉ ngơi tại một cung điện nằm trên một ngọn núi vô cùng hùng vĩ, nơi này có sương mù vờn quanh, cây cối thì xanh kèm theo những con suối chảy róc rách càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho nơi này. Cảnh sắc nơi này tương đối đẹp đẽ. Tại sao ta cứ có cảm giác là tòa cung điện này không phải là vật tầm thường nhỉ? Hỏa Nha kinh dị hỏi. Mặc dù chỉ là gạch ngói bình thường mà thôi nhưng lại khiến cho người khác luôn cảm thấy nó tràn đầy khí tức thần thánh. Đương nhiên rồi, nó do thần linh tự tay xây dựng nên thì làm sao có thể là vật bình thường được chứ? Một tên hầu mở miệng giải thích, trên mặt gã thể hiện ra một vẻ rất khó diễn tả, giống như là đang hãnh diện kèm theo sự say mê không nói nên lời. Cung điện này được xây dựng nên cũng nhằm phục vụ việc ăn ở của mọi người mà thôi. Thạch Hạo xì nói, nó cũng không xem trọng tòa cung điện này lắm. Cung điện này rất hùng vĩ, ở trên bầu trời còn có linh cầm bay lượn, kèm theo hoa rơi nước chảy, nếu đứng trên đỉnh núi mà nhìn về phương xa thì thấy sương mù lưu động, mặt trời đỏ hạ sơn, tựa như là sống ở trên thần giới vậy. Những người kia là ai mà lại được sắp xếp cư trú ở trên này vậy? Đám người hầu không ngừng nhỏ giọng bàn tán về đám người Thạch Hạo. Bọn họ không phải là tu sĩ của những ngọn thần sơn khác mà chỉ là những người bình thường thôi. Ta nhớ lần trước hình như là có khách quý đến từ Hống tộc đã từng cư trú tại nơi này. Bọn họ là một trong những ứng cử viên để làm cô ra đấy, đám người này so với họ thì tính là cái gì chứ? Chỉ mới có một ngày thôi mà phiền phức đã tìm tới cửa rồi. Là người của Kim Sĩ Đại Bằng tộc chạy tới gây chuyện, bọn họ đến không phải chỉ một người mà nguyên một đám cùng nhau đi tới, đúng là phiền phức không hề nhỏ nhen. Dẫn đầu đám người của Kim Sĩ Đại Bằng tộc là một ông lão tóc vàng, mắt tựa như một mặt trời thu nhỏ vậy, khi chớp mắt sẽ có từng chùm sáng màu vàng tóe ra. Đáng sợ nhất chính là ông ta có một luồng khí tràng vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí thế giống như một vị thần linh cao cao tại thượng vậy, xung quanh thân thể của ông ta đều có dáng lành hừng hực, kim quang bao phủ cả người. Ta nghe nói là có người dám tiến vào Thiên Nhân Cáp, hôm nay ta đặc biệt tới xem là thần thánh phương nào mà có mặt mũi to như vậy. Một người trẻ tuổi đứng bên cạnh ông lão kia mở miệng nói. Khi đám người Thạch Hạo đi ra ngoài nhìn thấy đám người này thì lấy làm kinh hãi, không ngờ những người đi tới đây đều là cương giả của bằng tộc. Bình thường làm sao có thể gặp được Kim Sĩ Đại Bằng chứ, những người tới đây đa số không phải là Kim Sĩ Đại Bằng thuần huyết, mà bọn họ chỉ có một nửa huyết mạch của Kim Bằng mà thôi, nhưng trong số những người tới đây cũng có không ít người là Kim Sĩ Đại Bằng thuần huyết, trên người bọn họ tỏa ra hào quang vàng óng như hỏa diễm đang thiêu đốt vậy. Ta cứ tưởng là đại nhân vật nào chứ, hóa ra là đám người các ngươi à, mặt mũi to thật đấy, lại có thể vào trong này ở, một người thiếu niên nói với giọng vô cùng lạnh lùng. Tuổi tác của hắn không quá lớn. Chỉ khoảng 16 tuổi mà thôi, tóc vàng như thác nước đổ xuống. Hắn nhìn đám người Thạch Hạo với ánh mắt đầy bất thiện, Người này chính là Kim Vân Tiêu mà Thạch Hạo đã từng gặp mặt qua khi ở Hoàng Đô Hỏa Quốc. Mà huynh trưởng của hắn lại là một trong hai đại kỳ tài mạnh nhất Thái Cổ Thần Sơn được người người ca tụng. Người này từng rời khỏi Thái Cổ Thần Sơn tiến vào hoang vực để mài giũa bản thân. Hắn ta tuyệt đối là người mạnh mẽ và đáng sợ. Tìm bọn ta có chuyện gì à? Thạch Hạo hờ hững hỏi. Kim Vân Tiêu cười nhạo nói, cũng không có gì cả, ta chỉ muốn đến xem thử thôi. Nơi đây là thần điện của thiên nhân tộc, dưới tình huống bình thường thì căn bản không cho phép người ngoài nghỉ ngơi, các ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng là gì mà, cho đám các người trú ngụ lại. Thì các người sẽ trú ngụ lại à? Đây rõ ràng là cố ý đến gây sự mà, người này từng bị Thạch Hạo cho ăn quả đắng khi còn ở Hoàng Đô Hỏa Quốc. Hiện nay hắn ta ỷ lại việc có trưởng bối đi cùng nên chẳng hề sợ hãi gì mà đi gây sự với đám người Thạch Hạo. Hiển nhiên là trừ vị công chúa của hòa tộc này ra rồi, với thân phận cao quý của nàng thì cho dù ở Thiên Thần Sơn hay là Thần Sơn, của bằng tộc chúng ta đều có thể nhận được đãi ngộ tốt nhất. Kim Vân Tiêu lại tiếp tục nói, lần đến đây chủ yếu là nhằm vào đám người Thạch Hạo mà thôi, còn đối với Hỏa Linh Nhi thì hắn vô cùng khách khí khi nói chuyện với nàng, trước mặt Hỏa Linh Nhi thì hắn không hề tỏ vẻ kiêu căng mà cười nói vô cùng hòa nhã. Thậm chí hắn còn mời chào Hỏa Linh Nhi đi tới bằng ộc làm khách một chuyến. Hỏa Nha nhìn về phía đám người vừa tới nói, chủ nhân của nơi này sắp xếp cho chúng ta cư ngụ tại đây thì có liên quan tới các người à? Hay là do đám các người ăn no rửng mỡ không việc gì làm nên chạy tới đây làm loạn mua vui? Ai cha cha, chỉ là một con quạ nhỏ mà cũng dám gây sự với bằng tộc chúng ta à? Lá gan của ngươi không hề nhỏ à nha, ngươi còn không mau lăn lại đây thi lễ với chúng ta nào? Kim Vân Tiêu không thèm để ý tới lời nói của Hỏa Nha chút nào, ngược lại hắn còn quay sang chế nhạo Hỏa Nha. Ngươi luôn tự cho mình là có huyết thống cao quý nhưng thật ra chẳng là cái thá gì cả. Hắn tuy là Hỏa Nha tộc nhưng cũng là con cháu của Kim Ô tộc, tổ tiên của hắn không hề kém cạnh gì so với bằng tộc của ngươi cả. Thạch Hạo lập tức lên tiếng thay cho Hỏa Nha. Thạch Hạo cũng không phải lần đầu tiên đối đầu với sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn nên chẳng hề sợ hãi mà ra mặt giúp Hỏa Nha. Ngược lại nó lại lo lắng cho Hỏa Nha, vạn nhất chọc giận bộ tộc Kim Sí Đại Bằng này rồi dẫn tới thù hận giữa hai tộc, cho nên nó mới lên tiếng như thế. Ngươi cũng thật to gan nhỉ, nếu ở bên ngoài thì cũng thôi đi, hiện tại còn dám chạy tới Thiên Thần Sơn gây chuyện, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Kim Vân Tiêu liên tục cười lạnh nói. Đám cường giả của bằng tộc ở phía sau lưng Kim Vân Tiêu sắc mạnh lạnh lẽo vô cùng, khóe miệng luôn nở nụ cười đầy chế nhạo, lúc nào bọn hắn cũng tỏ ra vô cùng ngạo mạn. Tất nhiên là bọn họ có đủ tư cách để ngạo mạn, tự thân bọn họ có tu vi ngạo thế, lại có truyền thừa từ xa xưa, cho nên bọn họ có tư cách nhìn xuống khắp hoang vực mà không để ai vào trong mắt cả. Thạch Hạo tuy rằng rất mạnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa trưởng thành mà thôi, cho nên bọn họ tự cho rằng mình có thể dùng tư thái người ở trên cao mà nhìn xuống Thạch Hạo. Ta thì có vấn đề gì sao? Người của thiên nhân tộc không chỉ xem ta là khách quý thôi đâu, thậm chí họ còn chuẩn bị kết làm thông gia với chúng ta nữa kia kìa. Thạch Hạo cười ha hà. Lại thêm câu nói thiên nhân tộc muốn cùng nó kết làm thông gia đã chạm vào lòng tự ái của đám người kim bằng tộc, bọn họ thật sự không thể nào giữ bình tĩnh được nữa rồi. Ngươi nói láo, Vân Hy làm sao có thể gả cho một kẻ chỉ là nhân tộc như ngươi được chứ, cho dù ngươi có thiên phú tốt đi nữa thì có thể sống sót mà phát triển đến lúc trưởng thành hay sao? Có khi ngươi lại chết yểu cũng nên. Một con kim bằng hơi lớn tuổi mang đầy sát khí hướng về Thạch Hạo quát lên, hiển nhiên là nó muốn trở mặt mà ra tay với Thạch Hạo rồi. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn kết thông gia với thiên nhân tộc sao, ngươi nhắm tự vấn xem mình có làm được hay không. Thạch Hạo liếc nhìn hắn xong liền phun ra những lời không tốt đẹp gì. To gan, con kim bằng này lập tức gầm lên. Ai u, lại còn dám ở trên Thiên Thần Sơn ngang ngược nữa kia. Ôi, ta sợ quá, chẳng lẽ ngươi dám ở trên Thiên Thần Sơn này ra tay với ta sao? Có vẻ như ngươi chẳng xem quy củ của Thiên Thần Sơn này là cái đếch gì thì phải hả? Thạch Hạo cười cười nói. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, tiếp theo là đám người kim bằng tộc tách ra nhường đường cho một ông lão đi tới. Người tới hiển nhiên là tên tôn gia hung hăng nửa người nửa chim Vân Kim Hải rồi chứ còn ai khác nữa. Bọn họ được ta cho phép làm như thế đấy, bởi vì ta là chủ nhân của nơi này. Sắc mặt của ông ta vô cùng âm trầm nói. Thạch Hạo nhìn thấy ông ta đi tới liền hiểu rõ mọi chuyện rồi. Nó vẫn cứ thắc mắc là tại sao người của Kim Sí Đại Bằng tộc lại đến Thiên Thần Sơn nhanh như vậy. Thì ra là do lão già Vân Kim Hải này đã cấp tốc đưa thư đi mời bọn họ tới đây. Không cần phải nghĩ sâu xa làm gì, chỉ cần nhìn dung mạo của Vân Kim Hải là có thể biết được ông ta có một nửa huyết mạch bằng tộc vô cùng thuần khiết rồi, thậm chí huyết mạch có khuynh hướng thiên về bằng tộc nhiều hơn là thiên nhân tộc, chính vì thế cho nên mái tóc của ông ta hoàn toàn là màu vàng như người của Kim bằng tộc. Ta nhớ rằng Vân Thương Hải mới là tộc trưởng của Thiên Thần Sơn chứ không phải là ông kia mà. Thạch Hạo rất bình tĩnh hỏi. Cho dù thế thì đã làm sao? Trên Thiên Thần Sơn này ta vẫn có quyền quyết định một số việc đấy. Con ngươi của Vân Kim Hải có hàn quang lóe lên, lời nói tràn đầy sát ý, nếu không phải là tộc trưởng thì tốt nhất ông nên thu hồi lại lời mình vừa nói đi, bởi vì chúng ta được đích thân Vân Thương Hải tiền bối an bài nghỉ ngơi tại nơi này đó, chẳng lẽ ngươi dám làm trái lời của ông ấy hay sao? Thạch Hạo không hề sợ hãi nói. Đúng sai rõ ràng như thế nào thì ta cũng có quyền bác bỏ lời của đại ca ta, lần này ta cảm thấy huynh ấy đã thiếu quyết đoán khi xử lý chuyện của các ngươi, cho nên hiện tại ta thay mặt huynh ấy đưa ra một quyết định khác hoàn toàn quyết đoán hơn. Vân Kim Hải từng bước ép thẳng về phía đám người Thạch Hạo. Rõ ràng là ông ta muốn bất chấp hậu quả mà ra tay với đám người Thạch Hạo mà. Đây là ông muốn đoạt quyền rồi. Rõ ràng ông đang âm mưu xoán ngôi tộc trưởng của Vân Thương Hải tiền bối rồi ngồi lên chức vị tộc chủ của Thiên Thần Sơn mà. Thạch Hạo nhìn về phía ông ta cùng đám người kim bằng tộc phía sau mà quát lên. Một tiếng ầm vang xuất hiện kéo theo một luồng uy thế ngập trời tràn ra, lông vũ màu vàng cùng với những đóa hoa lấp lánh do phủ văn tạo thành tựa như những cơn sóng dữ bay thẳng về hướng của Thạch Hạo. Ngươi dám! Nhị ngốc tử hét lớn, lúc này nó đang ở trạng thái hình người cho nên trên người tỏa ra một luồng khí khái vô cùng thần võ. Dù sao thì năm đó nhị ngốc tử từng được xưng là khổng tước đại tôn giả hùng bá một phương kia, cho nên nó không hề sợ hãi gì với người của thần sơn cả. Nó nhanh chân lao về phía trước rồi run tay áo lên hóa giải tất cả mọi công kích của Vân Kim Hải, hết khiến cho nơi này nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh. Không còn gì để nói với bọn nó nữa, huynh trưởng, huynh mau mau ra tay giúp ta bắt con khổng tước kia lại, sau đó tra xét biển ý thức của nó để lấy tấm trận đồ không trọn vẹn kia. Vân Kim Hải nhìn về hướng vị lão giả của bằng tộc kia. Sau đó, ông ta lại chỉ về hướng của Thạch Hạo mà nói, nhóc con, ta không muốn phí lời vô ích với ngươi làm gì. Ngươi mau chóng giao nộp ra hộ tí kia đi, bằng không ta cho ngươi sống không bằng chết. Lời ông ta vừa nói ra lập tức khiến Thạch Hạo phải phì cười một trận, quả thật là bá đạo quá đi. Chẳng lẽ ông ta muốn bất chấp hậu quả ra sao mà chém tận giết tuyệt bọn nó ngay tại nơi này mới chịu. Đây là do chính miệng ông nói đấy nha, hôm nay ta cũng muốn xem thử ông có thủ đoạn cao siêu gì để bắt bọn ta. Thạch Hạo lạnh giọng quát, bằng tộc các người quả nhiên lợi hại, đây rõ ràng là muốn lật đổ Thiên Thần Sơn mà. Hôm nay ta cũng đứng ở đây nhìn xem các ngươi có thể làm nên trò chống gì. Nhị ngốc tử cũng lạnh giọng nói. Chương 438 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chuyện riêng của Thiên Thần Sơn chúng ta không cần đám các ngươi xen vào. Hiện tại đám người các ngươi nên lo cho bản thân mình thì hơn. Vân Kim Hải cười gằn áp sát tới phía trước. Ái chà chà, ta nhớ tới chuyện từng đánh cho một tên khốn kiếp nào đó hộc cả máu miệng. Vậy mà hôm nay tên đó vẫn chưa biết sợ là gì, còn dám chạy tới đây lớn lối vậy kìa. Khổng Cầu Kỳ mở miệng chế nhạo, uy thế của khổng tước đại tôn giả bùng phát. Kim quang dâng trào, lông vũ bay tán loạn khắp nơi, ánh vàng vô cùng rực rỡ. Trên người Vân Kim Hải phát ra sát khí ngập trời, thế nhưng ông ta không hề tỏ ra tức giận mà chỉ toát ra luồng hàn ý lạnh thấu xương mà thôi. Ông ta cũng không hề nói năng gì mà chỉ há miệng phun ra một cây cờ nhỏ màu xanh, là cờ phần phật theo gió rồi không ngừng phóng to một cách nhanh chóng. Sau đó cây cờ xuất hiện trong tay ông ta, hào quang màu xanh bao phủ, chấn động cả trời xanh. Cho dù là tôn giả hay là ai đi nữa cũng cảm thấy lạnh cả người, bọn họ ngay lập tức lùi xa ra. Ai ai cũng cảm giác được một loại áp lực vô hình đang tỏa ra khiến cho bọn họ đều phải im lặng không dám nói một lời nào nữa. Đây là vũ khí gì thế này? Cán cờ lạnh lẽo như được đúc từ kim loại màu xanh, lá cờ trông vô cùng cổ xưa, không những thế, trên lá cờ còn có một vài ngôi sao màu đen. Thanh binh khí này quả thật quái dị mà, những gợn sóng nó tỏa ra như đang uy hiếp mãnh liệt tới mỗi người, cho dù là tôn giả cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, uy năng của nó không ngừng khuếch tán ra, vô cùng kinh người. Mọi người ý thức được rằng, đây không phải là thánh khí mà là pháp khí thần linh vô cùng mạnh mẽ, giết chết tôn giả cũng không thành vấn đề. Trước kia Vân Kim Hải chiến bại, nhân dịp này trả thù luôn một thể, nên mang tới một thanh binh khí như vậy hòng bắt giữ và tiêu diệt con khổng tước hung ác này. Khổng Cầu Kỳ, năm xưa ngươi chẳng phải là một đại nhân vật hay sao, nhưng tại sao hôm nay lại không biết tiến thối thế này? Ngươi không phải là loại người không bao giờ nhận phần thiệt về phía mình hay sao? Hôm nay ta liền đánh cho ngươi thành đầu heo luôn. Vân Kim Hải lạnh giọng nói. Loạt soạt. Hai tay của ông ta cầm cán cờ màu xanh rồi vung mạnh, chỉ trong nháy mắt thiên địa bị lu mờ, nhật nguyện biến sắc, càn khôn run chuyển, nổ vang không thôi. Lá cờ bay phấp phới vang lên những tiếng vù vù tựa như giải ngân hà buông xuống kéo theo vô tận khí tức khủng bố. Chấn áp mười phương. Mọi người sợ hãi không thôi, với nguồn sức mạnh khủng khiếp như thế này thì ai có thể chống lại nó được. Cho dù là một vị tôn giả dùng hết sức chống lại cũng chỉ có một kết quả là thân thể tan nát mà thôi, khó có thể ngăn cản. Hỏng rồi, nhị tiền bối muốn đi đời nhà ma rồi. Hỏa Nha run giọng nói. Gọi là khổng tiền bối, ta không phải họ nhị. Nhị ngốc tử Khổng Cầu Kỳ lên tiếng nói, đối mặt với cây cờ lớn đang xoay tròn trên không kia vô cùng bình tĩnh, cơ bản chẳng thèm để ý. bởi vì nó sống ở Thạch Thôn lâu như vậy rồi, lại biết đến sự tồn tại vượt qua lẽ thường của Liễu Thần, tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người nơi đây, không tài nào đoán được cấp bậc, cho nên nó chỉ có thể dùng hai chữ cấm kỵ để nói đến sự tồn tại của Liễu Thần mà thôi. Tồn tại cấm kỵ đang ở bên cạnh, tự nhiên Khổng Cầu Kỳ không hề sợ hãi mà tỏ ra vô cùng chấn định. Nó nhàn nhã nhìn Vân Kim Hải ra sức vung lên lá cờ lớn tựa như đang xem một tên hề đang biểu diễn vậy. Tất cả bộ tộc Kim Bằng đều nhanh chóng rút lui, đến cả ông lão dẫn đầu cũng không ngoại lệ. Lão ta tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nhanh chóng tránh né những gợn sóng cuồn cuộn từ chiếc cờ lớn kia, không dám chống đỡ trực tiếp. Nhưng việc khiến người khác trợn mắt há miệng chính là, tên đẹp trai Khổng Cầu Kỳ chắp hai tay ra sau lưng, đứng giữa trường không hề di chuyển một bước nào, vẻ mặt như đang thách thức, nó quả thật là có phong phạm của tuyệt đại cao thủ mà. Nhị ngốc tử chỉ đang giả bộ mà thôi, bản thân nó có vẻ ngoài phi phàm lại kết hợp với việc giả bộ phong thái của tuyệt đại cao thủ kia khiến cho nó toát lên vẻ vô địch, mặc cho lá cờ kia chuyển động mà không hề nhúc nhích chút nào. Bùm, lá cờ rung lên tạo ra hàng loạt kiếm khí màu xanh bay về phía Khổng Cầu Kỳ, những tia kiếm khí này sắc bén vô cùng, nó đủ sức để chém giết một vị tôn giả mà không hề gặp chút trở ngại nào, quả thật là kinh khủng, khiến cho trời cao đều rung động không ngừng. Nhị ngốc tử liếc chéo ông ta một cái rồi giơ tay ngắt lấy một nụ hoa trong bụi hoa bên cạnh, sau đó nó cười cười rồi ung dung tách từng cánh hoa ra. Cái cử chỉ ngắt hoa của nó không hề giống như là thần Phật ngắt hoa, mà tựa như một tên thô lỗ đang cố tỏ vẻ nho nhã vậy, vô cùng hèn mọn. Vân Kim Hải tức giận không thôi, không những thế vô tận kiếm khí do ông ta dùng cờ lớn phát ra không cách nào tới gần Khổng Cầu Kỳ, được khiến cho lão ấy tức giận đến mức chừng con mắt muốn rớt ra ngoài. Ta chính là Khổng Tước Đại Minh Vương chuyển thế, vạn pháp bất xâm, đao kiếm bình thường không thể đã thương được ta, bọn nhãi nhép các ngươi còn không mau mau lùi xuống, đừng có mà diễn trò hề trước mặt ta làm gì. Nhị ngốc tử trưng ra bộ dáng lưu manh. Ngươi chết đi cho ta. Vân Kim Hải không tin, ông ta lại tiếp tục rung lên cờ lớn khiến nó phát ra ánh sáng cao tới vạn trượng kèm theo tia chớp màu xanh như, lôi thần dáng thế đánh về phía nhị ngốc tử. Đáng tiếc, vẫn là công cốc mà thôi, nhị ngốc tử vung tay ném mạnh những cánh hoa về phía cờ lớn, bùm bùm vang lên, toàn bộ lôi đình đều phá diệt và tiêu tán trong hư không. Thời khắc này, mọi người đều hút vào một ngụm khí lạnh, Vân Kim Hải lại càng rung động hơn. Con ngươi vàng óng của ông ta lập tức co rút lại, ông ta không ngừng rút lui sau đó thu lại sát cơ trên mình. Ngươi đã vượt qua cấp tôn giả. Ông ta hít vào một ngụm khí lạnh, đương đại có được mấy ai có thể đột phá qua tầng cảnh giới này mà đạt được thành tựu này kia chứ? À, còn thiếu có chút xíu thôi. Nhị ngốc tử rất khiêm tốn nói. Nghe được câu này, Vân Kim Hải thở dài một hơi đồng thời vẻ hung ác trong mắt lại xuất hiện. Ông ta rất muốn lần nữa ra tay chém chết con Khổng Tước đáng ghét này. Kim Hải, dừng tay. Phía bên ngoài quần thể cung điện có một đám người đạp lên cây cỏ mà đến, tay áo theo gió bay bay tựa như thần tiên cưỡi mây đạp gió mà đi vậy. Không thể phủ nhận rằng người của thiên nhân tộc ai ai cũng đều tuấn mỹ cả, trên người bọn họ đều toát lên một loại khí chất rất đặc thù, đặc biệt là đám cao thủ vừa đi tới này, bọn họ đạp lên cỏ hoa mà tới giống như là thần tiên dáng thế. Tộc trưởng của thiên thần Sơn tới rồi cho nên trận chiến này không thể nào tiếp tục diễn ra được nữa. Kim huynh, ngươi đến rồi à? Vân Thương Hải ôm quyền về phía lão Kim Bằng dẫn đầu đám người kia, lão Kim Bằng này chính là tộc trưởng đương nhiệm của Kim Xí Đại Bằng tộc, ông ta tên là Kim Loạn Thiên, một người có thực lực vô cùng khủng bố, sâu không lường được. Kim Loạn Thiên nhanh chóng ôm quyền đáp lễ, ông ta cười ôn hòa nói, Thiên Thần Sơn được trận pháp do thần thánh thời Thái Cổ lưu lại quả thật là việc đáng mừng, chúng ta đến đây cũng chỉ là hưởng sái phúc khí của Thiên Thần Sơn mà thôi. Lời vừa nói xong thì lão liền vung tay áo lên. Ngay lập tức có người dùng pháp khí không gian lấy ra vô số thần liệu khiến cho cả nơi này tràn đầy các loại màu sắc hoa lệ, hào quang chói mắt. Vân Thương Hải nheo mắt nhìn, sau đó liền lộ nét mừng rỡ nói, Kim huynh khách khí quá rồi, ai hưởng sái từ ai rất khó nói được à nha. Tu bổ trận pháp cần hơn mười mấy loại thần liệu thế mà người của Kim Xí Đại Bằng tộc lại mang đến Thiên Thần Sơn tận 5 loại, quả thật là một hành động vô cùng bạo tay mà, nhìn thấy một khối dương thạch hừng hực. Lại nhìn qua long huyết thổ đỏ rực như lửa cùng với ba loại thần liêu khác không khỏi làm cho mọi người vô cùng kích động. Không hổ là Kim Xí Đại Bằng nhất tộc, quả thật là mạnh mẽ kinh người mà, trong bảo khố lại có được nhiều loại thần liệu như vậy, đúng là cao thâm khó đoán. Thạch Hạo loáng thoáng nghe được âm thanh nuốt nước bọt vang lên bên tai, nên nó vô thức sờ vào tiểu tháp đang bám vào sợi tóc của mình, trong lòng nó thì tự nhủ rằng đây chỉ là ảo giác mà thôi, nhất định chỉ là ảo giác thôi. Sau khi chào hỏi Kim Loạn Thiên xong thì Vân Thương Hải lập tức quay sang quát mắng tộc đệ của mình. Kim Hải, ngươi hơi quá phận rồi đấy, tại sao cứ hết lần này tới lần khác đi tìm bọn họ gây sự hà? Đại huynh, huynh không cảm thấy chúng ta quá hèn nhát hay sao? Đám người bọn họ hiện đang ở Thiên Thần Sơn của chúng ta thì bọn họ có quyền đưa ra điều kiện ư, cứ bắt hết bọn họ lại thì cũng chẳng có gì là không được cả. Vân Kim Hải âm trầm nói. Đủ rồi, nếu còn tiếp tục như thế không sợ làm lòng người nguội lạnh hay sao? Dù sao chúng ta chỉ muốn sửa chữa trận pháp để nhanh chóng rời khỏi nơi này mà thôi. Những việc còn lại không cần quản nhiều làm gì. Vân Thương Hải nói. Không sai, tốt nhất là rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ta cũng muốn nhìn xem thượng giới là nơi như thế nào. Kim Bằng tộc và truyền thừa hoàn mỹ có nằm ở ngoài đó hay không? Có một vài truyền thuyết nói rằng, một số vị tiền bối của tộc chúng ta dựa vào sức mạnh kinh thế của mình mà đăng lâm vào thượng giới. Kim Loạn Thiên cũng mở miệng nói. Ở thượng giới nhất định tồn tại đạo thống của thiên nhân tộc chúng ta. Ta cũng muốn đi cầu đạo, trở về với tông môn của tổ tiên. Vân Thương Hải than thở, ông ta vô cùng ngóng trông. Đứng ở bên cạnh, Thạch Hạo chấn động không thôi, thượng giới cuối cùng là một nơi như thế nào? Không ngờ nơi đó lại tồn tại rất nhiều sinh linh cùng đạo thống vô thượng, hơn nữa có vẻ như nơi đó hoàn toàn khác với nơi này. Ha ha, cho dù thượng giới có tồn tại tông môn của chúng ta đi nữa thì việc tìm kiếm nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Hay là đến lúc chúng ta vượt giới thành công đăng lâm vào thượng giới thì hai bộ tộc chúng ta cùng nhau hành động, cũng như có thể chiếu cố lẫn nhau lúc khó khăn, Vân Huynh thấy ý kiến này được hay không? Kim Loạn Thiên đưa ra đề nghị. Không sai, chúng ta vừa đăng lâm vào thượng giới nhất định là gặp không ít nguy hiểm, cho nên trước khi tìm được tông môn thì việc chúng ta liên thủ cùng nhau cũng là một ý kiến không tồi. Vân Thương Hải gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Huynh xem, đứa cháu trai này của ta như thế nào? Kim Loạn Thiên kéo Kim Vân Đằng lại trước mặt Vân Thương Hải hỏi. Không thể không nói Kim Vân Đằng quả thật rất anh tuấn, tuổi trẻ tài cao, khí chất xuất trần, lại có tu vi kinh người, ngạo thị quần hùng, quả thật là một vị tuổi trẻ chí tôn. Quả thật là một trang tuấn kiệt, tuổi trẻ lại có tu vi kinh người như vậy, đúng là hiếm có, tương lai rất có hy vọng trở thành thần. Vân Thương Hải chăm chú đánh giá Kim Vân Đằng một hồi, rồi cho ra một lời nhận xét như vậy. Nếu như chúng ta để cho nó cùng với Vân Hy kết thành đạo lữ thì huynh cảm thấy được không? Kim Loạn Thiên cười híp mắt nói. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, Nhị Ngốc Tử hiếm khi thu lại bộ dáng hả hê của mình. Nó vẫn chưa tỏ thái độ hay làm ra hành vi quấy rồi nào mà chỉ nhìn về phía Thạch Hạo thôi. Nó nhỏ giọng nói, nếu là một nam nhân chân chính thì không thể nhịn được. Người của Kim Sĩ Đại Bằng tộc đều có thân hình cao lớn, tóc vàng như thác, khí vũ hiên ngang. Đặc biệt là Kim Vân Đằng lại càng xuất chúng hơn, khôi ngô tuấn tú, anh tư vĩ đại, quả thật là chuẩn nam nhân lý tưởng của mọi cô gái. Mà Vân Hy thì càng không cần phải nói, mỹ lệ không chút tì vết, dáng người thướt tha, trên người của nàng tự y phấp phới, không nhiễm bụi trần tựa như là tiên tử hạ phàm. Nếu như hai người này đứng cạnh nhau quả thật như là một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy. Thạch Hạo lập tức bước ra một bước, ở dưới chân có phù văn màu vàng lóe lên thể hiện ra áo nghĩa chí cao của Bằng tộc. Đây là một hành động vô cùng tự phụ khi dùng bộ pháp của Bằng tộc để lướt đi, rõ ràng là nó cố ý khiêu khích người của Bằng tộc đây mà. Trong nháy mắt nó đã tới bên cạnh của Vân Hy rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ trắng loáng như ngọc của Vân Hy, sau đó nó hướng về phía của đám người Bằng tộc mà tuyên bố, đây là vợ của ta. Thạch Hạo ra tay quá bất ngờ khiến cho Vân Hy không kịp phản ứng, khuôn mặt của nàng lập tức đỏ bừng lên, nàng không ngừng ra sức hất bàn tay của Thạch Hạo ra khỏi tay của mình. Người của Kim Bằng tộc đều đờ mặt cả ra, sau đó bọn họ đều muốn phát điên lên, nó quả thật quá kiêu ngạo mà, muốn gây hấn ư. Bên này có ý muốn cùng Thiên Thần Sơn kết làm thông gia thì bên kia nó lại hò hét rằng Vân Hy là vợ của mình. Đến cả người của Thiên Thần Sơn cũng ngạc nhiên không thôi, rất nhiều người ngơ ngác nhìn nhau, tên nhóc này cái gì cũng dám nói. Anh bạn nhỏ cứ thích nói đùa. Một vị trưởng lão của Kim Bằng tộc cố gắng kìm nén tức giận nói. Mau buông tay ta ra. Vân Hy nhỏ giọng nói, hai gò má đỏ rực cả lên, nàng không muốn bị người khác nhìn thấy mình bị Thạch Hạo nắm lấy tay. Ta nhìn giống như đang nói đùa lắm à. Thạch Hạo hướng về vị trưởng lão kia nói, sau đó lại nhỏ giọng nói với Vân Hy, đừng có lộn xộn, coi chừng làm ảnh hưởng đến con của chúng ta. Phụt! Kim Vân Đằng dáng vẻ hờ hững đang xoay người chuẩn bị quay về chỗ cũ, thì nghe được câu nói của Thạch Hạo suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Lúc hắn còn ở Hoàng Đô Hỏa tộc thì từng nghi ngờ qua tình cảm của hai người này, lúc đó Vân Hy ôm lấy cánh tay của Thạch Hạo rồi từ chối lời đề nghị của Kim Bằng tộc. Khi đó, hắn còn có thể duy trì trạng thái thong dong trấn định được. Nhưng với tình hình hiện tại thì hắn không thể nào giữ được bình tĩnh nữa rồi. Hừ, người của Kim Bằng tộc lập tức phất tay áo xoay người rời khỏi khu cung điện này. Người của Thiên Nhân tộc liếc nhìn Thạch Hạo rồi lại quay qua nhìn Vân Hy với ánh mắt vô cùng quái dị. Bọn họ là Thiên Nhân tộc, được người đời tôn xưng là chủng tộc hoàn mỹ nhất, thế nên cho dù có yêu thích một vị nhân tộc đến mức độ nào đi nữa, cũng không thể nào qua loa làm chuyện người lớn nhanh như vậy được chứ. Vừa nãy Vân Hy tức giận đến mức cứng cả người. Lúc này nàng cũng đã bình tĩnh trở lại nên lập tức hất tay của Thạch Hạo ra rồi trách mắng nó một phen, nàng vẫn còn rất tức giận và xấu hổ không thôi. Đừng có xúc động mà, ngươi trước tiên bình tĩnh lại đi đã. Thạch Hạo lập tức buông tay Vân Hy ra rồi đi về phía Nhị Ngốc Tử nói, rõ ràng là chúng ta nắm giữ sức mạnh tuyệt đối,

tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của nó, cuối cùng nó vẫn chỉ có thể ngước nhìn trời đất mà thôi. Ở phía trên vùng thiên địa này còn có sự tồn tại của thượng giới nữa, đó là một nơi như thế nào, không lẽ là nơi ở của thần linh hay sao? Thạch Hạo hỏi Tiểu Tháp nhưng chỉ nhận được sự trầm mặc. Nó lại quay sang hỏi Liễu Thần, cuối cùng vẫn chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Tại sao lại như vậy? Nó có thể cảm nhận được sự không đành lòng từ hai người này. Hoang vực sẽ như thế nào? Tại sao khi nhắc tới thượng giới thì Tiểu Tháp và Liễu Thần lại chỉ hồi đáp lại như vậy? Tiểu Tháp này, vết nứt không gian kia xuất hiện vài lần và còn có cả ánh sáng chói lóa như vậy. Ngươi không cho rằng sẽ có thứ gì đó rơi xuống từ nơi ấy hay sao? Có muốn đi cướp đoạt hay không? Thạch Hạo ngây ngô nói. Tiểu Tháp không thèm để ý tới lời nó nói, vẫn treo ở trên sợi tóc của Thạch Hạo. Nó bình tĩnh cảm ứng luồng khí tức ở trên vòm trời kia. Liễu Thần, người rốt cuộc là tỷ tỷ hay là đại thúc vậy hả? Thạch Hạo tiếp tục huyên thuyên, nó nhìn về bóng người mông lung không cách nào nhìn rõ ràng được kia. Khi giao tiếp với Thạch Hạo thì Liễu Thần cũng chỉ dùng tới thần niệm truyền âm mà thôi, cho nên không thể dựa vào âm thanh mà phán đoán được là nam hay nữ được. Liễu Thần cũng không hề trả lời mà chỉ bảo nó rằng mau chóng đem trả chiếc hộ tí kia, sau đó lập tức rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, không nên trì hoãn thời gian nữa, đồng thời nàng truyền âm cho Khổng Cầu Kỳ kêu nó mau chóng chuẩn bị mọi thứ. Nếu cứ rời đi như thế này thì thật sự không cam lòng mà, chạy tới nơi này để giao trả pháp khí của thần linh mà lại chẳng thu được lời lãi gì cả. Cái đám sinh linh cấp thiên này thật sự là keo kiệt quá đi mà. Thạch Hạo cào nhau, tính tình trẻ con của nó lại nổi lên rồi. Thế nhưng người xoắn suýt nhất hiện tại lại là Nhị Ngốc Tử, ban đầu nó chỉ muốn đi tu bổ trận pháp, sau đó tranh thủ nhìn Mộng Lan một chút, thế mà hiện tại Liễu Thần lại muốn nó phải mau chóng rời khỏi nơi này. Mộng Lan, khi nào nàng mới chịu xuất quan đây? Khổng Cầu Kỳ đi tới đi lui, cực kỳ gấp gáp, toàn thân của nó vốn chọc lóc, lại rất khó hóa thành hình người cho nên nó không muốn đi gặp lại vị hồng nhan năm xưa. Nhưng hiện tại nó được Liễu Thần trợ giúp khôi phục lại dung mạo như năm xưa cho nên đã đổi ý muốn đi gặp nàng ta. Sau nhiều năm phân ly thì hiện tại nó đã quay về Thiên Thần Sơn lần nữa, khiến cho lòng nó có một cảm giác rất khó nói thành lời. Vèo, giống như là có tâm ý tương thông, phía sau núi có một luồng linh quang vọt lên tận trời kèm theo sương mù mịt mờ nhanh chóng tràn ra. Sau đó là một tiếng ngâm khẽ tựa như phượng hót trên chín tầng trời. Ô, Mộng Lan xuất quan. Vân Thương Hải kinh ngạc. Cũng trong lúc đó, một vài nhân vật lão bối của các đại tộc khác lộ ra sắc mặt khác thường. Năm xưa cô gái này là một mỹ nhân tuyệt đại khiến cho vô số người theo đuổi. Đến cả nhân vật hung hăng như Kim Loạn Thiên của Kim Sĩ Đại Bằng tộc cũng phải chú ý tới chuyện đang phát sinh phía sau ngọn núi. Con người màu vàng kim của hắn không ngừng lưu chuyển thần quang tựa như là khôi phục lại một chút vui vẻ. Ông lão của Hống tộc lập tức hóa thành hình người. Ông ta cũng chẳng hề ngại ngùng khi thấy người khác nhìn mình mà chỉ cười ha hả không thôi. Ra ra, tại sao con cứ cảm thấy như người đang hồi xuân vậy? Hồng Thiên trêu ghẹo. Nhóc thúi, ngươi mau lăn đi chỗ khác cho ta. Ta chỉ muốn gặp lại một vị cố nhân thôi mà, đừng có mà đoán mò lung tung. Lão Hống uy hiếp. Ra ra cứ yên tâm, con bảo đảm với người khi về nhà sẽ không nói bất cứ cái gì với tổ mẫu đâu. Chỉ cần ra ra cho con một hồ lô rượu thần là được. Hồng Thiên cười hì hì nói. Thằng nhóc con. Tộc trưởng Hống tộc Hống Vọng trừng mắt nói. Người sai rồi, phải là nhóc con Tiểu Hống mới đúng. Hống Thiên sửa lại. Một cô gái đạp lên cầu vòng mà tới, quần áo tung bay theo gió, nàng ngơ ngác nhìn Khổng Cầu Kỳ. Đi thôi. Liễu Thần mở miệng nói. Khổng Cầu Kỳ chấn động, không lẽ do Liễu Thần đã ra tay giúp đỡ mở ra phong ấn ở phía sau núi để cho Mộng Lan xuất quan ư? Nó cũng hơi đoán được đôi chút. Huynh, đến đây để gặp mặt muội. Cô gái khẽ nói, đồng thời có hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nàng rất xinh đẹp, xem chừng chỉ khoảng 30 mấy tuổi mà thôi, tóc mây vấn cao, đoan trang mà xinh đẹp. Hôm nay hai người gặp lại nhau khiến nàng kinh ngạc và đau buồn pha lẫn sự vui mừng khôn cùng. Đúng vậy, huynh đã trở về. Âm thanh của Khổng Cầu Kỳ vô cùng dịu dàng. Ta thật không thể nào chịu nổi khi nhìn người khác khóc mà, gặp lại nhau không phải nên vui hay sao, tại sao lại còn khóc sướt mướt như vậy? Thạch Hạo nhỏ giọng cầu nhau. Nhóc con như ngươi thì biết cái gì chứ, mau lăn đi chỗ khác cho ta. Hiếm khi nào thấy Nhị Ngốc Tử thô bạo như vậy, nó cốc thẳng vào đầu Thạch Hạo một cái, sau đó nhanh chân đi về phía trước nắm lấy tay Mộng Lan. Muội ở đây chờ huynh nhiều năm rồi, muội vẫn tin rằng một ngày nào đó huynh sẽ quay về đây tìm muội. Vân Mộng Lan gào khóc khiến cho nước mắt lăn xuống làm mờ cả hai mắt. Năm xưa Khổng Tước đại tôn giả khuấy động nên vô tận phong vân, uy phong lẫm lẫm thế nhưng hôm nay tu vi mất hết nhưng lại quay lại. Lần thứ hai gặp người mình thương, cả hai người nắm tay nhau đi về phương xa. Sắc mặt của Kim Loạn Thiên rất phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài một tiếng. Lão tộc trưởng của Hống tộc là Hống Vọng cũng thở dài một tiếng. Sau đó ông ta gãi gãi đầu nói, chúng ta lại bị ném qua một bên nữa rồi. Con Khổng Tước hung ác này vẫn đáng ghét như năm xưa mà. đến cả Tiểu Tháp cũng thở dài khiến cho Thạch Hạo khó hiểu không thôi. Tâm tình của Tiểu Tháp không hề có chút tia dao động nào cả, nó chỉ nói với Thạch Hạo rằng, nếu như có một ngày nào đó vũ trụ nổ tung, trời đất đảo ngược, thế gian chỉ còn lại một mình ngươi, ngươi tuy rằng vô địch trên trời dưới đất nhưng nhìn lại sau lưng chẳng còn một ai, tất cả chỉ còn là hồi ức mà thôi. Hồng nhan bạc đầu, trở về với cát bụi, toàn bộ bạn bè đều chết dần theo năm tháng, ngủ say trong mộ đất, đến lúc đó ngươi sẽ có tâm cảnh như vậy. Ngươi đáng nói cái quái gì vậy? Thạch Hạo vò đầu bứt tóc nói, nếu ngươi đủ kinh diễm thì nhất định sẽ có một ngày lâm vào tình cảnh như thế, cả thế gian to lớn vô tận nhưng lại không thể tìm thấy được một vị cố nhân nào, mà chỉ có đại đạo vô tình bầu bạn cùng. Tiểu Tháp cực kỳ bình tĩnh nói tiếp, nếu như ngươi chỉ là một kẻ tầm thường vô danh thì đương nhiên chẳng đủ tư cách để đi cảm thụ sự cô quạnh kia đâu. Nói năng lung tung. Thạch Hạo trách mắng Tiểu Tháp, đồng thời nó dùng ngón tay búng Tiểu Tháp một cái, quả thật là liều lĩnh mà. Năm tháng dài đằng đẵng, có lẽ sẽ xuất hiện một kẻ như vậy, một mình hắn tồn tại với năm tháng, nhìn xuống vạn cổ, duy nhất chỉ có thần đạo bầu bạn cùng. Liễu Thần nói, Liễu Thần xin đừng có hù dọa con chứ. Thạch Hạo kinh hoàng nhảy lên một cái. Cũng chẳng nói người đó là ngươi thì ngươi sợ cái quái gì chứ? Tiểu Tháp cười nhạo nói. Trên đời này nếu như thật sự có một người kinh tài tuyệt diễm như vậy thì ngoại trừ ta ra, thì còn có thể là ai khác được nữa chứ? Hùng hài tử vẫn như xưa, nó thủy chung vẫn là đứa tự kỷ quá mức, tự tin và tự kỷ luôn tồn tại song song trong bản tính của nó. Còn có biện pháp gì để cứu vãn tình hình hay không? Thạch Hạo cuống cuồng hỏi. Có. Liễu Thần khẽ nói, nàng nhìn về phía chân trời mà nói, ở phía trên bầu trời này vẫn còn một thế giới khác. Sao? Thạch Hạo tiếp tục truy hỏi, thế nhưng cho dù Liễu Thần hay là Tiểu Tháp cũng không thèm trả lời cho nó biết, hiển nhiên là do thực lực của nó còn kém quá xa, có nói ra thì nó cũng không thể nào hiểu được. Cả hai đều im lặng không nói, đặc biệt là Liễu Thần lại biến mất lần nữa, đám người Thạch Hạo chỉ còn biết chờ nhị ngốc tử trở về mà thôi, nó nhàn nhã bước tới chỗ của mấy vị tộc trưởng kia. Nó không tim không phổi nở một nụ cười, nó khách sáo với Vân Thương Hải, trưng ra bộ dáng vô cùng thật thà biểu thị rằng nó sẽ đưa thần linh pháp khí trả lại cho bọn họ. Vân Thương Hải làm sao dám xem thường Thạch Hạo chứ, từ miệng cháu gái mình mà ông ta biết được ở sau lưng tên nhóc này có một vị tồn tại chí cao, và đáng sợ không cách nào tưởng tượng được. Tối thiểu ông ta biết được, không có cách nào bức người kia hiện thân ra trước mặt mọi người, cho dù bản thân Thiên Thần Sơn có không ít pháp trận thần linh nhưng vẫn không thể nào làm được, chuyện này quả thực là đáng sợ mà. Thạch Hạo rất khiêm tốn, đầu tiên là nó tỏ vẻ rất áy náy, sau đó lại lấy pháp khí thần linh ra trả lại cho bọn họ, chỉ là nó mấy lần cố tình giả bộ há miệng ra như muốn nói cái gì đó nhưng lại không tiện mở miệng mà thôi. Anh bạn trẻ có gì muốn nói à, phải chăng đang gặp chuyện khó khăn, ngươi cứ việc nói ra cho ta nghe thử xem nào. Vân Thương Hải tỏ ra độ lượng nói, đối phương cũng đã chủ động trả lại pháp khí thần linh cho mình, cầu còn không được nữa là, huống chi sau lưng đối phương còn có một đại thần chống lưng, ông ta chỉ sợ đối phương không chịu hé miệng nói mà thôi. Hai, thật ra thì mấy cái trận pháp ở thôn của ta đều đã mục nát hết cả rồi, ta muốn tu bổ lại nhưng ngặt nỗi lại không có nguyên liệu. Thạch Hạo tỏ ra ảo não nói. Chuyện này thì dễ thôi, chút nữa ta sai người dẫn anh bạn nhỏ đến bảo khố của Thiên Thần Sơn để lấy một ít, đến lúc đó anh bạn nhỏ cứ thoải mái mà lựa chọn. Vân Thương Hải phất phất tay nói, vô cùng phóng khoáng nói. Vật liệu bình thường không được đâu, tất cả trận pháp ở thôn ta đều là những trận pháp cấm kỵ cả, cho nên phải cần đến thần liệu mới có thể tu sửa được. Thạch Hạo ủ rũ nói. Vân Thương Hải lập tức lảo đảo cả người, tí nữa là té lăn ra đất, tên nhóc này quả thật đang sử dụng công phu sư tử há miệng mà. Thần liêu đâu phải dễ tìm như vậy, đến cả bảo khố của bọn họ cũng chỉ có được một ít mà thôi, nếu không thì bọn họ cần gì phải liên hợp với các thần sơn khác để thu gom cho đủ chứ. Điều này, chúng ta cần dùng thần liệu để đi tu bổ truyền tống trận thái cổ nữa, e rằng không đủ dùng, cho nên khó có thể đưa cho anh bạn nhỏ được. Vân Thương Hải nói, ông ta sợ rằng đây là ý của vị thần linh chống lưng cho Thạch Hạo. Không sao, mỗi một loại thần liệu ta chỉ cần một ít mà thôi, dù sao thôn của chúng ta cũng không lớn lắm. Da mặt của Thạch Hạo quả thật rất dày, nếu lột da mặt của nó ra đi làm trống thì tuyệt đối không thành vấn đề. Vân Thương Hải vẫn còn do dự không quyết, nếu quả thật đây là ý của vị đại thần kia thì không thể từ chối được, không nên đắc tội với người đó, cho nên ông ta quyết định tìm mấy người khác để cùng nhau thương lượng. Trên thực tế thì việc tu bổ trận pháp không thể nào dùng hết tất cả thần liệu ở đây được, chỉ là những thần liệu này có giá trị vô cùng to lớn, ai sẽ nguyện ý đưa nó cho người khác sử dụng chứ? Quả nhiên khi Vân Thương Hải mở miệng đưa ra ý kiến như vậy thì tất cả mọi người đều nhanh chóng lắc đầu, đặc biệt là Kim Bằng tộc, bọn họ liên tục cười lạnh, thiếu chút nữa là chạy tới tìm Thạch Hạo để tính sổ. Sự tình đến mức này rồi thì Vân Thương Hải không thể không nói ra một ít ẩn tình bên trong, ông ta nói cho bọn họ biết rằng đang có một vị thần linh đang ẩn thân ở nơi này. hơn nữa còn là một vị thần linh vô cùng đáng sợ. Những cường tộc cấp thiên này đều hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin được. Sau đó bọn họ rất bất mãn với việc Vân Thương Hải không thông báo tin tức này cho bọn họ biết sớm hơn. Nếu như sớm biết có chuyện này dù có cho 10 lá gan đi nữa thì Kim Bằng tộc cũng không dám đi khiêu khích đám người Thạch Hạo. Vân Kim Hải thì càng khó coi hơn, ông ta có huyết thống nửa bằng nửa thiên nhân cho nên luôn luôn tự phụ. Lúc trước ông ta thua dưới tay Nhị Ngốc Tử vẫn cảm thấy không phục, cảm thấy rất quái lạ, hiện tại nghĩ lại thì sống lưng trở nên lạnh lẽo. Mắt của Thạch Hạo đảo qua đảo lại liên hồi, nó nhìn chằm chằm vào đám người Vân Thương Hải. Khi nhìn thấy sắc mặt của bọn họ thì nó đã đoán ra được một ít chuyện mà họ đang trao đổi, khóe miệng nó suýt chút nữa có nước miếng chảy ra. Thạch Hạo lập tức chạy hùng hục tới, ra vẻ vô cùng thần bí nói, này mấy vị tiền bối, ta nói cho các vị nghe một chuyện bí mật nhé, kỳ thực là có một vị đại nhân nhờ ta mượn các vị ít thần liệu đó. Mọi người nghe nó nói thế thì khiếp sợ, quả nhiên là như vậy, bọn họ không khỏi chấn động trong lòng, hai mặt nhìn nhau rồi lần lượt gật đầu đồng ý với yêu cầu của Thạch Hạo. Thời khắc này không chỉ Hùng Hải Tử điên cuồng nuốt nước miếng mà đến cả Tiểu Tháp cũng như vậy, tựa hồ đang rất hưng phấn, không chịu an phận treo ở trên sợi tóc của Thạch Hạo. Bạn nhỏ, ngươi cần bao nhiêu loại? Vân Thương Hải dò hỏi. Ít nhất cũng phải mười mấy loại mới được. Thạch Hạo liên tục chỉ vào các loại thần liệu do mấy đại tộc đem tới, dĩ nhiên là nó muốn mỗi loại một ít. Thạch Hạo nói xong khiến cho mấy lão già kia choáng váng mặt mày, thân thể lắc lư không thôi, việc này đúng là quá tàn nhẫn với bọn họ mà, tim bọn họ như đang chảy máu vậy. Tốt nhất là nên mượn thêm một ít tài liệu bình thường nữa mới được, chỉ có thần liệu thôi thì không thể nào tu sửa được. Dù sao thì mấy trận pháp ở trong thôn của ta đã hư hại quá nhiều rồi, phải sửa chữa toàn diện mới được. Thạch Hạo ngượng ngùng nói. Mấy lão già kia nghe xong cảm thấy ấm ức vô cùng. Tên nhóc con này sao lại thiếu đạo đức như vậy chứ? Cái bộ mặt cười cười ngượng ngùng kia nhìn sao cũng thấy rất là ti tiện. Trong lúc Tiểu Tháp đang liên tục nuốt nước bọt thì Thạch Hạo lấy túi càn khôn ra, bắt đầu vơ vét thần liệu, đã không làm thì thôi, một khi làm là làm cho thật tàn nhẫn, lấy đi gần như là một nửa số thần liệu đang có ở đây khiến cho mấy lão già kia cuống cuồng cả lên, bọn họ nhanh chóng ra tay ngăn cản Thạch Hạo lại, nếu không nó sẽ lấy hết mất. Thấy bọn họ phản ứng như vậy nên Thạch Hạo đành cười ngượng ngùng mà thu tay lại, vò vò đậu tỏ vẻ không tiện. Vị tiền bối của Bằng tộc ơi, vị đại nhân sau lưng ta có nói là ngài ấy muốn tế luyện một chiếc quạt ngũ cầm, nhưng mà hiện tại lại thiếu mất một cọng nguyên thủy chân vũ của Kim Sí Đại Bằng tộc. Không biết tiền bối có thể giúp cho ngài ấy một chút hay không? Thạch Hạo lại tỏ vẻ thẹn thùng mà nói. Nói thật, chủ nhân của Bằng tộc là Kim Loạn Thiên hiện tại vô cùng khó chịu. Ông ta rất muốn bắt lấy tên nhóc con ti tiện luôn nở nụ cười ngượng ngùng này lại rồi điên cuồng đánh vào mông nó. Đánh đến khi nào nở hoa rồi mới giết chết. Chương 441 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Con ngươi của Kim Loạn Thiên trở nên sắc bén, những lúc nháy mắt đều tỏa ra kim quang khiếp người nhìn tên nhóc con trước mắt mình. Lão nuốt cơn tức giận xuống chứ không hề ra tay, lão sợ gặp phải vị thần linh ở phía sau tên này. Đối với Bằng tộc, đây là một báu vật, một con kim bằng có thực lực khủng bố cả đời, cũng chỉ có thể thai nghén ra một chân vũ không kém gì nguyên thủy phù cốt mà thôi. Cả ngọn tổ sơn cũng chỉ có tầm 3-4 chiếc được niêm phong ở trong bảo khố, bởi vì không phải lão tổ kim bằng nào cũng lưu lại cả, đồng thời 5 tháng đằng đẵng qua đi cũng đã tiêu hao đôi chút. Đa tạ kim tiền bối. Thạch Hạo tỏ vẻ ngại ngùng. Trong mắt Kim Loạn Thiên cái vẻ mặt này cực kỳ đáng ghét, tên chuyên gây họa này muốn ăn đòn mà. Kim huynh, hay là quên đi, vật đó tuy là quý nhưng nếu so với việc vượt giới thì cũng chẳng đáng là gì, nếu đã tiến vào thượng giới thì thần liệu và kỳ chân nào mà tình chẳng được. Vân Thương Hải âm thần khuyên bảo. Lão già của Hống tộc cũng gật đầu, tiến tới an ủi, nhưng điệu bộ lại như đang cười trên nổi đau của người khác vậy, việc này khiến cho Kim Loạn Thiên càng thêm khó chịu. Cuối cùng, Kim Loạn Thiên trầm mặt xuống rồi gật gật đầu, sai người quay về thần sơn Bằng tộc lấy chân vũ. Đương nhiên người được sai đi phải là nhân vật quan trọng, nếu không thánh vật có cấp độ như thế ở trong tộc không phải người thường có thể lại gần. Tiền bối, đi tới truyền tống trận nào, chúng ta nhanh chân một chút, đại kiếp nạn sắp tới, thời gian không chờ chúng ta đâu. Thạch Hạo có ý tốt nhắc nhở. Hừ, Kim Loạn Thiên hừ lạnh đầy nặng nề rồi phải bỏ tay áo rời đi, dù biết phía sau nó có một vị thần linh nhưng cũng không khiến sắc mặt lão tốt hơn được. Sau đó, Thạch Hạo thảo luận với đám Hỏa Linh Nhi, Cửu Đầu Sư Tử, Tử Điêu, nói cho bọn họ biết tính chất nghiêm trọng cùng với sự gấp gáp trong việc đại kiếp nạn lúc nào cũng có thể giáng xuống. Mấy người này đều căng thẳng, không còn tâm trí nán lại nữa, ai cũng muốn trở lại tộc để truyền tin, chuẩn bị tốt công cuộc ứng kiếp, một hồi bão táp cực lớn chuẩn bị ập tới. Huynh không rời hoang vực à? Cửu Đầu Sư Tử kinh ngạc nhìn Thạch Hạo, nó cùng với đám Hỏa Nha đã quyết định, trong tộc không có tôn giả nên không cũng không cần thiết rời đi. Bởi vì, đám đời sau của thiên nhân, kim bằng, chân hống toàn là sinh linh cấp thiên, nếu như bọn nó vượt giới với đám người này mà không có tôn giả dẫn đầu thì rất là nguy hiểm. Thạch Hạo gật đầu, nói, ừm, ta không muốn rời đi, cha mẹ và cả người thân của ta đều chưa tìm thấy, họ không đi thì ta cũng không thể đi được. Ngươi không đi? Hỏa Linh Nhi cặp mắt sáng như nước nhìn nó. Thạch Hạo gật đầu, nó đã quyết định rồi. Thạch Hạo im lặng, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, hỏa tộc có nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, ví dụ như nhân hoàng hiện giờ, có pháp lực cực cao, trong đại kiếp nạn sẽ gặp nguy hiểm tột cùng, vậy sẽ lựa chọn như thế nào? Chỉ có thể rời đi nhờ trận pháp thái cổ này thôi. Nhưng, nếu bước vào trận pháp này thì hơn nửa nàng phải đi theo, cứ thế rời đi tiến vào thượng giới thì có thể là một cơ duyên vô cùng to lớn, nhưng vì sao lại không muốn? Bởi vì đây còn có một vài người, còn có một vài việc khiến nàng khó mà quên được. Trên núi, một truyền tống trận hiện lên hào quang, một con kim sĩ đại bằng lăng không bay vào rồi từ từ đáp xuống bên dưới. Gã nhanh chóng hóa thành hình người, trong tay gã còn có một chiếc hộp đá được niêm phong bởi một tờ giấy. Đa tạ bằng tộc tiền bối. Thạch Hạo hì hục chạy tới, dáng điệu ngại ngùng. Gã mang hộp đá tới nhìn thấy cái điệu bộ này thì rất muốn phăng ngay chiếc hộp đá vào mặt nó. Cái tên hùng hài tử, tên nhóc bị ổi vô liêm sỉ đầy đáng ghét, đây chính là ý nghĩa của mỗi một thành viên trong bằng tộc. Thạch Hạo kéo tờ giấy niêm phong ra, một chuỗi ký hiệu sáng lên rồi nhanh chóng bùng cháy, tờ giấy đã ố vàng đó bị đốt thành tro bụi, mật chú bên trên cũng mất đi hiệu lực. Nó cẩn thận mở chiếc hộp đá ra, trong lòng vô cùng kích động, đây là chiếc thứ ba, nó đã chiếm được chân vũ Thanh Loan, còn có cả chân vũ Chu Tước, cách mục tiêu ngày càng gần rồi. Một vệt sáng vọt tới, sau đó cả trời đều là ánh vàng, cứ như là một ngọn bảo tàng được mở ra, rực rỡ đến cực điểm khiến người khác không tài nào nhìn thẳng vào được. Đây chính là một chiếc bằng vũ màu vàng dài 1 mét, ký hiệu thần bí được ẩn giấu ở bên trong lưu chuyển tạo ra những gợn sóng kinh người, tựa như có tiếng bằng hót chấn động cả trời cao. Thạch Hạo cầm lấy chiếc chân vũ nhẹ nhàng vung một cái, hư không run lên tạo ra những tiếng vù vù, mây vàng đầy trời tan vỡ cứ như là ánh sao lấp lánh tan về bốn phía, ai ai cũng kinh hãi không thôi. Đồng thời, kèm theo đó là một luồng sáng to lớn vàng óng, giống như là kiếm khí mà lại giống như là ánh điện. Lực công kích kinh thế, thể hiện ra vẻ mạnh mẽ và mãnh liệt của bằng tộc. Quả là thứ tốt. Thạch Hạo lẩm bẩm, đây chẳng kém gì nguyên thủy phù cốt cả, chỉ sử dụng như vậy cũng đã trở thành binh khí không tầm thường rồi, chớ đừng nói tới chuyện luyện thành quạt ngũ cầm như trong truyền thuyết. Không riêng là nó, ngay cả tộc nhân của Kim Bằng cùng với cường giả của thiên nhân, chân hống đều đỏ cả mắt, vật này có thể đưa cho người ngoài ư. Lúc bình thường đều được dùng để luyện chế bảo cụ bí mật trong tộc. Thạch Hạo đóng hộp đá lại rồi cất nó đi. Gật đầu đầy hài lòng, sau này có khả năng sẽ luyện chế ra được một pháp khí chấn động thiên hạ rồi. Loại bảo phiến đó vừa xuất hiện, chỉ cần hơi vung lên cũng đã khiến cho dãy núi thành tro, sông lớn bốc hơi, uy năng vô cùng. Khổng Cầu Kỳ trở lại, cũng không biết đã nói gì với Vân Mộng Lan, hai người này đứng chung một chỗ vô cùng thản nhiên cứ như đã trải qua cơn đau khổ trong cuộc đời, và nhiều năm sau mới được gặp lại. Ta muốn ở lại. Nhị ngốc tử nói ra một câu như thế. Thạch Hạo ngạc nhiên, nói, ngươi không biết tình huống nghiêm trọng đến mức nào ư. Khổng Tước Tôn giả năm xưa, nhị ngốc tử hiện tại, gật gật đầu rồi liếc nhìn Vân Mộng Lan, hiển nhiên nó muốn ở cùng với nàng, muốn cùng đồng sinh cộng tử với nhau. Ngươi nên biết, ở thượng giới cùng với nơi đây tràn đầy tính bất ngờ, lành dữ khó liệu. Thạch Hạo nhắc nhở, không biết làm sao mà liễu thần lại tác hợp cho bọn nó, và tặng cho hai người một cành liễu có mày vàng kim vô cùng đặc biệt, đây cũng không phải màu xanh biếc như thường lệ. Trước khi trận pháp mở ra, ngươi có một cơ hội mang theo một người trở lại Thạch Thôn. Khổng Tước Tôn giả liền thay đổi sắc mặt, rồi cực kỳ biết ơn và quay về nơi hư không hành đại lễ. Người khác không nghe thấy, không nhìn thấy nhưng lại đoán được vị thành thánh kia hiển linh. Mộng Lan, huynh từng đề cập tới vấn đề hôn ước giúp tên nhóc này. Nhị ngốc tử chỉ về Thạch Hạo rồi nhìn về phía Vân Hy đứng cách đó không xa. Mộng Lan nói nhỏ với Vân Hy, nàng vô cùng tức giận với việc sắp xếp của cha mình năm đó. Dẫn đến việc nàng phải chia cách với Khổng Cầu Kỳ, thiếu chút nữa cả đời không thể gặp lại nhau, cho nên nàng mới hỏi dò Vân Hy. Sao, khuyên tai linh tê đã cho nó? Vân Mộng Lan kinh ngạc. Không phải đâu, là tên tiểu tặc cướp đó. Vân Hy hơi bối rối. Thiên nhân tộc đều kinh ngạc, bởi vì sau khi trưởng thành, những cô gái của thiên nhân tộc sẽ được mang khuyên tai linh tê, và đây sẽ là tín vật để đính ước. Khuyên tai linh tê của Vân Hy đã cho Thạch Hạo mấy năm trước rồi. Ta hiểu rồi, vậy chuyện này ta sẽ làm chủ cho cháu. Vân Mộng Lan gật đầu. Tổ cô, không phải như người nghỉ đầu. Vân Hy giải thích nhưng làm sao có thể nói rõ rằng, năm đó bị cái tên hùng hài tử này dùng miệng cướp đi khuyên tai óng ánh này, chuyện này không cách nào mở miệng được. Huống chi, trước đó nàng cũng không biết sự quan trọng của khuyên tai này, mãi cho tới gần đây thì mới biết rõ. Huynh trưởng, huynh cũng nghe rồi đó, mấy năm trước khuyên tai linh tê đã được Vân Hy tặng cho người ta, muội tin lần này huynh sẽ không làm khó hai người trẻ tuổi này. Vân Mộng Lan nhìn đại huynh của mình. Vân Thương Hải cười khổ, cháu gái mình nói quá đơn giản, khuyên tai Linh Tê bị mất, lão cảm thấy khuyên tai này cũng không phải do cháu gái mình tự tay tặng, có thể giờ Vân Mộng Lan nói như thế thôi nhưng bên trong còn có vẻ tức giận, nàng vẫn còn hận mình về chuyện năm đó, việc này có thể từ chối nữa ư. Hụ, lão ho một tiếng. Được rồi, cứ thế đi, thiếu niên, ngươi nếu đã đạt được khuyên tai Linh Tê thì sau này có thể tới cầu thân. Vân Mộng Lan quyết đoán lên tiếng. Tu sĩ của các tộc Kim Bằng, Thanh Loan, Chu Hống đều ngạc nhiên, thần nữ Vân Hy nổi danh nhất Thái Cổ Thần Sơn đã đính hôn. Sao dễ dàng như vậy chứ? Đặc biệt là đám trẻ tuổi thì không ngừng kêu rên, ánh mắt căm tức nhìn Thạch Hạo, hận không thể nhào tới cào xé nó ra thành từng mảnh. Các ngươi nhìn cái gì, ta không có đi thượng giới đâu, không biết thiên tài vô liên sỉ trên thượng giới có hay không nữa. Thạch Hạo nói, ngươi nói cái gì hả? Vân Thương Hải liếc mắt nhìn nó. Không có gì, lão gia tử, nếu đã là người một nhà thì cho ta thêm một chút vật liệu nữa đi, ngoại trừ thần liệu ra thì ta cũng cần những bảo liệu khác để tu bổ trận pháp của thôn mình nữa. Thạch Hạo nói, nó đã sớm nghĩ thông rồi, đừng nói là nữ thần. Dù là nữ thiên thần thì đã làm sao, bị ngăn ở hai giới thì có ích lợi gì. Giờ có thể vác thẳng về thôn. Hoặc nàng tự nguyện ở lại, không đi thượng giới nữa. Trời mới biết thượng giới là một địa phương thần bí như thế nào, không cần nghĩ cũng biết, với tài năng và tướng mạo của Vân Hy, thì những tổ môn huy hoàng đầy cổ xưa đó sẽ xem đó là đối tượng lý tưởng nhất để làm thông gia rồi. Cái tên nhóc này. Vân Thương Hải nghe nó lẩm bẩm thì tức giận vung tay áo rời đi, nhưng sau cùng lão cũng cho nó lấy một đống bảo liệu, khiến cho rất nhiều người trong thiên nhân tộc mê tít cả mắt, không ít người phải nhíu mày. Các vị tiền bối, ai còn có thần liệu nữa không vậy, hoặc cho ta một chiếc chân vũ nguyên thủy cũng được, khi đó ta sẽ nói Khổng Tước tôn giả truyền dạy trận đồ cho các vị tiền bối, sau này ai cũng có thể tu bổ trận pháp này. Thạch Hạo thả một câu. Nhưng mà, vào lúc này những cường giả các tộc đều đang thảo luận với nhau, chẳng ai thèm để ý tới nó cả, mười mấy loại thần liệu nó đã lấy đi gần nửa, vậy mà còn muốn kiếm chát nữa ư, mơ à. Thạch Hạo ngượng ngùng, rồi ôm quyền dùng lời nói trong giang hồ để tạm biệt, nói, núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài, ngày khác ta và các vị sẽ gặp nhau ở thượng giới, vợ đẹp, cố gắng dưỡng thai cho tốt nhé. Đi chết đi. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cuối cùng, Thạch Hạo và đám cửu đầu sư tử lên đường, mượn nhờ trận pháp nơi này để rời đi về bộ tộc của mình. Với đại thần thông của Liễu Thần, tự nhiên không cần trận pháp của bảy thần sơn này, cứ thế mở ra một thông đạo để nó rời đi, việc này khiến cho đám cường giả các tộc phải biến sắc. Bỗng nhiên, hư không vặn vẹo, thông đạo trở nên không ổn định nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng gì tới an toàn của bọn nó. Dù sao có Liễu Thần ở đây, thông đạo là do nó mở ra. Bùm! Xung động không thôi, một luồng khí tức dũng mãnh tựa như có thể đánh nứt cả hư không ụp tới. Hào quang lóe lên, bọn nó bước ra từ thông đạo, nhìn thấy tình cảnh không thể nào tưởng tượng nổi. Một móng vuốt to lớn từ lòng đất nhô lên rồi đạp tan tầng mây trên trời cao. Thứ này to lớn và cổ xưa, cứ như bị chôn vùi dưới lòng đất vô tận năm tháng, móng vuốt đó chỉ còn khung xương lèm theo vẻ tang thương của năm tháng. Vừa nãy là do thứ này làm ảnh hưởng tới sự ổn định của thông đạo, lúc này cách Thạch Hạo gần mấy ngàn dặm mà thôi. Lúc này, Thạch Hạo vô cùng thất kinh, móng vuốt này vô cùng to lớn có thể bao trùm cả trời cao, nó từng nhìn thấy, năm đó một mình rời đi Thạch Hạo, đi tới biên giới phía Tây Thạch Quốc để rèn luyện, trong lúc cưỡi độc giác thú thì từng thấy qua móng vuốt khổng lồ này. Cũng trong lúc này, trên vòm trời có ánh sáng chói mắt xẹt qua, đó chính là khe hở hư không, có người của thượng giới đang thử phá tan giới bích. Chương 442 chiếc móng vuốt này vô cùng to lớn, nó có màu xám đen phủ kín cả bầu trời. Từng đám mây trên cao đều bị đánh tan, toàn bộ dãy núi cũng phải run rẩy, mặt đất nứt toác. Liễu Thần, đó là gì thế? Thạch Hạo hỏi. Một luồng khí tức khó nói tràn ra cứ như là con thú khổng lồ từ hồng hoang thức tỉnh. Thời khắc này toàn bộ đại hoang trở nên yên tĩnh, hết thảy chim thú hay là sâu kiến đều lo sợ. Thiên địa tĩnh lặng tới mức ghê rợn, cứ như rơi vào vực sâu đầy ma quái thời thái cổ, những âm thanh thường ngày đều biến mất, cảm giác ngột ngạt tột cùng chợt bao phủ cả núi rừng mênh mông này. Thứ này còn sống? Tiểu Tháp lẩm bẩm tỏ vẻ nghi hoặc. Liễu Thần trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm về nơi đó rất lâu. Ở khoảng cách xa vô tận, con thú khổng lồ này nếu như xuất thế thì sợ còn to lớn hơn cả những dãy núi cao hợp lại với nhau, nên biết đây là chân thân chứ không phải là pháp tướng. Nếu như nó triển khai pháp thân thì quả thật khiến người khác phải hoài nghi rằng thiên địa này có thể chứa nổi nó hay không. Liễu Thần. Thạch Hạo lên tiếng lần nữa. Thần Tàng Chí Tôn. Liễu Thần đáp, lời nói rất mơ hồ tựa như từ trên trời cao truyền xuống. Cả người của nó toát lên vẻ kỳ áo khó tả, cứ như đang trầm tư vậy. Thạch Hạo khiếp sợ bật thành lời. Chuyện này đã khiến nó khiếp sợ, vì từ khi còn nhỏ nó từng được tộc trưởng Thạch Vân Phong nói về cố sự này. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn nghe được tin đồn,

Khoảng cách đủ xa cộng với ở trên trời cao nên những ngọn núi nguy nga hùng vĩ không hề hóa thành tro bụi. Vì sao lại nổ tung thế, sức mạnh của hắn không đủ mạnh ư? Thạch Hạo hỏi. Tiểu Tháp im lặng chốc lát rồi cười mỉm, nói, ngươi cho rằng chết dễ như vậy ư, cái giá phải trả lớn cỡ nào biết không, chỉ là người này bị mưu hại mà thôi. Là một nhân vật lớn chết à? Thạch Hạo hỏi. Đại năng há dễ chết như vậy, hơn nửa là kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ, chỉ là một tên thuộc hạ đắc lực chết đi mà thôi. Dựa theo những gì Tiểu Tháp từng nói, thủ đoạn của đại năng thượng giới rất nghịch thiên, không thể nào bị giết chết dễ dàng được. Việc này dính tới tranh chấp của thượng giới nên vô cùng hung hiểm, trong tranh ngoài đấu. Thủ đoạn nào cũng dùng tới cả, chỉ sơ sẩy là vạn kiếp bất phục. Trong mấy ngày tiếp theo, thỉnh thoảng nơi phương xa hiện lên thần quang, đó chính là những vết rách hư không vô cùng lớn, tạo thành những hiện tượng thiên văn vô cùng quái dị, kinh động tất cả tu sĩ của hoang vực, ai ai cũng bàng hoàng lo sợ. Đây là dấu hiệu của đại kiếp nạn, tất cả mọi người đều biết một trận bão táp ngập trời sắp sửa bắt đầu rồi. Hết thảy tôn giả đều im lặng, hoặc là trốn ra vực ngoại, hoặc là ẩn nhẫn phong ấn bản thân nơi vực sâu, dùng các loại bí pháp chỉ nhằm bảo vệ bản thân mà thôi. Không biết thứ gì xuất hiện đây? Thạch Hạo hỏi. Chẳng rõ. Tiểu Tháp lắc đầu. Thạch Hạo nhíu mày, sinh linh của thượng giới đáng sợ như vậy à? Nếu tất cả đều gia nhập cục diện này thì vực này sẽ bị đảo lộn, phân nửa khó mà tồn tại được. Tiểu Tháp than nhẹ rồi giải thích sơ lược, nói là chỉ có một vài người thử nghiệm mới hạ xuống mà thôi. Nếu như đạo tắc thượng giới nhận ra thì sẽ bị rất nhiều đạo thống cổ xưa tiêu diệt thành cho tàn. Đại đạo vô biên cứ như là đại uyên, như thái hư, không thể nào lường được, tự mình vận chuyển. Liễu Thần mở miệng, trong tình huống bình thường thì thượng giới khó mà có người hạ xuống được, nên biết nơi đó bị đạo tắc thiên địa ràng buộc, chỉ có dùng bí pháp kỳ lạ vào đúng thời khắc đặc thù thì mới có thể hạ giới được. Những người xuống đây tự nhiên không phải là kẻ tầm thường, ai cũng đều có cái đáng sợ riêng của mình. Một giới này có thứ nào gì thế, đáng giá để một vài người bất chấp nguy hiểm hạ giới ư? Thạch Hạo hỏi. Tự nhiên là có thứ tốt rồi, từ khi nơi đây có tồn tại cấm kỵ chết đi thì càng khơi dậy tính tò mò của người khác. Tiểu Tháp nói. Trong thiên địa này tồn tại một khí thế khó nói đầy khó hiểu, càng ngày càng khiến người ta run sợ, mọi người đều biết, cái gì nên đến thì sẽ đến, toàn bộ tu sĩ đều lo sợ. Mấy ngày này, Thạch Hạo tĩnh tâm tu hành trong thôn, thỉnh thoảng thỉnh giáo vị đại năng ở bên mình. Liễu Thần, đại kiếp nạn sắp tới, mà con cũng mới có 15 tuổi à, có nên gột rửa thêm lần nữa hay không? Thạch Hạo hỏi. Bình thường, 5 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi đều tiến hành gột rửa, mở ra bảo tàng thân thể, trợ giúp cho quá trình tu hành được thuận lợi hơn sau này, đây là việc trúc cơ cần phải có. Không cần thiết, người vẫn đang đột phá cực cảnh, dựa vào năng lực của bản thân để bước lên từng bước đầy then cốt của mình, cứ cố gắng như thế, không cần những thứ này. Liễu Thần nói. Theo như lời nói của nó, Thạch Hạo đang không ngừng phóng tích tiềm năng cực điểm của mình, cơ bản không cần thiết phải nhờ tới việc rèn luyện trong đỉnh kia, cũng không cần Liễu Thần xuất thủ lần nữa. Nếu như gột rửa lần nữa thì sẽ làm tiêu hao bản thân, bởi vì những năm gần đây nó điên cuồng phóng thích tiềm năng của mình, không ngừng tiến từng bước trên con đường riêng của bản thân. Liễu Thần nhắc nhở, cứ thuận theo tự nhiên, con đường trước mắt của nó rất tốt, tất cả đã có quỹ đạo của mình, chỉ cần cố gắng vững bước tiến lên, chú ý vào đạo pháp tự nhiên là được. Thạch Hạo mài giũa bản thân vô cùng tốt. Nửa tháng khổ tu trong thạch thôn nó không ngừng quan sát thiên địa, phát hiện rất nhiều dị tượng đầy thần bí. Nó cũng không hoảng sợ như trước nữa mà từ từ bình tâm, cảm ngộ đại đạo và phương pháp tu hành, còn có mấy lần thử nghiệm mở ra tấm da thú đã chiếm được trong hư thần giới kia nữa. Nó muốn tu luyện đại pháp thượng cổ. Hai chữ lục đạo kia làm cho lòng nó ngứa ngáy, ao ước sớm ngày ngày thấy, sớm tu thành thần thông nắm giữ ở trong tay, như thế thì mới có tiền vốn để yên phận trong dị biến thiên địa này. Ồ, sao mình lại có cảnh giác như đã rời xa thạch thôn, trong cõi u minh như có gì đó kêu gọi. Thạch Hạo không rõ. Vốn là, nó muốn ẩn núp ở trong thôn, từ từ chờ đợi đại kiếp nạn qua đi, nhưng mà lại có thứ gì đó kêu gọi như vậy khiến cho lòng đầy nghi hợp, cảm thấy khó chịu như đã bỏ qua thứ gì đó. Cảm ứng của ngươi không sai đâu, việc này nói rõ rằng ngươi có đạo căn, đã bắt giữ được một loại quỹ tích đạo pháp nào đó trong cõi u minh. Tiểu Tháp lên tiếng, đại kiếp nạn vô cùng hung hiểm thế nhưng lại tràn ngập cơ duyên lớn. Thiên địa bất ổn nên sẽ có áo nghĩa hiện lên, càng có đại năng chết đi và sẽ hóa đạo vào thế gian, nếu như được người khác cảm nhận được thì đấy chính là một thiên duyên. Thạch Hạo mừng quính, rốt cuộc có nên ra ngoài hay không? Nó cũng chẳng phải là tôn giả, lẽ ra sẽ không bị chú ý nhưng cũng không có nghĩa là an toàn, có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm không thể nào tưởng tượng nổi. Do ngươi quyết định, Liễu Thần khẽ nói, con muốn ra ngoài, muốn chứng kiến đại kiếp nạn này, nhìn xem thử đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Thạch Hạo đưa ra quyết định của chính mình. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, một khi ra ngoài thì có thể sẽ không thể trở lại được, thậm chí ta sẽ mang Thạch Thôn đi ở ẩn, rời xa nơi này. Liễu Thần bình thản nói. Hiển nhiên, chí hướng của nó không ở nơi này, nó muốn nghỉ ngơi lấy sức, sẽ không tham dự vào bất kỳ tranh chấp nào cả. Hoàn toàn phong ấn thôn xóm này, biến mất khỏi thế gian. Thạch Hạo đã yên tâm, nghĩ tới việc Thạch Thôn sẽ an toàn thì nó không còn sầu lo gì nữa, chỉ cần khi ra bên ngoài nó cẩn thận một chút là ổn. Con nghĩ kỹ rồi. Nó nói như thế. Lần đi này có thể mấy năm, cũng có thể hơn chục tới trăm năm, lúc đó khó mà quay lại được, giờ ta dạy cho ngươi một pháp môn. Liễu Thần nói. Thạch Hạo nghe thế thì vô cùng mừng rỡ và phấn chấn. Sự mạnh mẽ của Liễu Thần không cần bàn nữa, bảo thuật của nó nhất định sẽ chấn động cả thế gian, tự nhiên đây sẽ trở thành đại thần thông hộ thân cho nó. Một cành liễu sáng rực vương tới điểm ngay mi tâm của nó, hào quang thánh khiết phát ra rồi từ từ bao phủ nó lại. Rất nhanh, cành liễu mày xanh biếc này hóa thành màu vàng nhạt, cứ như là một cành cây bằng vàng tràn đầy thần bí, đồng thời bên trên có lưu chuyển những gợn sóng tuôn về phía mi tâm nó. Đó là từng ký hiệu màu vàng cứ như là gợn sóng tràn ngập khí tức đại đạo không ngừng khuếch tán xung quanh, màu vàng sáng rực vô cùng chói mắt, kèm theo đó vẻ tráng lệ và siêu phàm. Cả người Thạch Hạo trở nên không minh, tập trung tinh thần tiếp thu lấy đạo pháp, từng ký hiệu tổ hợp với nhau rồi hóa thành một phù văn nguyên thủy nhất. Đây chính là bảo thuật của Liễu Thần, ngàn vạn diễn biến rồi quy về thành một, đại đạo đơn giản nhất, nhưng muốn tìm hiểu thấu đáo thì cần phải chăm chỉ phân tích, đấy chính là một công việc vô cùng khó khăn. Đạo pháp khác nhau thì yêu cầu cũng sẽ khác nhau, Liễu Thần chú trọng về loại tự nhiên, cần kết hợp với tâm cảnh, hiện tại Thạch Hạo vẫn còn chưa thích hợp. Thạch Hạo từ biệt, vẫy chào Thạch Thôn, già trẻ lớn bé đều đứng nơi đó đưa tiễn cho lên đường. Gặp lại sau. Nó biến mất trong đại hoang vô tận. Tiểu Tháp cũng theo nó, vẫn như chiếc treo lơ lửng trên sợi tóc của Thạch Hạo, theo như lời nói của nó cũng muốn nhìn thấy đại kiếp nạn, muốn xem thử đó điểm khác biệt của lần này là gì. Gió thổi không ngừng, trong dãy núi nguyên thủy vang lên những tiếng vượn hú hổ gầm, các loại hung cầm dương cánh trời cao, tất cả đều trở nên náo động, bất an phủ kín toàn thân. Bởi vì mấy ngày qua đã xảy ra hàng loạt dị biến, đặc biệt trong thiên địa thi thoảng lại xuất hiện những vết rách hư không rất lớn, cứ như có con quái vật khổng lồ nào đó muốn giáng lâm xuống nơi đây. Trong thời buổi loạn lạc, trăm tàu tranh chuyển, ngàn buồm giành đi, tranh giành một con đường đạo duyên, Thạch Hạo ngước mắt nhìn trời cao, ngược gió bước trên con đường của chính mình. Nửa tháng sau, Thạch Hạo bước vào biên giới phía Tây Thạch Quốc, nó muốn gặp lại một vài cố nhân đồng thời muốn đi khắp thiên hạ, để chứng kiến tận mắt đại kiếp nạn này có hình dáng như thế nào. Thiên địa càng thêm khó chịu, có lúc bầu trời rõ ràng ở nơi cực xa thế nhưng lại trở nên run rẩy dữ dội, những tiếng sấm rền vang truyền tới, những vết rách hư không xuất hiện. Một tiếng nổ kỳ lạ vang lên, đó chính là phút khựng lại ngắn ngủi của quỹ tích vận chuyển đại đạo khi bị lệch đi, thế giới tựa như đều đông cứng lại. Sau đó, toàn bộ tu sĩ đều ngẩng đầu, phóng mắt nhìn trời cao, ai nấy cũng ngơ ngác thất thần. Ầm một tiếng, trời cao bị phá tan, thần quang vô lượng chiếu rọi xuống, khí tức thần đạo tràn ngập. Vô số sinh linh nhanh chóng dùng tâm cảm ngộ. Đại kiếp nạn sắp nổi lên thế nhưng rất nhiều tu sĩ lại trở nên ngây dại, chớp lấy thời cơ đầy đáng giá này để tìm hiểu những mãnh vỡ pháp tắc không thuộc về giới này, biến bản thân như thể hồ quán đỉnh, tựa như muốn tỉnh ngộ. Kia không phải là một cánh cửa đơn giản mà cứ như là ngọn núi lửa bị lộn ngược, khí lành tràn xuống vô cùng mênh mông, óng ánh tới chói mắt. Keng! Rốt cuộc, một tiếng chuông du dương vang vọng phía chân trời, truyền khắp mỗi ngóc ngách hoang vực. Một vực này dù to lớn là thế cũng không thể nào tránh khỏi, đều bị tiếng chuông này lan qua. Tâm thần Thạch Hạo chấn động, lòng khó tin nhìn về phía chân trời. Một cái chuông lớn rung vang từ từ xuất hiện từ bên trong miệng núi lửa bị lộn ngược kia, chiếc chuông này cổ xưa và tự nhiên, chỉ nhẹ nhàng chấn động thì những tiếng chuông như gợn sóng có thể nhìn bằng mắt thường không ngừng khuếch tán ra xung quanh, bao phủ lấy đại hoang mênh mông. Sao lại là thứ này? Tiểu Tháp chợt bật lên một tiếng quái dị, khí thế của thứ này cứ như được thời gian che giấu. Nhìn giống như là một tảng đá không chút chấn động, chẳng hề giống pháp khí gì cả. Cái chuông này quá kinh người, xung quanh vặn vẹo, tiên quang hàng vạn, điềm lành sáng rực không ngừng tỏa ra xung quanh, bao phủ cả mặt đất bao la, thứ gì cũng không thể sánh được. Trên thân chuông, từng ký hiệu sáng lên cứ như là một đoạn tế văn, cộng hưởng theo từng tiếng chuông vang ngân, như chiếu cáo thiên hạ truyền thẳng vào trong tai của chúng sinh nơi đây. Âm thanh này cực kỳ thâm ảo khó hiểu, cứ như một nhân vật cấm kỵ trường tồn vĩnh viễn đang nói khẽ. Tuy không một bóng người thế nhưng lại cứ như có cả đống cặp mắt đang nhìn khắp thế gian, nhìn xuyên qua dòng sông thời gian. Tế văn vô cùng hào hùng, có một phong cách cổ xưa cộng thêm vẻ bi thương, chẳng hề giống như dự liệu của Thạch Hạo và Tiểu Tháp, chẳng hề có ai hạ xuống, chỉ là một cái chuông lơ lửng nơi đó mà thôi. Hiển nhiên, đây chưa phải đã kết thúc mà chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lại thêm một tiếng vang trầm trầm vang lên, quỹ tích đại đạo lại xuất hiện, và một thứ từ từ hạ xuống trong miệng núi lửa bị lộn ngược kia, hàng quang sáng rực chiếu rọi. Hả, sao lại là thứ này nữa chứ? Thạch Hạo khiếp sợ, lộ vẻ khó tin. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.